Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nghìn lần kinh nghiệm hệ thống. Hồng Diễm Tinh. Đông Hải thành phố thứ 6 Nguyên lực học viện. Đồng. Cổ Niết toàn lực buộc phát một quyền đánh vào máy kiểm tra phía trên. Tích, 322 kg. Nhìn xem kia máy hiển thị trên hơn 300 kg lực quyền, Cổ Niết có chút hể vải lắc đầu. Ngày mai sẽ phải tiến hành nguyên lực khảo hạch. 400 kg là thông qua cánh cửa. Mà Cổ Niết khoảng cách 400 kg ngưỡng cửa này, còn có khoảng cách không nhỏ. Khảo thí thông qua, liền có thể thành là trở thành một nguyên lực võ giả. Hiện nay, nhân loại đã tiến vào tinh hệ thời đại. Nhân loại cũng nắm giữ nguyên lực tu hành pháp môn. Nguyên lực võ giả là thời đại này, cả nhân loại tất cả mọi người hướng tới nghề nghiệp. Rốt cuộc một khi trở thành nguyên lực võ giả, đợi đến sau khi thực lực cường đại, quyền lợi, tiền tài, dùng không hết, càng là nhận toàn nhân loại tôn kính. Ai đều muốn trở thành nguyên lực võ giả. Cổ Niết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, Cổ Niết thân thể cùng nguyên lực độ phù hợp, rất kém cỏi. Cái này cũng liền dẫn đến, số năm đến nay gian khổ tu hành Cổ Niết, tại khảo nghiệm một ngày trước, khoảng cách kia 400 kg cánh cửa vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thật chặt siết quả đấm, Cổ Niết thật rất muốn trở thành là một nguyên lực võ giả. Mộng tưởng đang ở trước mắt, thế nhưng là Cổ lại bắt không được. Đồng. Cổ Niết hung hăng một quyền đánh vào máy kiểm tra bên trên, phát tiết lấy buồn bực trong lòng. Đinh. Nghìn lần kinh nghiệm hệ thống mở ra. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực quyền pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Cơ sở nguyên lực quyền pháp đột phá, cơ sở nguyên lực quyền pháp tấn cấp tam trọng. Liên tiếp trong đầu thanh âm nhắc nhở, để Cổ Niết mặt người. Ta tu luyện quyền pháp liền là cơ sở nguyên lực quyền pháp, vừa rồi một quyền này tựa hồ. Cổ Niết hơi nghi hoặc một chút lại lần nữa một quyền oanh kích mà ra. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực quyền pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Cái này. 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc. Cảm thụ được trong đầu kia thanh âm nhắc nhở, Cổ Niết cảm thấy đột nhiên rung động. Chợt, Cổ Niết cảm thấy cuồng hỉ, loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết ý thức được, mình tựa hồ là đụng đại vận, mình thế mà thu được cái nào đó kinh khủng hệ thống, thế mà thu được 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc. 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc, đây quả thực. Quá nghịch thiên. Cổ Niết thân thể đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Một lát sau Cổ Niết đã thu liễm lại tâm thần. Sau đó Cổ Niết một quyền tiếp lấy một quyền sử dụng cơ sở nguyên lực quyền pháp. Đồng đồng đồng. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực quyền pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực quyền pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực quyền pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Cơ sở nguyên lực quyền pháp đột phá, cơ sở nguyên lực quyền pháp tấn cấp tứ trọng. Cái này bất quá mấy quyền, tại nghìn lần tăng phúc phía dưới, tương đương với Cổ Niết oanh kích mấy ngàn quyền, trực tiếp để Cổ Niết cơ sở nguyên lực quyền pháp tấn thăng tứ trọng. Cái này tốc độ tăng lên quả thực bay lên. Tấn thăng tứ trọng về sau, Cổ Niết quyền pháp lực đạo trực tiếp tiêu thăng đến 379 kg. Bất quá lực quyền tấn thăng tứ trọng về sau, Cổ Niết cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục sử dụng quyền pháp oanh kích máy kiểm tra. Mười mấy quyền về sau. Đinh. Cơ sở nguyên lực quyền pháp đột phá, cơ sở nguyên lực quyền pháp tấn cấp ngũ trọng. Làm Cổ Niết cơ sở nguyên lực quyền pháp tấn thăng ngũ trọng về sau, Cổ Niết một quyền đánh vào máy kiểm tra bên trên. Đinh. 407 kg. Nhìn xem máy kiểm tra trên cái số này, Cổ Niết cảm giác mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Cái này bất quá mới ngắn ngủi một phút đồng hồ, mình liền đạt tiêu chuẩn rồi. Cái này tốc độ phát triển. Quá nghịch thiên đi. Cổ Niết cơ sở lực quyền là 270 kg tả hữu, ngũ trọng cơ sở nguyên lực quyền pháp tăng phúc là 1.5 lần. Cho nên Cổ Niết một quyền mới có thể oanh ra hơn 400 kg. Ta có cái này kinh nghiệm tăng phúc hệ thống. Ta luyện tập quyền pháp có thể thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm tăng phúc. Như vậy ta tu luyện pha y chẳng cũng có thể thu hoạch được 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc. Nếu là có thể. Nghĩ tới đây Cổ Niết nhịn không được đánh cái dùng mình một cái. Ban ngồi xuống, Cổ Niết vận chuyển lên thu nạp nguyên lực pháp môn. Theo pháp môn vận chuyển. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Nghe kia kinh nghiệm thu hoạch thanh âm nhắc nhở, Cổ Niết có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi nhắc nhở một lần, thân thể mình liền có thể rất nhỏ tăng phúc không ít. Rốt cuộc đây chính là tại 1.000 lần tăng phúc phía dưới. Trong bất chi bất giác, 20 phút đồng hồ đã đi qua. Mà Cổ Niết cũng ngừng tu hành. Ta cơ sở lực đạo là 270 kg, hiện tại không biết bao nhiêu. Cổ Niết muốn nhìn cái này, mình tại cái này 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, tốc độ tu luyện của mình như thế nào. Đồng. Đinh. 277 kg. Một quyền này cổ niết dùng chính là cơ sở lực đạo, không có quyền pháp tăng phúc. 20 phút tu hành, ta thế mà tăng lên 7 kg lực đạo. Cái này nhưng tương đương với ta hơn 3 tháng tu hành, không sai biệt lắm liền là 1.000 lần tả hữu tốc độ tu luyện. Lúc này, cổ niết đã ban sơ thu hoạch được 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc, hệ thống trong vui mừng nhẫn nhịn lại nội tâm kích động. Ngày mai sẽ phải khảo nghiệm, ta muốn gấp rút tu luyện, dạng này mới có thể để quyền lực của ta trị số cao hơn. Kể từ đó, ta không những có thể trở thành một nguyên lực võ giả, thậm chí, ta còn có thể tiến vào nguyên lực võ giả lớp tinh anh bên trong. Rốt cuộc, nguyên lực lớp tinh anh, cần phải so nguyên lực ban phổ thông, muốn hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Nguyên bản thiên tư không đủ cổ niết, chỉ muốn trở thành một nguyên lực chiến sĩ, mà bây giờ, có hệ thống cổ niết, tự nhiên mà vậy muốn lấy hướng cao hơn giai tầng tiến lên. Chương 2, khảo thí. Ngày thứ 2, toàn bộ Đông Hải thành phố thứ 6 nguyên lực học viện, người đông nghìn nghịt, xôi trào khắp trốn. Rốt cuộc, hôm nay thế nhưng là nguyên lực khảo nghiệm trọng yếu thời gian. Một khi khảo thí thông qua, liền có thể trở thành nguyên lực chiến sĩ. Ngày sau lên như diều gặp gió không đáng kể. Trong đám người, cổ niết hơi có chút mỏi mệt. Nguyên nhân chính là, hôm qua cổ niết vì có thể có được tốt hơn thành tích, trực tiếp tu luyện đến sau nửa đêm 2-3 điểm. Cái này cũng liền đưa đến, cổ niết giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Khảo thí, rất nhanh liền sắp đến cổ niết. Khảo nghiệm nữ lao sư Triệu Tâm Di nhìn một chút cổ niết kia hơi có dáng vẻ mệt mỏi, không chỉ có khẽ lắc đầu, cái này cổ niết, Triệu Tâm Di nhận biết. Dù nhưng cái này cổ niết nguyên lực phù hợp cơ sở thiên phú không hề tốt đẹp gì, nhưng là cái này đao pháp của hắn, thân pháp, quyền pháp, cùng thiên phú chiến đấu phi thường ưu tú. Tại cả học viện, đều đứng hàng đầu. Bất quá, nguyên lực khảo thí, khảo nghiệm là cơ sở lực đạo cùng quyền pháp kết hợp. 400 kg lực lượng cánh cửa, trên cơ bản sẽ đem phần lớn người ngăn ở nguyên lực chiến sĩ ngoài cửa. Mà cổ niết liền là bị cản tại người ngoài cửa. Đáng tiếc. Triệu Tâm Di nói thầm. Đồng. Cổ niết một quyền oanh kích mà đi. Đinh. 756 kg. Không hợp cách. Triệu Tâm Di theo bản năng hướng không hợp cách câu dẫn. Ừm. Sau một khắc Triệu Tâm Di đã nhận ra không thích hợp, hắn nhìn về phía máy kiểm tra chỉ số. Ngoa tạo, hơn 700 kg. Đồng nhiên, cổ niết sau lưng một người học viên trợn mắt hốc mồm bạo miệng nói. Cái gì? 700 kg. Nói đùa sao? Học viện chúng ta có hơn 700 kg. Chung quanh rất nhiều học viên một mảnh sao động, không thể tin được có hơn 700 kg. Không lừa các ngươi, mau nhìn, 756 kg. Cái kia học viên chỉ vào cổ niết trước người máy kiểm tra. Đám người nhìn sang, đều là cảm thấy kinh hãi vô cùng. Chắc thí viên Triệu Tâm Di nhìn một chút cổ niết, lại nhìn một chút khảo nghiệm kia dụng cụ, nàng ngẩn ngơ, cảm thấy mình hoa mắt. Bất quá trị số là ở chỗ này, thấy thế nào đều là hơn 700 kg. Ngươi lại đánh một quyền. Triệu Tâm Di nói y. Đồng. Cổ niết lại lần nữa một quyền oanh kích mà ra. Đinh. 758 kg. Vẫn như cũ là hơn 750 kg. Khảo nghiệm này dụng cụ hỏng sao? Biết cổ niết dĩ vãng thành tích Triệu Tâm Di có chút khó mà tin được, trước mắt cái này cổ niết có thể đánh ra khủng bố như vậy lực quyền. Lão sư, khảo nghiệm này dụng cụ không có xấu, dĩ vãng, ta che giấu thực lực. Cổ niết đương nhiên biết trước mắt cái này nhận biết lao sư của mình ý nghĩ trong lòng. Che giấu thực lực. Triệu Tâm Di có chút khó có thể tin nhìn cái này cổ niết. Đúng vậy, dĩ vãng ta che giấu thực lực, cái này. Cổ niết chỉ máy kiểm tra, mới là ta chân thực thực lực. Chân thực thực lực. Triệu Tâm Di giật mình, mặc dù không biết cái này học viên vì cái gì làm như thế, nhưng là đối phương đánh ra dạng này lực quyền. Đây chính là thực sự. Chúc mừng ngươi, học viên, ngươi thành tích như vậy, có thể tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Triệu Tâm Di cười nói. Một bên rất nhiều vây xem học viên, thấy cảnh này, cũng đều là một mảnh hâm mộ. 400 kg lực quyền, là nhập môn tiêu chuẩn, chỉ cần thông qua được 400 kg, ngươi liền có thể tiến vào trại huấn luyện, trở thành nguyên lực chiến sĩ. Mà 700 kg lực quyền, đây chính là tinh anh trại huấn luyện tiêu chuẩn. Mà cổ niết lực quyền hơn 750 kg. Thỏa thỏa có thể tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Tinh anh trại huấn luyện, thật hâm mộ nha. Một bên một cái xuyên 10 phần tú khí nữ sinh, nhịn không được mở miệng nói. Xác thực, ai không muốn tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Một cái khác nữ sinh cũng là đồng dạng đôi mắt bên trong không ngừng hâm mộ. Tên kia gọi là Cổ Niết, ta biết, không nghĩ tới, hắn thế mà ẩn giấu thực lực. Lúc này mọi người nhìn xem Cổ Niết thật đánh ra hơn 700 kg lực quyền, lập tức nghị luận ầm ĩ. Tinh anh trại huấn luyện. Cổ niết bóp bóp nắm tay, cảm thấy cũng có chút kích động. Một ngày trước, hắn còn ngay cả trở thành nguyên lực chiến sĩ tư cách đều không có. có nghìn lần kinh nghiệm hệ thống trợ rút xuống, thời gian một ngày, trực tiếp vượt qua cơ sở nguyên lực chiến sĩ trại huấn luyện, tiến vào vô số người đều muốn tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu để cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể tiến vào thiên tài trại huấn luyện. Cổ Niết nói thầm. 400kg, ban phổ thông cánh cửa. 700kg, lớp tinh anh cánh cửa. 1000kg, cái này chính là thiên tài ban cánh cửa. Bất quá, ta có 1000 lần kinh nghiệm tăng phúc hệ thống, dù cho là tại lớp tinh anh lại như thế nào, vẫn như cũ có thể đem những cái được gọi là thiên tài, toàn bộ đè xuống đất ma sát. Cổ Niết trong lòng nói thầm. Đang lúc Cổ Niết suy nghĩ thời điểm, một đám súng ống đầy đủ quân đội chiến sĩ, đã càng qua đám người, hướng Cổ Niết đi tới. Xin hỏi, ngươi là Cổ Niết sao? Kia cầm đầu sĩ quan hướng Cổ Niết mở miệng nói. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Kia xin theo chúng ta đến một chuyến. Sĩ quan kia rất lễ phép nói với Cổ Niết. Cổ Niết cũng đã được nghe nói, rất nhiều thiên phú tuyệt hảo học viên, thành tích khảo sát sau khi đi ra, trực tiếp bị hủy quân đội mang đi, sau đó bảo vệ, rốt cuộc đệ tử như vậy đây chính là vô cùng thưa thớt. Cổ Niết không nghĩ tới, hôm nay mình thế mà cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chương 3, Lôi Quang Đao Pháp. Rất nhanh, Cổ Niết được đưa tới một gian phòng huấn luyện bên trong. Một lát sau, ba cái người mặc chiến y nam tử đi đến. Vừa tiến tới, Cổ Niết lập tức liền cảm thấy ba người trên người có một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, phảng phất là ẩn núp dã thú. Chỉ sợ là chân chính nguyên lực chiến sĩ. Cổ Niết nói thầm. Ngươi tốt, ta là Lôi Hà. Cầm đầu Lôi Hà mở miệng nói. Đồng thời ta cũng là Hồng Diễm Tinh Tinh Anh trại huấn luyện đạo sư. Cả cái hành tinh tinh anh huấn doanh đạo sư. Cổ Niết không khỏi âm thầm liễu lưới. Cái này nhưng là tuyệt đối đại nhân vật, chỉ sợ so một chút tinh cầu tinh trưởng quyền lợi đều lớn. Rốt cuộc, nhân loại đã bước vào đến nguyên lực tinh không thời đại, hết thảy đều cần dựa vào thực lực nói chuyện. Tư liệu của ngươi ta xem qua, thiên phú chiến đấu rất không tệ. Ngươi đã chính thức bị số 556 tinh anh trại huấn luyện chính là tuyển chọn, nói cách khác, ngươi bây giờ là học viên của ta. Lôi Hải nết miệng cười cười. Gặp qua đạo sư. Cổ Niết vội vàng nói. Ha ha ha. Lôi Hà cười cười vỗ vỗ Cổ Niết bả vai. Vật này là đưa cho ngươi, chúng ta trại huấn luyện đúng chúng tuyển học viên nhưng cho tới bây giờ không keo kiệt. Sau khi trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị kỹ càng, 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến về trại huấn luyện tinh cầu. Nguyên lực chìa hệ cờ nhẫn. Nhìn thấy Lôi Hà đưa tới đồ vật, Cổ Niết hai mắt tỏa sáng. Nguyên lực chìa hệ cờ nhẫn, cố có không gian chứa đựng công năng, dù cho bình thường nhất một viên. Giá cả kia cũng cực kỳ đắt đỏ, không phải Cổ Niết loại này cô nhi viện lớn lên hải tử có thể mua được. Tốt, chúng ta còn có sự tình khác phải bận rộn, ngươi sau khi trở về muốn chuẩn bị kỹ càng. Lôi Hà nhìn mình quăng não mở miệng nói. Cái này Lôi Hà dù sao cũng là đại nhân vật, không có khả năng tại Cổ Niết nơi này tốn hao quá nhiều thời gian. Lôi Hà bọn người sau khi đi, Cổ Niết mang lên trên nguyên lực chìa hệ cờ nhẫn, vừa mở ra, Cổ Niết lập tức cười nở nụ cười. Chìa hệ cờ nhẫn bên trong rõ ràng là trọn vẹn nhất giai nguyên lực chiến y liề. Cái này nguyên lực chiến y liề, đây chính là chuyên môn dùng để dùng cho chiến đấu. Một bộ nhất giai tiêu chuẩn chiến y liề, giá trị 3 vạn tinh tệ. Cái giá tiền này, đúng Cổ Niết tới nói liền là giá trên trời. Còn có nhất giai khinh vũ chiến đao, nhìn đến huấn luyện viên thật đúng là nhìn tin tức của ta, biết ta ưa thích dùng nhất loại này nhẹ nhàng loại hình chiến đao. Cổ Niết lấy ra chiến đao, tiện tay quơ quơ, cảm giác phá lệ thuận tay. A. Còn có đao pháp. Cổ Niết lật tay một cái lấy ra một môn đao pháp. Lôi Quang Đao Pháp. Cổ Niết biết, tiến vào trại huấn luyện tinh cầu sau này, làm nguyên lực chiến sĩ, khẳng định là muốn cùng nên tinh cầu phía trên các loại cường đại quái thú chiến đấu chém giết. Thậm chí càng cùng bên ngoài tinh chiến sĩ chém giết. Bởi vậy, mình dùng đao, một môn cường hãn hữu lực đao pháp, át không thể thiếu. Ban ngồi xuống, Cổ Niết lập tức bắt đầu lĩnh hội đao pháp. Mặc dù, Cổ Niết có nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc đáng sợ hệ thống. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, muốn tuân theo đao pháp chỗ ghi lại phương pháp đi huấn luyện, nếu không mù luyện tập, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một giờ sau, Cổ Niết đã đem đao pháp không sai biệt lắm lý giải 7-8 phần. Đi thử một chút. Cổ Niết đứng dậy, lấy ra khinh vũ chiến đao. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Nguyên lực chiến sĩ chiến đấu cũng là như thế. Cái này Lôi Quang đao pháp, chính là cái môn này vô cùng gây nên nhanh, bộc phát ra kinh khủng uy năng đao pháp. Dựa theo đao thức Cổ Niết một đao chém giết mà ra. Đinh. Tu luyện Lôi Quang đao pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1000. Đinh. Lôi Quang đao pháp đột phá, Lôi Quang đao pháp tấn cấp nhất trọng. Một đao thăng cấp. Cổ Niết khỏe miệng giật một cái. Cái này thật đúng là có điểm đáng sợ. Đao pháp. Đây đều là cực kỳ khó tu luyện, cần hao phí thời gian dài. mà cổ niết có được tiền bối kinh nghiệm hệ thống. Một đao liền là trên thiên đao, tốc độ tu luyện báo tắp không thôi. Đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp. Luyện đao cũng là như thế, luyện cái hàng ngàn hàng vạn lượt, tự nhiên mà vậy diệu cảnh thông suốt. Thăng cấp về sau, cổ niết có thể cảm nhận được, cái này lôi quang đao pháp rất nhiều chỗ huyền diệu, nhao nhao trong đầu hiện lên. Cổ niết không có lập tức luyện đao, mà là đem cái này rất nhiều chỗ huyền diệu nhao nhao hấp thu tiêu hóa. Trọn vẹn mấy phút về sau, cổ niết lúc này mới tiêu hóa hoàn tất. Sau đó, đao thứ hai chạm kích mà ra. Bạch. Một đao kia, cổ niết thực chiến rõ ràng so với đạo thứ nhất, tinh diệu rất nhiều. Đinh. Tu luyện lôi quang đao pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Cổ niết cầm trong tay khinh vũ chiến đao, nhanh chóng từng đao thi triển lôi quang đao pháp. Đao pháp rất nhiều huyền diệu nhao nhao xông lên đầu, cổ niết liền như vậy một bên đột phá, một bên tu luyện. Hơn 20 phút đồng hồ sau. Hô hô. Cổ niết thở hào hển đình chỉ đao pháp luyện tập, lắc lắc có chút đau bứt nhức hai tay. Lúc này, lôi quang đao pháp thình lình đã tăng lên tới tứ trọng. Hơn 20 phút, đem một môn đao pháp tu luyện tới tứ trọng, phóng nhãn cả nhân loại, cũng duy nhất cái này một nhà. Cái này lôi quang đao pháp, hiển nhiên so cơ sở quyền pháp tu luyện độ khó cao rất nhiều, bất quá, hắn uy năng tự nhiên mà vậy cũng muốn so cơ sở quyền pháp lợi hại rất rất nhiều. Bạch. Một đao chạm kích mà ra, lưới đao nhanh như thiểm điện. Mơ hồ có thể thấy được một vòng tử sắc lôi quang hiện lên. 1-2-3 trọng lôi quang đao pháp, là làm căn cơ. Uy lực nhất trọng càng cao một trọng. Cổ niết tu luyện đến tứ trọng, đao pháp này tiêu thăng đến cực hạn, đã có thể tách ra lôi quang, lúc này đao pháp uy năng, đã tương đương đáng sợ. 3 ngày sau liền muốn đi trước trại huấn luyện tinh cầu, 2 ngày này, ta phải nhanh chóng tăng lên nhục thể của ta lực đạo, đồng thời tu luyện đao pháp. Dạng này tiến vào trại huấn luyện thời điểm, cũng có thể thực lực càng mạnh một chút. Chương 4. Tinh không tháp. Tinh không phi thuyền vũ trụ bên trong. Đây chính là bộ tản tinh. Xuyên thấu qua pha lê nhìn xem ngoài cửa sổ viên kia thổ tinh cầu màu vàng, rất nhiều học viên cảm thán nói. Bộ tản tinh là một cái nguyên lực tinh cầu, trên cái tinh cầu này nguyên lực phi thường dồi dào, đồng thời nơi này có rất nhiều cường hãn quái thú. Là nhân loại chúng ta trại huấn luyện một trong tinh cầu, nghe nói, rất nhiều thiên tài chiến sĩ đều là ở chỗ này quật khởi. Tiến vào bộ tản tinh về sau. Thật chờ mong cùng những cái kia cường hãn quái thú chém giết. Rất nhiều học viên nhao nhao thảo luận. Cổ niết cũng là rất có vài phần hưng phấn nhìn trước mắt cái này một khỏa tinh cầu. Rốt cuộc, đây chính là cổ niết từ khi ra đời đến nay, bước vào viên thứ nhất bên ngoài không tinh cầu. Rất nhanh, phi thuyền liền rơi xuống số 556 trại huấn luyện căn cứ. Núi non dưới chân trại huấn luyện căn cứ, tường thành cao đúc, vô cùng rộng lớn to lớn. Phía trên vũ khí nóng dày đặc. Hiển nhiên là vì phòng ngừa những quái thú kia tiến công căn cứ. Tìm tới gian phòng của mình về sau, cổ niết dùng qua cơm trưa về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng tu hành. Lợi dụng cơ sở nguyên lực phương pháp tu hành, mấy ngày nay cổ niết đem hết toàn lực tăng lên nhục thân của mình tố chất. Nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, cổ niết tu hành tự nhiên là tiến bộ phi thường khoa trương. 3 ngày trước cổ niết cơ sở nhục thân tố chất, chẳng qua là 400kg vừa ra mặt, mà cái này liên tục 3 ngày tu hành. Cổ niết hiện nay nhục thân cơ sở lực đạo đã đạt đến 800kg. Nếu như dụng quyền pháp tăng phúc buộc phát một quyền, khoảng chừng hơn 1.300. Bất quá cổ niết cũng biết, mình không thể đủ kiêu ngạo, mình bây giờ vẫn là quá yếu. Thế giới loài người bên trong, có là yêu nghiệt thiên tài. Lúc xế chiều, tu luyện cổ niết phát giác được bên ngoài một trận ồn ào. Mở cửa phòng, đập vào mắt mảng lớn học viên mới thuận thông đạo đi đến. Làm cái gì vậy? Cổ niết nghi ngờ hướng một cái học viên mới dò hỏi. Đi tinh không tháp khiêu chiến, sau đó nhìn xếp hạng, ngươi không biết sao. Cái kia bị ngăn lại học viên mới có chút nhiệt tâm hướng cổ niết giải thích. Tinh không tháp xếp hạng, cái này ta còn thật không biết. Cổ niết lắc đầu. Kia cùng đi, trên đường ta giải thích cho ngươi. Đa tạ. Trên đường đi, cái kia gọi là phong mục thanh niên vừa đi vừa hướng cổ niết giải thích. Ngươi biết nhân loại chúng ta tại hơn 60 cái trại huấn luyện tinh cầu phía trên, có bao nhiêu cái trại huấn luyện sao? Hết thể có bao nhiêu học viện sao? Ta nghe nói có vẻ như có ta mở 100 cái trại huấn luyện. Còn có bao nhiêu học viên ta cũng không rõ ràng. Lao sinh thêm tân sinh, hết thể có hơn 40 vạn cái tinh anh học viên. Phong mục cười nói. Hơn 40 vạn, tinh anh học viên. Cổ niết có chút ngạt thở. Cái này cũng quá là nhiều đi. Hiện tại, nhân loại chúng ta rốt cuộc chiếm cứ trên ngàn hành tinh, nhân khẩu hơn 10 vạn ước, tinh anh học viên nhiều như vậy, rất bình thường. Phong mục không thèm để ý nói y. Vậy ngươi biết nhiều như vậy tinh anh học viên, trại huấn luyện là phân chia như thế nào tài nguyên tu luyện sao? Hẳn là liền là ngươi vừa rồi nói tinh không tháp xếp hạng. Đúng vậy. Phong mục gật gật đầu. Xếp hạng càng đến gần trước, tại cuối tháng thời điểm, thu hoạch đến tài nguyên cũng càng nhiều. Nhìn như vậy đến, thứ hạng này 10 phần trọng yếu. Đó còn cần phải nói. Lần này, thân sinh hết thể có hơn 9 vạn tên. Không biết ta lần này có thể xếp hạng đến nhiều ít. Phong mục như thế nói y. Hơn 9 vạn tân sinh, mà lại đều là lực đạo bộc phát tại 700kg trở lên tinh anh. Trong đó còn có không ít, đã học tập đao pháp, kiếm pháp, thân pháp lớn thành viên gia tộc. Cái này sức cạnh tranh, thật đúng là có điểm mạnh. Cổ Niết nói thầm. Loáng thoáng ở giữa Cổ Niết cũng cảm thấy một tia áp lực. Rất nhanh, hai người tới tinh không tháp. To lớn tinh không tháp, khoảng chừng 100m chi cao, rất là nguy nga hùng vĩ. Tại tinh không tháp chung quanh có rất nhiều giả lập kho. Tiến vào giả lập kho bên trong, liền có thể tiến vào tinh không tháp khảo thí. Chúng ta tân sinh đều cần tiến hành khảo nghiệm, sau đó định ra chúng ta xếp hạng. Cổ Niết mở ra một giả lập kho chui vào trong đó. Theo thần kinh kết nối, Cổ Niết nhanh chóng tiến vào giả lập thế giới. Giả lập kho kỹ thuật có thể làm cho nhân loại hoàn mỹ tại giả lập thế giới bên trong mô phỏng ra thực lực bản thân, sau đó tiến hành giả lập chiến đấu. Lựa chọn vũ khí khinh vũ chiến đao cùng nhất giai y phục tác chiến về sau. Cổ Niết tiến vào chiến đấu. Trắng sáng lóng lánh qua đi. Cổ Niết xuất hiện ở một mảnh to lớn hoang nguyên phía trên. Ngao ngao ngao. Một đám 10 đầu hắc giáp dã chư gầm thét trùng sát mà tới. Những này hắc giáp dã chư Cổ Niết nhận biết là ấu niên hắc giáp dã chư, lực đạo tại 600kg tả hữu. Một cái va chạm, liền có thể đem một cái bình thường nam tử nhẹ nhõm đánh giết. Tại dĩ vãng giả lập chiến đấu bên trong, Cổ Niết thường xuyên cùng những này hắc giáp dã chư chiến đấu. Bộ pháp nhẹ nhàng động, Cổ Niết hướng về hắc giáp dã chư bước nhanh tới. Cả hai sắp tiếp xúc thời điểm, Cổ Niết bộ pháp có chút hướng bên xê dịch, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi hắc dã chư. Đồng thời trong tay khinh vũ chiến đao bộc phát. Hưu. Hàn mang hiện lên, một đầu dã chư một tiếng hét thảm ngã xuống trong vũng máu. Cổ họng của nó một nháy mắt liền bị Cổ Niết cắt ra. Cổ Niết sử dụng đao pháp là cơ sở đao pháp, cũng vô dụng lôi quang đao pháp. Rốt cuộc, mình cầm tới lôi quang đao pháp mới 3 ngày mà thôi. Nếu như trực tiếp thể hiện ra lôi quang đao pháp 3-4 giai uy lực, chỉ sợ mình sẽ bị xem như quái vật cho giải bới. Nói như vậy hơi cường điệu quá. Nhưng là Cổ Niết biết, dấu rốt vĩnh viễn so phong mang tất lộ sống được càng lâu. Huống hồ, trước mắt chiến đấu, dùng cơ sở đao pháp dư xài, rốt cuộc Cổ Niết cơ sở đao pháp cũng đạt tới lục trọng cảnh. Chương 5, xếp hạng. Hưu. Hưu. Nương theo lấy gọn gàng mà linh hoạt hai đao. Cuối cùng hai đầu hắc giáp dã chư ngã xuống đất tử vong. Số hiệu: Hờ Cờ tinh anh thành viên, Cổ Niết, hoàn thành tinh không tháp một tầng thí luyện, trước mắt cho điểm 1.00. Giết chết dã chư về sau, tại Cổ Niết trước mắt một màn ánh sáng hiện hiện. Tiếp tục khiêu chiến. Cổ Niết mở miệng nói. Ánh sáng trắng lóe lên về sau, Cổ Niết bị truyền đưa đến một mảnh thảo nguyên phía trên. Lần này xuất hiện đồng dạng là một đám hắc giáp dã chư. Chỉ bất quá, lần này hắc giáp dã chư đều là thành niên hắc giáp dã chư. Lực đạo cao tới 1.500kg, là tiêu chuẩn nhất giai quái thú. Một cái va chạm, trực tiếp có thể lật tung một cỗ xe con. Mà lúc này loại này kinh khủng quái thú, khoảng chừng 10 cái. Ngao ngao. Gầm thét quái thú hướng Cổ Niết công kích mà tới. Cổ Niết trong tay khinh vũ chiến đao hơi động một chút. Trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cổ Niết hiện tại thân thể tố chất cơ sở lực đạo cao tới 800. Dù cho đối đầu loại này kinh khủng quái thú, Cổ Niết cũng không sợ chút nào. Giết. Một tiếng gầm nhẹ, dưới chân xê dịch đồng thời, kia cao tới thất trọng cảnh cơ sở thân pháp, trợ giúp Cổ Niết nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái này trưởng thành hắc giáp dã chư va chạm. Chết. Chiến đao trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ lực đạo. Cái này hắc giáp dã chư phòng ngự rất dày. Nhưng là Cổ Niết như cũ vẫn có thể lợi dụng chiến đao xé mở cái này hắc giáp dã chư cái cổ. Xuy. Máu tươi báo tố bay, con thứ nhất hắc giáp dã chư, chết. Bộ pháp đạp động Cổ Niết thân nhập thiểm điện, chiến đao giống như hàn mang đồng dạng hướng con thứ hai hắc giáp dã chư ám sát mà đi. Xuy. Con thứ hai dã chư, chết. Dựa vào bộ pháp, Cổ Niết cùng những này hắc giáp dã chư chu toàn đồng thời, Cổ Niết chiến đao giống như tử thần đồng dạng, một đao một cái thu gặt lấy những này hắc giáp dã chư sinh mệnh. Những này nhất giai hắc giáp dã chư, nếu luận mỗi về tốc độ khẳng định so Cổ Niết thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng là Cổ Niết dựa vào thất giai cơ sở thân pháp, linh xảo tính trên so những này hắc dã chư cao hơn quá nhiều. Lợi dụng thân pháp cùng đao pháp đến ưu thế, Cổ Niết từng cái không ngừng đánh giết lấy những này hắc giáp dã chư. Mấy phút về sau, hô hô, miệng lớn thở dốc Cổ Niết, nhìn xem một chỗ hắc giáp dã chư thi thể, cười cười. Hao phí không thiếu thời gian. Cổ Niết vẫn là đem cái này 10 đầu hắc giáp dã chư, toàn bộ đánh giết. Số hiệu, Hờ Cờ tinh anh thành viên, Cổ Niết, hoàn thành tinh không tháp tầng 2 thí luyện, trước mắt cho điểm 2.00. tiếp tục khiêu chiến. Cổ Niết mở miệng nói. Lần này, Cổ Niết như cũ tại trên thảo nguyên. Chỉ bất quá, lần này địch nhân là 10 đầu, thuần một sắc nhị giai quái thú huyết giác mang yêu. Nhị giai quái thú huyết giác mang yêu, va chạm lực cực kỳ đáng sợ, càng đáng sợ chính là bọn hắn kia một đôi huyết giác, có thể nhẹ nhõm xé mở nhân loại thân thể. Bỏ 4. Ở 4. Tê Minh nhị giai huyết giác mang yêu hướng về Cổ Niết công kích mà tới. Tốc độ thật nhanh. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết nhanh chóng phía bên trái bên cạnh khẽ động mà đi, thân hình đồng dạng là mau lẹ vô cùng. Bỏ 4. Ở 4. Một đầu huyết giác man như nhanh chóng truy kích lên Cổ Niết. Chết. Cổ Niết lưỡi đao nhanh như điện chớp bắn ra. Xuy. Lưỡi đao lướt qua kia huyết giác man như cái cổ, máu tươi báo tố gió, nhưng là cái này một đầu huyết giác man như, vậy mà không có chết. Hưu. Cổ Niết trong tay chiến đao, lại một đao chém vào mà ra, đồng dạng chém vào tại kia trên vết thương. Lúc này, cái này huyết giác man như lúc này mới ngã xuống đất chết đi. Một đao vậy mà giết bất tử cái này nhị giai quái thú. Những này cũng không tốt làm. Cổ Niết nói thầm. Bỏ 4. Ở 4. Lúc này, tản ra man như từ từng cái đảo ngược hướng Cổ Niết vây công mà tới. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao, ngang nhiên hướng về một bên một cái huyết giác man như trùng sát mà đi. Thảm liệt chém giết tại Cổ Niết cùng huyết giác man như ở giữa điên cuồng triển khai. Những huyết giác man như đó điên cuồng va chạm, thậm chí dùng sừng câu chọn Cổ Niết. Mà Cổ Niết thì là đem thân pháp phát vung tới cực hạn, không ngừng mà xuyên qua du động, chiến đao càng là hóa thành tật quang lấy tốc độ nhanh nhất chém vào những này huyết giác man như uy hiếp. Làm Cổ Niết đánh giết con thứ 6 man như thời điểm, Cổ Niết thụ thương thân thể rốt cục gánh không được, bị đụng ngã về sau, bị huyết giác man như đạp cho chết. Số hiệu, HG tinh anh thành viên, Cổ Niết, trước mắt sông tháp kết thúc, trước mắt cho điểm 2. 68. Hô. Có thể giết chết 6 cái tính là không sai, coi như một lần nữa, cũng chưa chắc lại so với lần này làm càng tốt hơn. 268 điểm, nên tính là không sai đi. Đối với có thể giết chết 6 đầu nhị giai man yêu, Cổ Niết đã rất hài lòng. Rốt cuộc ta hiện tại vẫn chỉ là có được ta mở 100kg lực đạo, ngay cả 1000kg nhất giai nguyên lực chiến sĩ đều không phải. Dựa vào thân pháp cùng đao pháp, đánh giết nhiều như vậy nhị giai sinh vật, đã đủ để kiêu ngạo. Nghĩ đến Cổ Niết đã thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Đến xem ta thứ hạng là nhiều ít. Cổ Niết đi ra giả lập kho hướng màn hình lớn nhìn lại. A, thật là đúng dịp, ngươi cũng hoàn tất thi kiểm tra. Một bên Phong Mục Âm thanh âm vang lên. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Đi, cùng đi xem nhìn xếp hạng. Phong Mục hào hứng cười nói. Đi. Hai người cùng nhau hướng màn hình lớn đi đến. Chương 6, hạng 6. Rất nhanh, ở trên màn ánh sáng, Phong Mục xếp hạng tin tức ra. Phong Mục, 1.89 điểm. Xếp hạng, 2564. Hơn 2.000 tên, lợi hại nha. Cổ Niết tán thán nói. Trước mắt, đã có tiếp cận 9 vạn người hoàn thành khảo thí, trước mắt xếp hạng, cùng cuối cùng xếp hạng không có khác nhau quá nhiều. Ha ha ha. Phong Mục cũng là cười ha hả. Có thể tại hơn 9 vạn người bên trong xếp hạng hơn 2.000, thành tích này đủ tốt. Nhìn xem ngươi bao nhiêu. Phong Mục nhanh chóng nói. Một phen thao tác về sau, Cổ Niết thành tích hiện lên ra. Cổ Niết, 268 điểm. Xếp hạng, 6. Hạng 6. Phong Mục trong nháy mắt quái kêu lên. Hạng 6. Một nháy mắt, chung quanh cái khác xem xét thành tích tinh anh học viên nhao nhao nhìn lại. Ngoa tạo, xếp hạng thứ 6. Cái gì xếp hạng thứ 6? Chúng ta chạy huấn luyện xếp hạng thứ 6. Có người không nhìn thấy do hỏi. Lần này tân sinh xếp hạng thứ 6. Ta đi. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Hơn 9 vạn trong tinh anh hạng 6, chậc chậc. Ngưu nhân nha. Rất nhanh, Cổ Niết chung quanh. Lít nha lít nhít bu đầy người bầy. Ngươi thật sự là một cái quái vật. Phong Mục hung hăng một bàn tay xếp tại Cổ Niết trên bờ vai ước ao ghen tị nói. Chúng ta, nơi này lại có một cái tân sinh tại lần này bên trong xếp hạng thứ 6. Không ít lao sinh, cũng nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Cái thành tích này đầy đủ chói mắt. Cổ Niết nhìn một chút xếp hạng thứ nhất ra hỏa, 2.82 điểm. Trên lệch không lớn, vận khí tốt một điểm, ta cũng có thể cầm cái này điểm số, trọng yếu hơn là... Ta không có thi triển ra lôi quang đao pháp. Cổ Niết biết, cơ sở đao pháp uy năng tăng phúc không tính lớn. Mà lôi quang đao pháp uy năng, vậy liền phi thường đáng sợ. Tầng 2 lôi quang đao pháp cũng đủ để so sánh phổ thông đao pháp lục trọng cảnh uy lực. Nếu là thi triển ra ngũ trọng lôi quang đao pháp, Cổ Niết xông qua tầng thứ 3 đều không có vấn đề. Thậm chí tầng thứ 4 đều có một chút hy vọng, bất quá kia cũng không phải là Cổ Niết muốn. Cùng lúc đó, một gian phòng làm việc bên trong. A. Lôi Hà nhìn về phía màn hình tin tức phía trên, chợt hắn nở nụ cười. Cổ Niết, hạng 6, không sai không sai, cùng hạng nhất chênh lệch không lớn, là mầm mống tốt, bồi dưỡng một chút, xung kích hạng nhất không là vấn đề. Nói không chừng có hy vọng còn có thể tiến vào thiên tài trại huấn luyện. Rất nhanh, Cổ Niết, tân sinh khóa hơn 9 vạn người xếp hạng thứ 6 thành tích, 10 phần chói mắt nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Có thể tại tân sinh khóa xếp hạng trước mấy, đây tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong thông đạo, Cổ Niết, ngươi thứ hạng này thứ 6, tại chúng ta trại huấn luyện bên trong là hạng nhất. Buổi tối hôm nay, nguyên lực thức tỉnh dược tề, liền muốn đưa tới, làm hạng nhất người, kia một phần dược tề tất nhiên là ưu chất nhất. Phong Mục như thế nói y. Ồ, còn có thuyết pháp này. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Tiến vào trại huấn luyện về sau, mỗi người đều sẽ thu hoạch được một phần nguyên lực thức tỉnh dược tề. Sử dụng về sau, nhục thể liền sẽ mở ra cùng nguyên lực phù hợp cửa lớn. Từ đây, tốc độ tu luyện sẽ tiêu thăng mấy lần. Lúc kia, Cổ Niết bọn người mới sẽ chân chính trở thành nguyên lực người tu hành. Kia là đương nhiên. Phong Mục xác nhận nói. Chờ đến nguyên lực thức tỉnh về sau, chúng ta liền có thể có tư cách tiến vào đến bổ tản tinh bên trong bốn phía săn giết những cái kia cường đại quái thú, sau đó bán lấy tiền mua sắm các loại binh khí, chiến y, thậm chí là tu luyện công pháp, thân pháp. Phong Mục lời nói không có sai, ở trại huấn luyện bên trong, hết thảy đều muốn dựa vào cố gắng của mình mới có thể thu hoạch đến. Binh khí, trang bị, công pháp, đều cần mình đi mua sắm. Vào đêm, Cổ Niết nhận lấy đến mình kia một phần nguyên lực thức tỉnh dược tề. Hô! Gian phòng bên trong nhìn xem kia thức tỉnh dược tề, Cổ Niết cảm thấy có chút thấp thỏm. Uống xong cái này một phần nguyên lực thức tỉnh dược tề, từ đây Cổ Niết đem sẽ trở thành một rong ruổi tại trong hư không vũ trụ nguyên lực chiến sĩ. Cốt cốt! Mở ra dược tề, Cổ Niết miệng lớn nuốt uống hết. Một lát sau, một cỗ sóng nhiệt tại Cổ Niết thân thể bên trong phun trào ra. Cùng lúc đó, Cổ Niết cảm giác thân thể của mình phảng phất một khối sắt nam châm đồng dạng, không ngừng mà thu nạp trùng quanh giữa thiên địa nguyên lực. Suy suy suy. Theo đại lượng nguyên lực dung nhập vào trong thân thể, Cổ Niết thân thể tố chất ngay tại tăng lên trên diện rộng. Lần thứ nhất uống xong nguyên lực thức tỉnh dược tề, thân thể triệt để mở ra cùng nguyên lực câu thông mạch lạc. Lúc này, nhục thân sẽ tại nguyên lực tờ ơ ý lê dưới, tiến hành một lần cường hóa. Lần này cường hóa ít thì có thể gia tăng 300 kg lực đạo, tương đối đột nhiên thậm chí có thể gia tăng 1000 kg lực đạo. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số tinh anh học viên trải qua nguyên lực thức tỉnh dược tề cường hóa về sau, cơ sở lực đạo đều sẽ tiêu thăng đến 1000 kg trở lên, trở thành nhất giai nguyên lực chiến sĩ. Trọn vẹn đến nửa đêm về sáng, Cổ Niết lúc này mới hoàn thành nguyên lực thức tỉnh tờ ơ y lê. Cùng lúc đó, Cổ Niết nhục thân lực đạo cũng thành công đột phá 1000 kg. Còn đến cùng là 1100 kg, vẫn là 1200 kg, Cổ Niết cũng không rõ ràng. Ngày mai kiểm tra một chút liền rõ ràng, bất quá ở trước đó. Tâm niệm như thế, Cổ Niết ngồi xếp bằng, vận chuyển lên nguyên lực tâm pháp. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41000. Nguyên lực thức tỉnh về sau, tốc độ tu luyện của ta trọn vẹn tăng lên tới lúc trước 4 lần. Trong tu luyện, Cổ Niết nở nụ cười. Chương 7, Bồ Tản Tinh Hoang Dã. Ngày thứ 2. Tu luyện tràng bên trong. Đổng. Cổ Niết một quyền oanh kích mà ra. Đinh. 1270 kg. Không sai. Nhìn xem số liệu này, Cổ Niết rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm qua nguyên lực thức tỉnh, trực tiếp để Cổ Niết lực đạo tăng lên gần như 500 kg. Liền ta hiện tại tốc độ tu luyện, rất nhanh liền có thể tiêu thăng đến nhị giai, thậm chí tam giai. Cổ Niết, người xếp hạng đều rơi xuống đến 50 tên có hơn. Lúc này một bên một người học viên vừa cười vừa nói. Để bọn hắn đi tranh đoạt đi, dù sao, cuối tháng, mới là đánh giá xếp hạng thời điểm. Hy vọng bọn họ lúc kia, bọn hắn còn có thể chiếm cứ ở nơi đó. Cổ Niết không thèm để ý chút nào nó y. Tối hôm qua, có rất nhiều người đều sử dụng nguyên lực thức tỉnh dược tề, kể từ đó, tự nhiên có rất nhiều người thân thể tố chất bạo tăng. Như vậy vượt quan thành tích cũng liền khá hơn. Bởi vậy vượt quan người, nối liền không dứt. Tự nhiên mà vậy Cổ Niết thành tích cũng liền bị dồn xuống đến, bất quá những này cũng đều là tạm thời. Cuối tháng mới là đánh giá thời điểm. Hoàn tất thi kiểm tra về sau. Cổ Niết mặc tốt y phục tác chiến, gánh vác lấy chiến đao, đi tới tiền tuyến khu. Tiền tuyến khu là trại huấn luyện rất nhiều học viên tiến vào hoang dã bên trong, săn giết quái thú. Đồng thời cũng là trở về xử lý rất nhiều chiến lợi phẩm địa phương. Chỉ có tiến vào hoang dã, mới có thể săn giết quái thú kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó dùng điểm tích lũy mua sắm thân pháp, tu luyện công pháp. Thậm chí là tốt hơn trang bị. A, tên kia không phải Cổ Niết sao? Đúng đấy, tên kia cũng muốn đi vào đến hoang dã săn giết quái thú. Còn một người, có mấy phần dũng khí, thế nhưng là liền sợ thực lực không đủ. Không ít người có thâm niên nhìn thấy cổ niết vậy mà chuẩn bị một thân một mình tiến vào khu hoang dã, không khỏi nhao nhao thấp giọng nói. Cổ niết cũng không để ý tới những người kia. Rất nhanh, lơ lửng đoàn tàu đến, rất nhiều học viên nhao nhao leo lên đoàn tàu. Sau nửa giờ, cổ niết từ chậm chạp hành xử lơ lửng trên đoàn tàu nhảy xuống. Lần này cổ niết mục tiêu là Hoàng Nha Lĩnh. Giang Vàng Lĩnh là nhất giai quái thú, nhị giai quái thú ẩn hiện địa phương. Những cái kia cao cấp nguyên lực chiến sĩ, tự nhiên là sẽ không ở những này cấp thấp quái vật tồn tại địa phương lãng phí thời gian. Mà đúng cổ niết mà nói nơi này chính là chỗ tốt nhất, đã có thể tu luyện tăng thực lực lên, lại có thể đánh giết quái thú, thu hoạch tích lợi. Rốt cuộc, chỉ riêng tại trong căn cứ tu luyện, nhưng không có cách nào thu hoạch tích lợi. Ôi! Ôi! Cổ niết vừa tiến vào đến Hoàng Nha Lĩnh bên trong, lập tức một đầu nhất giai quái thú, khô giáp thú hướng về cổ niết công kích mà tới. Khô giáp thú, người khoác kiên giáp, là bồ tản tinh trên thường thấy nhất một loại quái thú. Khắp nơi có thể thấy được. Cổ niết chạy chậm công kích mà đi. Cả hai tới gần một sát na. Lôi quang đao pháp. Tư. Trong chớp mắt, lôi quang phun trào, lưỡi đao lướt qua. Khô giáp thú đầu lâu trực tiếp ném đi. Chỉ một đao, cổ niết đem cái này khô giáp thú toàn bộ đầu lâu đều cắt đứt. Dùng lôi quang đao pháp, giết những này phổ thông nhất giai quái thú, đúng cổ niết mà nói, quả thực liền là thái thịt. Đem khô giáp thú đầu lâu trên hoạch tâm nhất một khối lân giáp gỡ xuống, chứa vào đến mình nguyên lực trong giới chỉ. 300 điểm tích lũy tới tay. Cái này khô giáp thú, toàn thân cao thấp cũng liền cái này một khối lân phiến đa nở dê tỷ hệ nở nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu giết chóc. Tiến vào hoang dã cổ niết, bắt đầu mình giết chóc tu hành hành trình. Giết chóc đồng thời, cổ niết duy trì mỗi ngày 4 đến 5 tiếng thời gian tu luyện. Nguyên lực thức tỉnh về sau, cổ niết tốc độ tu luyện báo táp 4 lần. Mỗi một ngày, cổ niết đều có thể gia tăng 300 kg trở lên lực đạo. Nếu như toàn bộ thời gian dùng tới tu luyện, cổ niết gia tăng sẽ chỉ càng nhiều. Săn giết quái thú đồng thời, cổ niết cũng đang điên cuồng thăng cấp. Tiến vào hoang dã sau ngày thứ 3, cổ niết cơ sở lực đạo đột phá 2000 kg đại quan, trở thành nhị giai nguyên lực chiến sĩ. 6 ngày sau đó, cổ niết lực đạo đột phá 3000 kg đại quan. 3000 kg là tam giai nguyên lực chiến sĩ nhập môn. Cổ niết chỉ bất quá dùng thời gian một tuần, liền trực tiếp từ nhất giai nguyên lực chiến sĩ biến thành một cái tam giai nguyên lực chiến sĩ. Cái tốc độ này có thể xưng kinh khủng. Ngày thứ 8, một vùng thung lũng bên trong. Ngao ngao. Một đầu nhị giai cự nha hổ gầm thét hướng cổ niết đánh thẳng tới. Cổ niết dưới chân đạp động, mỗi một bước nhẹ nhàng đạp động, nhưng là cổ niết đều có thể trong nháy mắt báo tố bay hơn 10 mét. Cổ niết cơ sở thân pháp trong đoạn thời gian này đã bị cổ niết tu luyện đến cấp 9. Theo cổ niết biết, đây chính là cơ sở thân pháp cảnh giới tối cao. Tư. Ánh đao lướt qua. Nhị giai cự nha hổ đầu lâu trong nháy mắt ném đi. Cổ niết lôi quang đao pháp đã bị tu luyện tới bắt trọng cảnh. Thân pháp phối hợp đao pháp, tại tăng thêm trong khoảng thời gian này, cổ niết kinh nghiệm chiến đấu từng bước đề cao. Tam giai cổ niết săn giết những này nhị giai quái thú, dễ như trở bàn tay. Liền xem như đối đầu tam giai quái thú, cổ niết cũng có thể dễ như trở bàn tay săn giết. Làm cổ niết săn giết cái này một đầu quái thú thời điểm. Một bên núi rừng bên trong, một tiểu đội chú ý tới một màn này. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là cổ niết sao? Chúng ta trại huấn luyện đệ nhất gia hỏa. Đệ nhất. Đây chẳng qua là quá khứ, nguyên lực thức tỉnh về sau, trong vòng một đêm, ta có thể gia tăng gần như 900 kg lực đạo. Hiện tại ta đều sắp trở thành nhị giai nguyên lực chiến sĩ. Kia cổ niết còn có thể đệ nhất. Trong đội ngũ, Dô Quẹ nhìn chằm chằm cổ niết ánh mắt lạnh lùng nói y. Dô Quẹ, cùng là số 556 trại huấn luyện tinh anh thành viên, lần thứ nhất khảo thí, lấy được 2.21 điểm cao, gần với cổ niết, khuất tại thứ 2. Bất quá tâm cao khí ngạo hắn, nhưng bất mãn với thứ 2 vị trí. Chương 8, luận bàn. Nhìn chăm chú cổ niết, Dô Quẹ đôi mắt bên trong sát ý bay vọt mà qua. Đội trưởng. Dô Quẹ nhìn hướng đội trưởng Hùn Phờ Di. Kia cổ niết đao pháp không sai, ta cùng hắn luận bàn một chút thế nào? Ồ, có thể. Hùn Phờ Di nết miệng cười cười. Hoa. Đang lúc cổ niết thu hoạch quái thú trên người tài liệu thời điểm, một bên, bụi cỏ đống nhiên tách ra. Cổ niết lập tức cảnh giới bắt đầu. Cổ niết, ta cũng là số 556 tinh anh thành viên, vừa rồi nhìn đao pháp của ngươi không sai, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Dô Quẹ cười nhẹ nhàng nói y. Luận bàn. Cổ niết nhìn một chút trước mắt cái này Dô Quẹ cùng phía sau hắn 4 vị thâm niên tinh anh thành viên, có chút lắc đầu. Thật có lỗi, ta còn muốn giết quái thú, không thời gian. Tại cái này hoang dã bên trong, luận bàn, một khi thụ thương đối với người nào đều không tốt. Cổ Niết cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đây. Cổ Niết vừa muốn rời đi, kia rổ quẹ thân hình lóe lên đã ngăn cản Cổ Niết. Keng. Hắn trường kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ. Không luận bàn một phen, ngươi đừng nghĩ đi. Rổ quẹ uy hiếp nói. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Tốt ta. Đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, khinh vũ chiến đao bị Cổ Niết nắm trong tay. Bá. Kia rổ quẹ bộ pháp nhảy lên, cả người cấp tốc xuyên qua mà tới. Tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm có nhị giai nguyên lực chiến sĩ thực lực. Một chút, Cổ Niết liền nhìn ra cái này rổ quẹ cấp độ thực lực, cấp độ này thực lực, mình hoàn toàn liền là một đao diện. Ba ba bá. Liên tục vài kiếm, kia rổ quẹ kiếm quang sáng chói, hướng Cổ Niết ám sát mà tới. Bất quá hắn kiếm pháp, rất bình thường NG, nhất trọng cảnh miễn cưỡng nhập môn. Đúng rất nhiều nguyên lực chiến sĩ mà nói, tu luyện một môn đao pháp hoặc là thân pháp, chỉ là nhất trọng cảnh liền cần nửa năm thậm chí một thời gian 2 năm. Nhị trọng kính, kia liền cần bọn hắn thời gian 5, 6 năm. Bởi vậy, đao pháp cùng thân pháp cảnh giới bên trên, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều là nhất nhị trọng cấp độ. So với Cổ Niết, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Cổ Niết trong tay chiến đao nhẹ nhàng múa. Ken ken ken. Đem kia rổ quẹ kiếm đạo thế công, đủ số ngăn lại. Tam trọng lôi quang đao pháp, ngăn lại đối phương bất quá mới nhất trọng nhập môn kiếm pháp, cực kỳ dễ dàng. Liên tục mười mấy kiếm đều bị đối phương ngăn lại, rổ quẹ sát tâm dần dần lạnh thấu xương bắt đầu. Kiếm pháp trong tay trở nên lạnh thấu xương ngoan độc bắt đầu, kiếm kiếm đều muốn lấy Cổ Niết tính mệnh. Chết. Bắt lấy một cái cơ hội, kia rổ quẹ đột nhiên một kiếm hướng về Cổ Niết trái tim đâm xuyên mà đến, một kiếm này đâm thực, Cổ Niết hẳn phải chết vô cùng. Thế này sao lại là luật bàn, rõ ràng là muốn tính mạng của ta. Lúc này Cổ Niết còn nhìn không ra, đó chính là đồ đần. Liền ngươi chút thực lực ấy, muốn giết ta, còn thiếu một chút. Cao tới cửu giai kinh khủng bộ pháp, nhẹ nhàng một cái đạp động, Cổ Niết nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đối phương một kiếm này. Sau đó Cổ Niết chiến đao thuận thế một cái hất lên. Chiến đao đạn tránh ở giữa, nhanh như thiểm điện. Xuy. Kia rổ quẹ toàn bộ dùng kiếm cánh tay, trực tiếp bị Cổ Niết một đao chặt đứt. Máu tươi báo tố bay đồng thời. A. Rồ quẹ ngã nhào trên đất kêu thảm lên. Không được. Rồ quẹ mấy cái đối diện thấy thế sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Dừng tay. Mấy cái đội viên, tốc độ bộc phát, trong chớp mắt vượt qua hơn 50 mét đi tới rồ quẹ bên cạnh. Nhìn thấy rồ quẹ kia gãy mất cánh tay, đội trưởng Hùn Phờ Di sắc mặt một mảnh âm trầm. Rồ quẹ là nguyên lực gia tộc thành viên, đặc biệt là gia tộc kia, phi thường cố có quyền thế. Như thế mới có thể gia nhập bọn hắn tiểu đội. Bây giờ cái này rổ quẹ tại bọn hắn tiểu đội thụ thương, tàn phế, hắn có không thể trốn tránh người này. Cút. Hùn Thờ Gì nhìn về phía Cổ Niết nổi giận mắng. Kia rổ quẹ muốn giết ta, nếu không phải ta có mấy phần thực lực, thật đúng là sẽ chết tại hắn dưới kiếm. Ngươi thế mà còn nói năng lô mãng, coi là thật ta Cổ Niết tùy tiện tùy ý các ngươi ức hiếp. Cổ Niết cười lạnh một tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Cổ Niết trầm giọng nói. Tiểu tử, tại ta không nổi giận trước đó, mau mau cút đi tầm mắt của ta. Nếu không, ta không ngại bóp chết ngươi. Hùn Phở Di âm tàn nói y. Bóp chết ta. Cổ Niết lần này thật là nổi giận. Ngươi. Cổ Niết trường đao một chỉ kia Hùn Phở Di, lạnh thấu xương nói y. Cầm lấy vũ khí của ngươi, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì bóp chết ta. Đây là ngươi muốn chết. Hùn Phở Di là một tứ giai nguyên lực chiến sĩ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà Cổ Niết chẳng qua là làm một nguyên lực thức tỉnh người mới, hắn thấy không có kết quả thực tùy tiện bóp chết một con kiến mà thôi. Khẽ vươn tay, một cây trường thương bị Hùn Phở Di cầm nắm ở trong tay. Bộ pháp đột nhiên một cái đạp động, hắn dưới chân cứng rắn nham thạch trực tiếp bị một chân dẫm nát bấy. Trường thương ngang nhiên vỡ ra không khí, hướng về Cổ Niết hung hãn công kích mà tới. Hắn một phát súng này, thế tất yếu đánh giết Cổ Niết. Hừ. Cổ Niết dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cựu trọng cảnh cơ sở bộ pháp nhanh như thiểm điện. Bá. Cổ Niết trực tiếp tránh đi một phát súng này. Lôi quang đao pháp. Một bên Cổ Niết chiến đao trong nháy mắt đem lôi quang đao pháp tiêu thăng đến cực hạn. Trong một sát na, tam trọng cảnh giới lôi quang đao pháp biến thành sáng chói lôi quang hiện lên. Cái này, đao thật là nhanh. Dù là Hùn Phở Dĩ cũng là cảm thấy hoảng hốt, hắn dốc hết toàn lực dùng trường thương đi đón đỡ một đao kia. Keng. Chiến đao đụng vào chiến thương trên một nháy mắt. Hùn Phở Dĩ thân thể trực tiếp gặp trọng kích hướng về sau ném đi mà đi, tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn. Hùn Phở Dĩ thân thể trực tiếp đụng phải một viên thùng nước đồng dạng thô trên đại thụ. Giang giác. Một tiếng. Đại thụ đứt gãy. Phúc. Hùn Phở Dĩ lăn lộn trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Đồng thời hắn hai tay hổ khẩu đã triệt để vỡ ra, máu tươi chỉ lưu. Tam trọng cảnh giới lôi quang đao pháp, chỉ một đao, liền đem cái này tứ trọng nguyên lực chiến sĩ trọng thương. Uy năng mạnh, kinh khủng như vậy. Chương 9, thu hoạch lớn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao lại mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Cảm thụ được hai tay phế bỏ, thân thể thụ thương hủn phở gì như rớt vào hầm băng, hắn hoàn toàn một bước. Đối phương bất quá là một cái mới vừa tiến vào đến trại huấn luyện mao đầu tiểu tử, mà hắn nhưng là ở trại huấn luyện bên trong chờ đợi 2 năm người có thâm niên. Đối phương liền dùng một đao. Chỉ là một đao. Liền đem hắn đánh trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Đây quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ. Đây chính là ngươi cái gọi là bóp chết thực lực của ta. Cổ Niết chậm rãi đi tới. Đừng có giết ta. Hồn Phở Gì một mặt sợ hãi. Tư. Điện quang hiện lên, Hồn Phở Gì đầu lâu ném đi. Không giết ngươi, lưu ngươi ăn tết hay sao? Cổ Niết biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, cái này Hồn Phở Gì há có thể không giết. Cùng lúc đó, mặt khác 3 cái tam giai đội viên, thấy cảnh này, cũng là hoàn toàn làm cho kinh sợ rồi. Một cái mới tiến vào trại huấn luyện tiểu tử, vậy mà giết bọn hắn tứ giai đội trưởng, đây quả thực, quá kinh khủng. Giết. Không nói nhảm, bộ pháp nhảy lên, Cổ Niết trực tiếp hướng 3 người đa nhờ tới. Những người này, một cái đều không thể bỏ qua. Cựu giai cơ sở thân pháp, giao phó Cổ Niết siêu việt tứ giai nguyên lực chiến sĩ tốc độ. Bắt giai lôi quang đao pháp, càng làm cho Cổ Niết ủng có không gì sánh kịp kinh khủng lực sát thương. Xuy. Đao quang chớp động, đầu lâu ném đi. Cái thứ nhất tam giai nguyên lực chiến sĩ chết. Tránh đi một búa đánh lén. Cổ Niết chiến đao lại lần nữa bộc phát. Xuy. Người thứ hai, chết. Một cái tốc độ bộc phát, chiến đao gió trì điện trí. Trực tiếp cắt ra người thứ 3 thân thể. Đến tận đây, 3 người chết hết. Những này tam giai nguyên lực chiến sĩ tại Cổ Niết siêu cường đao pháp cùng siêu cường thân pháp trước mặt, hoàn toàn liền là một đao dây mặt hàng. Đừng có giết ta, trong nhà của ta có tiền, ta nhà rất có tiền. Dô quẹ nhìn thấy Cổ Niết đi tới ngay cả vội xin tha. Xuy. Lôi quang hiện lên, dô quẹ đầu lâu ném đi. Trong nhà người có mỏ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Niết hung hăng nói. Giết 5 người về sau, Cổ Niết đem 5 người không gian giới chỉ toàn bộ vơ vét tới trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Đến tại thi thể của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ có ra thu thuận mùi máu tươi tới, sau đó toàn bộ ăn hết. Không có ai biết đây là Cổ Niết làm. Sau nửa giờ, một chỗ chân núi bên vách núi. Phát tài, lần này nhưng phát tài. Cổ Niết cười nói. Từ 5 người nguyên lực chiếc nhẫn bên trong, Cổ Niết thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đồng thời, tại kia 4 cái người có thâm niên trong giới chỉ, còn có thật nhiều phi thường hy hữu đắt đỏ vật phẩm. Nếu là xuất thủ ra ngoài, giá trị so với vật gì khác muốn đắt đỏ rất rất nhiều. Hiển nhiên những vật này khiến cho bọn hắn thời gian dài như vậy đến nay tích xúc. Đáng tiếc, hiện tại cũng tiện nghi Cổ Niết. Nhiều như vậy tài nguyên, về trước đi đổi thành điểm tích lũy, tiêu phí một phen, sau đó lại độ tiến vào hoang dã tu luyện tăng thực lực lên, dạng này mới là tốt nhất. Vơ vét hoàn tất Cổ Niết, bước lên trở về lộ trình. 2 ngày sau, số 556 trại huấn luyện, tiền tuyết khu. Điểm tích lũy, 365.400. Trong thông đạo, Cổ Niết nhìn xem tay mình trên cổ tay 36 vạn điểm tích lũy. Cổ Niết rất là hài lòng cười cười. Giết một cái thâm niên tiểu đội, Cổ Niết mới có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy. Đương nhiên Cổ Niết trong tay những cái kia giá trị đắt đỏ hy hữu vật liệu, cũng không có xuất thủ, nếu không, cái giá tiền này sẽ còn đi lên tăng gấp đôi nữa. Vì không quá để người chú ý, Cổ Niết không thể duy nhất một lần bán ra quá nhiều. Lợi dụng quang não Cổ Niết mở ra trại huấn luyện thương thành, ở chỗ này có thể mua sắm trang bị, binh khí, đao pháp, thân pháp vân vân. Hiện tại ta đã có được lôi quang đao pháp, uy lực tại ta giai đoạn này, xem như tương đương đáng sợ. Cũng không cần hắn đao pháp của hắn. Thân pháp. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Đây mới là ta cần. Cổ Niết tiến vào thân pháp giao diện. Thân pháp. Có thể tốc độ tăng lên, tính linh hoạt, để nguyên lực chiến sĩ trong chiến đấu thành thạo điều luyện. Cơ sở thân pháp. Đây là cơ sở, tất cả mọi người cần học tập. Cơ sở thân pháp phía trên liền là phổ thông thân pháp. Cho dù là phổ thông thân pháp giá cả cũng không thấp, từ 1 vạn điểm tích lũy đến 3 vạn điểm tích lũy, giá tiền không đều. Tại bình thường thân pháp phía trên liền là tinh giai thân pháp. Dù cho nhất tinh thân pháp, hắn giá cả cũng cao tới 10 vạn điểm tích lũy. Nhị tinh thân pháp, giá cả cao tới 5-60 vạn chi cự. Tam tinh thân pháp, giá cả 100 vạn, thậm chí mấy 100 vạn. Những này tinh giai thân pháp, tốt chính là tốt, liền là giá cả quá đắt, mua không nổi. Nhìn xem môn kia cửa cao tinh vị thân pháp, Cổ Niết cũng rất hâm mộ. Ta lôi quang đao pháp, liền là nhất tinh đao pháp. Tu luyện tới cao tầng cảnh giới, đồng dạng là hết sức lợi hại. Trước hết mua một môn nhất tinh thân pháp, đầy đủ ta sử dụng thời gian rất lâu. Cổ Niết nói thầm. Thất ảnh thân pháp, liền ngươi. Rất nhanh Cổ Niết liền chọn chúng một môn tên là Thất Ảnh Thân Pháp Nhất Tinh Thân Pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Lực Đạo Khảo Thí. Tu luyện tràng. Biên giới nơi hẻo lánh. Hô. Hút. Hô. Hút. Cổ Niết nhẹ nhàng địa hô hấp đồng thời, vận chuyển tâm pháp thu nạp thiên địa nguyên lực. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41.000. Suy suy. Nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc giới, Cổ Niết có thể cảm thấy mình nhục thân lực đạo, tại vũ trụ nguyên lực rèn luyện phía dưới, chính thật nhanh tăng lên. Cổ Niết. Một thanh âm vang lên, là Phong Mục thanh âm. Mấy ngày nay, đều không nhìn thấy ngươi. Mấy ngày nay, ta đi hoang dã dạo qua một vòng. Giết một ít quái thú, kiếm lời điểm tích lũy. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Ngươi có nghe nói không? Chúng ta lần này thiên tài trong trại huấn luyện, ra một cái đỉnh tiêm thiên tài. Phong Mục nhanh chóng nói. Cái này ngược lại là chưa nghe nói qua. Cổ Niết lắc đầu. Nghe nói cái kia yêu nghiệt thiên tài, nguyên lực thức tỉnh về sau, trực tiếp tăng lên 1.000 kg lực đạo, sau đó dùng không ít thiên tài địa bảo. Tại ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong, lực đạo trực tiếp tiêu thăng đến hơn 3.600.000 kg, nghe nói không ít đại nhân vật đúng hắn đều hết sức coi trọng. Chậc chậc. Thật là yêu nghiệt nha. Sắc thực lợi hại. Cổ Niết gật gật đầu. Tốt, không quấy rầy ngươi. Ta muốn tiếp tục đi tu luyện. Nói xong Phong Mục trực tiếp rời đi. Mà Cổ Niết thì là đứng lên đi tới khảo thí bên cạnh. Hơn 3.600 kg, nhân loại yêu nghiệt nhất thiên tài. Cổ Niết ngang nhiên một quyền oanh kích mà ra. Đồng. Đinh. 6.238 kg. Nhìn thấy trị số này, Cổ Niết nhẹ nhẹ cười cười. Ở trong vùng hoang dã, Cổ Niết mỗi ngày sau 4-5 tiếng dùng tới tu luyện. Đại khái tăng trưởng 300 kg tả hữu. Mà trở lại căn cứ 3 ngày này, Cổ Niết mỗi ngày đều tu luyện mười mấy tiếng trở lên. Lực đạo, mỗi ngày đều gia tăng 800-900 kg. Kể từ đó, Cổ Niết thực lực tự nhiên là bao táp. Nhất giai nguyên lực chiến sĩ, 1.000 kg. Nhị giai nguyên lực chiến sĩ, 2.000 kg. Tam giai nguyên lực chiến sĩ, 3.000 kg. Thứ giai nguyên lực chiến sĩ, 6.000 kg. Ngũ giai nguyên lực chiến sĩ, tháng 1 năm 2.000 kg. Lực đạo hơn 6.000 kg, Cổ Niết đã trở thành một cái tứ giai nguyên lực chiến sĩ. Đồng thời Cổ Niết sẽ rất nhanh thành làm một cái ngũ giai nguyên lực chiến sĩ. Các loại thiên tài địa bảo dùng sức ăn, cũng liền mới hơn 3.600 kg. Ta bất quá chiến đấu khe hở mang theo tu luyện, nhẹ nhõm tiêu thăng 6.000. Chờ đến tháng thứ nhất khảo hạch thời điểm, ta liền để các ngươi biết, cái gì thiên tài đều phải cho ta đứng sang bên cạnh. Cổ Niết rõ ràng, hiện tại còn không phải mình dương danh thời điểm. Đợi đến cuối tháng, cả nhân loại tất cả tân sinh, ban phổ thông, lớp tinh anh, thiên tài ban. Tiến hành cuối tháng khảo hạch thời điểm, đó mới là mình buộc phát thời cơ. Hiện tại lực đạo của ta, đã đạt tới hơn 6.000 kg. Kia thích hợp nhất giai, nhị giai, nguyên lực chiến sĩ khinh vũ chiến đao, đã không thích hợp ta. Còn có một số điểm tích lũy, vừa vặn chọn lựa một môn lợi hại chiến đao. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Mở ra thương thành, tiến vào chiến đao giao diện. Thực lực của ta trưởng thành quá nhanh, phổ thông chiến đao, dù cho mua sắm, rất nhanh cũng liền muốn càng đổi trực tiếp mua sắm một thanh 20 vạn đến 25 vạn tả hữu điểm tích lũy chiến đao, tốt nhất. Long Nha huyết nhận. Rất nhanh một thanh 25 vạn mấy phần chiến đao rơi vào Cổ Niết đôi mắt. Long Nha huyết nhận dùng bát giai long tộc quái thú răng đúc thành binh khí, cực độ sắc bén. Duy nhất khuyết điểm liền là quá nặng, khoảng chừng 300 kg. Nhìn thấy cái này Long Nha huyết nhận, Cổ Niết hai mắt tỏa sáng. Cái này Long Nha huyết nhận uy lực không cần nhiều lời, đủ để Cổ Niết dùng thật lâu. Trước mắt đúng ta mà nói quá lời một điểm, nhưng là ta trưởng thành rất nhanh, không cần hơn 10 ngày, ta liền có thể thích ứng một thanh này chiến đao. Mua sắm. Cổ Niết trực tiếp điểm kích mua sắm. Mua cái này Long Nha huyết nhận, Cổ Niết điểm tích lũy lập tức liền trống. Còn có thời gian nửa tháng, lại lần nữa tiến vào hoang dã, săn giết càng nhiều quái thú, sau đó trở về, hối đoái một môn tốt hơn nguyên lực pháp môn tu luyện. Ta cái này nguyên lực pháp môn tu luyện, mặc dù để cho ta trưởng thành đầy đủ nhanh, nhưng rốt cuộc chỉ là cơ sở nguyên lực pháp môn tu luyện. Đổi một môn cao cấp nguyên lực pháp môn tu luyện, ta tốc độ phát triển đem sẽ nhanh hơn. Làm Cổ Niết mua đồ thời điểm. Ở trại huấn luyện chỗ sâu, một gian đu ám trong mật thất. Cha rõ ràng sao, là ai sát hại rồ quẹ. Ừm, cha rõ ràng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Cổ Niết. Cổ Niết, chính là chúng ta chỗ này trại huấn luyện cái kia tân sinh đệ nhất gia hỏa. Đúng vậy, tên kia bán ra đồ vật nhiều lắm, chỉ một mình hắn căn bản lấy không được như thế đồ vật. Cực kỳ tốt, 100 vạn, giết cái này cổ niết. Dám giết chúng ta nguyên lực gia tộc thành viên người, phải chết. Biết, ta sẽ thần không biết quỷ không hay giết chết cái này cổ niết. Bất quá sau đó, kia 100 vạn ngươi muốn đánh tới trong chương mục của ta. Yên tâm, cái kia cổ niết vừa chết, tiền tất nhiên tới tay. Lần tiếp theo, cổ niết ra ngoài đi săn thời điểm, liền là hắn chết thời gian. Chương 11, tu luyện thân pháp. Đinh. Ngài mua sắm thất ảnh thân pháp lấy đã đưa đạt. Lúc sáng sớm, cổ niết quang não tin tức vang lên. Cổ niết cấp tốc thu hồi thất ảnh thân pháp, bắt đầu lĩnh hội. 2 giờ về sau, cổ niết cảm giác lĩnh hội không sai biệt lắm. Bắt đầu tu luyện. Cổ niết phi tốc đi vào tu luyện trong đại sảnh, bắt đầu thân pháp tu luyện. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Thất ảnh thân pháp đột phá, thất ảnh thân pháp tấn cấp nhất trọng. 2 lần về sau, thất ảnh thân pháp trực tiếp đột phá. Liên cổ niết cái này tùy tiện luyện 2 lần, nếu là người khác vậy ít nhất cũng cần khổ tu 1 năm nửa năm. Thân pháp phổ biến đều muốn so đao pháp khó mà tu luyện, điểm này là công nhận, 2 lần mới đột phá, ngược lại cũng bình thường. Đúng nguyên lực chiến sĩ nhóm mà nói, thân pháp rất trọng yếu, nếu như thân pháp chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như vậy tại chiến đấu vậy liền nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động tính. Nếu như thân pháp quá kém, cho dù có cường hãn năng lực công kích, đuổi không kịp địch nhân, đao pháp uy lực cũng bằng không. Một bên trải nghiệm lấy thất ảnh thân pháp rất nhiều chỗ huyền diệu, cổ niết vừa bắt đầu tu luyện. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Trong tu luyện, cái này thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm một đường bao táp. Giữa trưa, cổ niết đã đem cái này thất ảnh thân pháp tu luyện tới tứ trọng. Bản thân Lý Hệ N là tứ giai nguyên lực chiến sĩ cổ niết. Có được cái này tứ trọng thất ảnh thân pháp, tốc độ so với lục giai nguyên lực chiến sĩ nhanh hơn, còn muốn linh xảo. Làm cổ niết tu luyện thất ảnh thân pháp thời điểm. Trong góc, một đôi tròng mắt một mực chú ý đến cổ niết. Thật sự là xuẩn có thể, từ hôm qua cho tới hôm nay, đều một mực tại luyện tập kia nhất tinh thân pháp cơ sở bộ pháp còn trại huấn luyện đệ nhất thiên tài, ta xem là thứ nhất xuẩn tài mới đúng. Chỉ cần dám ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà kia quan sát cổ niết người cũng không biết, cổ niết luyện tập cái này cơ sở bộ pháp đã trong bất chi bất giác, đem cái này thất ảnh thân pháp tất cả biến hóa kỹ xảo, vận dụng kỹ xảo toàn bộ dung hội quan thông, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, tiêu thăng đến mấy trọng cảnh giới, đây là bị người tu luyện mười mấy 20 mấy năm đều khó mà đạt tới cảnh giới. Một ngày này, lúc xế chiều, đinh, ngài mua sắm Long Nha huyết nhận đã đưa đạt. Thu hồi Long Nha huyết nhận, nhìn xem kia cốt chất xâm nhiên thân đao, cùng kia sắc bén lưỡi đao. Chỉ một cái liếc mắt cổ niết liền thích cái này giữ tợn sắc bén cự thú răng nanh chi nhận. Khá lắm. Sờ lấy Long Nha huyết nhận, cổ niết cười cười. Đi. Có thể tiến vào hoang dã. 2 giờ về sau. Huyết phong dãy núi biên giới. Cổ niết từ lơ lửng trên đoàn tàu nhảy xuống. Huyết phong dãy núi, nơi này có không ít tứ giai, ngũ giai quái thú, thậm chí còn có một số lục giai quái thú ẩn hiện. Cổ niết hiện tại lực đạo đã có 8.000 kg. Chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng trở thành ngũ giai nguyên lực chiến sĩ, ở chỗ này, săn giết quái thú, đúng cổ niết mà nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đồng thời, càng quan trọng hơn là, cổ niết lần này đến huyết phong dãy núi, là vì huyết phong dãy núi chỗ sâu, huyết phong. Huyết phong. Trong khoảng thời gian này, cổ niết nhưng không có ở trong trại huấn luyện thiếu nghe người ta nói. Nghe nói, tại huyết phong dãy núi bên trong có một đầu huyết phong đại hạp gốc, lâu dài có huyết phong ở trong đó gào rít giận dữ. Đừng bảo là phổ thông phi cầm tẩu thú, liền xem như bát cửu giai cường hãn quái thú, tiến vào bên trong, dùng không thêm vài phút đồng hồ, cũng phải bị huyết phong xé thành mảnh nhỏ. Nghe nói, một chút thiên phú tuyệt hảo thiên tài tu luyện, thời gian dài lĩnh hội huyết phong về sau. Tốc độ tăng nhiều, hay là công kích uy năng tăng nhiều. Cổ niết cũng muốn gặp biết một phen kia huyết phong, nếu như có thể cổ niết cũng muốn tìm hiểu một phen. Vừa rơi vào đến núi rừng bên trong, cổ niết bộ pháp đặc mạnh, thất ảnh thân pháp thi triển mà ra. Cả người báo tố bay ra ngoài, giống như một đạo tật phong. Làm cổ niết báo tố bay đồng thời. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1.000. Lợi dụng thân pháp đi đường, cổ niết đồng dạng có thể tu luyện thân pháp này. Chạy vội đồng thời, cổ niết thất ảnh thân pháp đồng dạng đang nhanh chóng tăng trưởng. Sau lưng cổ niết, gánh vác lấy trọng kiếm Triệu Vũ cũng đồng dạng là lặng yên rơi xuống đất. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem cổ niết bóng lưng, Triệu Vũ ngoan lệ nói y. Bộ pháp khẽ động, Triệu Vũ hướng về cổ niết truy sát mà đi. Một đường lao nhanh, thời gian dần trôi qua Triệu Vũ kinh hãi phát hiện, mình khoảng cách kia cổ niết lại là càng ngày càng xa, mình làm là lục giai nguyên lực chiến sĩ, không những đuổi không kịp một cái kia mới tiến vào trại huấn luyện nửa tháng cổ niết, ngược lại bị đối phương bỏ rơi càng ngày càng xa. Chính mình là theo đuổi giết cổ niết, kết quả, thậm chí ngay cả truy đều đuổi không kịp đối phương. Chỉ có thể xa xa đi theo phía sau đối phương hít bụi. Cái này, Triệu Vũ chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh mà qua. Ba sau 4 phút, có chút choáng váng Triệu Vũ nhìn xem chung quanh mênh mông dãy núi rừng cây, một mặt mộng bức. Hắn đã mất đi cổ niết tung tích, mà cổ niết thì là sớm đã tiến vào dãy núi rừng cây chỗ sâu, bắt đầu mình chiến đấu con đường trưởng thành. Chương 12, lĩnh hội huyết phong. Huyết phong dãy núi chỗ sâu. Chân núi. Giống giống. Một đầu ngũ giai trọng giáp tê giác hướng về cổ niết công kích mà tới. Cổ niết chạy như bay, nhanh như thiểm điện, không ngừng mà tránh né lấy kia trọng giáp tê giác công kích. Ngũ giai trọng giáp tê giác công kích tương đương đáng sợ, những cái kia thùng nước đồng dạng phẩm chất cây cối, tại trọng giáp tê giác va chạm phía dưới, vỡ nát tan cảnh, va chạm chi lực tương đương kinh khủng. Trong chốc lát, núi rừng bên trong một đám sương mù lang yên, mảng lớn cây cối bị phá hủy. Nhưng là, vô luận kia trọng giáp tê giác như thế nào cùng dã va chạm, nhưng là nó khoảng cách cổ niết luôn luôn kém như vậy một chút, cũng là bởi vì kém như vậy một chút. Nó vô luận như thế nào cũng không đụng được cổ niết. Cao tốc xê dịch bên trong. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1/1000. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1/1000. Lúc này cổ niết đang lợi dụng cái này ngũ giai thiết giáp tê giác rèn luyện mình thất ảnh thân pháp. Trong khoảng thời gian này cổ niết đúng thất ảnh thân pháp vận dụng đã càng ngày càng tinh diệu. Cổ niết dưới chân nhẹ nhàng đạp động, thân hình giống như mị ảnh. Đinh. Tu luyện thất ảnh thân pháp, kinh nghiệm thu hoạch 1/1000. Đinh. Thất ảnh thân pháp đột phá, thất ảnh thân pháp tấn cấp thất trọng. Rốt cục đột phá. Cổ niết nở nụ cười. Cổ niết liền là mượn nhờ cái này trọng giáp tê giác luyện tập thân pháp, lúc này thân pháp đột phá, cổ niết cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Thân pháp đột phá trước mắt, cổ niết thân hình nhanh như thiểm điện. Từ kia thiết giáp tê giác bên cạnh lướt qua, đồng thời long nhã huyết nhận trong nháy mắt đạn tránh mà qua. Ngũ giai trọng giáp tê giác lấy phòng ngự lấy sưng, phổ thông ngũ lục giai nguyên lực chiến sĩ cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Nhưng là tại cổ niết trước mặt, cái này trọng giáp tê giác nhưng liền xui xẻo. Trọng giáp tê giác kia cứng rắn phòng ngự áo giáp, tại cổ niết kia thi triển ra cửu trọng lôi quang đao pháp long nha huyết nhận trước mặt, giống như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Xuy. Đao quang lướt qua, trọng giáp tê giác cái cổ bị xé nứt ra một cái đại thương miệng, máu tươi cốt cốt phun trào mà ra. Tiếp cận tứ giai nguyên lực chiến sĩ cổ niết, đánh giết cái này ngũ giai quái thú, dễ dàng. Mà cái khác tứ giai nguyên lực chiến sĩ, chỉ sợ căn bản cũng không dám cùng cái này ngũ giai trọng giáp tê giác chém giết. Cổ niết đem trọng giáp tê giác sừng tê giác cắt lấy để vào nguyên lực chiếc nhẫn về sau, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Cái này ngũ giai trọng giáp tê giác sừng châu, giá trị 7.000 điểm tích lũy, coi như không tệ. Dựa theo bản đồ chỉ thị, kia huyết phong đại hạp cốc cũng sắp đến đi. Một bên tiến lên, cổ niết một bên suy nghĩ nói y. Ô ô ô. Tiến lên hơn mấy ngàn mét, cổ niết chính là nghe được lệnh thấu xương phong thanh. Vượt qua sơn phong, một đầu thật dài huyết sắc đại hạp cốc xuất hiện tại cổ niết trước mắt. Ô ô ô. Lệnh thấu xương huyết phong, từ to lớn trong hẻm núi, cấp tốc ghé qua mà qua, liền phảng phất lao nhanh nước sông. Nhìn xem cái này lệnh thấu xương huyết phong, cổ niết thần sắc đại động. Nghe nói cái này huyết phong bên trong, ẩn chứa kỳ diệu tự nhiên chi lực là một loại phi thường thần kỳ lực lượng. Cần thông qua lĩnh hội mới có thể chậm rãi tích lũy thu hoạch nắm giữ. Bất quá, lĩnh hội độ khó vô cùng chi cao, có ít người thậm chí lĩnh hội mấy năm, thậm chí vài chục năm, đều lĩnh ngộ không được mảy may. Mà cho dù nắm giữ một chút xíu, cũng sẽ đối công kích, đối tự thân tốc độ, có cực lớn tăng phúc. Ta nghe nói, rất nhiều cao giai nguyên lực chiến sĩ, cũng sẽ ở huyết phong đại hạp cốc chỗ sâu nhất, huyết phong dày đặc nhất tại địa phương lĩnh hội cái này huyết phong chi lực. Thậm chí rất nhiều nguyên hải cảnh cường giả, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lĩnh hội những này huyết phong chi lực. Có thể nghĩ, những này huyết phong chi lực tầm quan trọng. Ta cũng tới lĩnh hội thử một chút. Rất nhanh cổ niết ngay tại rìa vách núi, tìm ra một chỗ có chút không sai động quật. Trốn ở cái này trong động quật, đã không lo lắng bị huyết phong quét đến, lại không cần lo lắng bị người khác hoặc là bị những quái thú kia phát hiện. Hô hấp. Một cái thâm trầm hô hấp về sau, cổ niết nhìn chăm chú trước mắt huyết phong, cổ niết tâm thần đắm chìm trong kia lao nhanh huyết phong bên trong. Bắt đầu lĩnh hội. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1/1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1/1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1/1000. Cảm thụ được kia nghìn lần kinh nghiệm hệ thống chỗ tăng phúc tiền bối kinh nghiệm nhắc nhở, cổ niết khỏe miệng có chút pha cờ hoa ra mỉm cười. Tự nhiên chi lực, phi thường khó mà lĩnh hội, nhưng là có được cái này nghìn lần kinh nghiệm hệ thống, nghìn lần tăng phúc phía dưới, ta có được cực kỳ đáng sợ tốc độ tiến hành lĩnh hội. Nắm giữ cái này huyết phong chi lực độ khó cũng không cao. Hô! Chật, cổ niết bình tĩnh lại không ngừng mà quan sát trải nghiệm trước mắt cái này một mảnh huyết phong thế giới. Trong bất chi bất giác, hai ngày đã qua. Đinh! Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh! Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh! Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Cổ niết như cũ bản trong sơn động, lĩnh hội trước mắt cái này huyết phong. Cái này huyết phong chi lực, thật đúng là lĩnh hội độ khó khá cao, dị vãng bất kỳ con đường ở dê tu hành, tại ta nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, đều là nhẹ nhõm hoàn thành. Mà cái này huyết phong chi lực hai ngày lĩnh hội, cũng bất quá lĩnh ngộ như thế một chút. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Bất quá, uy lực cùng lĩnh hội độ khó là thành có quan hệ trực tiếp, điểm này, cổ niết so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đã lĩnh hội độ khó cao. Như vậy uy lực tất nhiên là 10 phần cường hãn. Cái này huyết phong chi lực lĩnh hội độ khó cực cao, mà một khi lĩnh hội nắm giữ, đến lúc đó, cổ niết thực lực sẽ bạo tạc tính chất tăng trưởng. Chương 13, lĩnh hội hiệu quả. Ngày thứ 3. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội huyết phong chi lực thế giới bên trong. Ừm. Đột nhiên, cổ niết tâm hữu sở động. Mở mắt ra, cổ niết nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh huyết phong thế giới. Không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Cuồng bạo lạnh thấu xương, rất có lực sát thương huyết phong chi lực, tại cổ niết cảm giác bên trong, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Hết thảy đều là từng tầng huyền diệu tự nhiên ảo diệu lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ dung hợp, sau đó tạo thành kinh khủng mà lại lực sát thương hung hãn huyết phong chi lực. Cổ niết tâm thần chấn động. Rốt cục hơi có đột phá. Lĩnh hội 3 ngày lâu, dự á theo bình thường thời gian. Đó chính là tìm hiểu thời gian 7-8 năm. Cổ niết rốt cục chậm rãi tiếp xúc đến cái này huyết phong chi lực diện mục chân thật. Tựa hồ hẳn là dạng này. Cổ niết bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Trường gió thổi qua, mang theo một sợi huyết phong, làm huyết phong lướt qua vách đá thời điểm. Xuy xuy. Kia vách đá trực tiếp bị xé nứt mở hai ngón tay sâu lỗ hổng. Sau đó huyết phong tan biến. Cái này uy năng. Cổ niết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Bất quá là thoáng đụng vào, thậm chí ta đều không có bao nhiêu khí lực. Liền trực tiếp xé mở nham thạch, cái này uy năng. Tiếp tục tham lộ. Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười, cái này huyết phong chi lực, đáng sợ như thế, không lĩnh hội, vậy liền quá có lỗi với mình. Chợt cổ niết bắt đầu tiếp tục lĩnh hội huyết phong chi lực rất nhiều huyền ảo chỗ. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Nghìn lần kinh nghiệm hệ thống vẫn như cũ phát huy cái kia xuất sắc tính năng. Cổ niết lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tìm hiểu, trưởng thành. Đúng huyết phong chi lực lĩnh nộ cùng nắm giữ cũng bắt đầu từng bước tăng lên. Trong bất chi bất giác, 5-6 ngày đã quá khứ. Về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn một chút ngày, cổ niết nói thầm. Hai ngày nữa cũng liền cần phải trở về, bằng không sẽ phải bỏ lỡ cuối tháng khảo hạch. Đây chính là cùng nhân loại tất cả thiên tài thành viên, một hồi cao thấp cơ hội tốt. Đồng thời cũng là cầm tới rất nhiều tài nguyên tu luyện cơ hội tốt. Mà lại, ta huyết phong chi lực, lĩnh hội. Nói cổ niết đơn trưởng thành đao hướng về một bên vách tường chém vào mà đi. Cả cái trên bàn tay, huyết phong tràn ngập. Xuy. Cổ niết cả bàn tay chui vào trong vách tường, chỗ đến, vách tường giống như đậu hũ đồng dạng bị cổ niết nhẹ nhõm dùng bàn tay vỡ ra. Cái này uy năng. Thật sự là kinh khủng. Nhìn thấy cái này kinh khủng hủy diệt năng lực, cổ niết cũng là nhịn không được kinh hãi. Nhìn một chút bên ngoài gào thét lạnh thấu xương huyết phong. Cổ niết nói thầm, huyết phong ngay ở chỗ này, cũng không nóng nảy, đợi đến lần này cuối tháng khảo hạch hoàn tất, ta liền lại tới đây, một bên săn giết quái vật, một bên chiến đấu chém giết. Ngoại trừ cửa hang, nghiêng người, cổ niết bay thẳng vọt tiến vào vách đá đỉnh. Hiu. Vừa đứng vững thân thể, cổ niết chính là nhìn đến một bên huyết phong bên trong. Một viên lớn chừng quả đấm huyết phong thủy tinh gào thét mà qua. Đó là đồ chơi gì? Cổ niết trong lòng khẽ động. Mau đuổi theo đi, nhanh lên. Đừng cản đường, tránh hết ra để cho ta tới. Nhanh lên, đừng để kêu bảo bối chạy trốn. Đồng thời mảng lớn ồn ào âm thanh từ phía sau truyền lại mà tới. Ừm. Quay đầu nhìn lại, cổ niết trong lòng cả kinh. Chỉ thấy, 20-30 cái, thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai nguyên lực chiến sĩ cường giả, ngay tại huyết phong đại hạp cốc hai bên đuổi theo kia vừa rồi cái kia thủy tinh băng băng mà tới. Bọn hắn đều đang đuổi trục bảo bối kia. Cổ Niết cảm thấy trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đi. Cổ Niết bộ pháp khẽ động, cũng đồng dạng là truy đuổi. Tốt như vậy bảo bối, vung tha, há không đáng tiếc. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết thân hình như điện, cấp tốc vọt bay ra ngoài. Một bước đạp động, Cổ Niết thân hình gió trì điện trí. Tốc độ thật nhanh. Cổ Niết trong lòng cả kinh. Trong khoảng thời gian này lĩnh hội huyết phong, Cổ Niết cũng không có rơi xuống mình nguyên lực tu hành. Cổ Niết đại khái biết mình hẳn là đã đạt đến ngũ giai nguyên lực chiến sĩ tiêu chuẩn. Mà mình lại có thất trọng thất ảnh thân pháp, tốc độ thậm chí so với thất giai nguyên lực chiến sĩ nhanh hơn. Mà tìm hiểu huyết phong chi lực về sau, Cổ Niết tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến cửu giai nguyên lực chiến sĩ cấp độ, trọn vẹn đạt đến kinh khủng 1 giây 100m cấp độ. Lấy 100m mỗi giây tốc độ, Cổ Niết tại mọi người phía trước nhất, truy đuổi kia một viên thủy tinh. Bất quá càng là truy đuổi, Cổ Niết phát hiện, kia thủy tinh tốc độ cùng mình khoảng cách càng kéo càng xa. Tiếp tu cờ như thế, mình sẽ chỉ bị mất kia thủy tinh. Ánh mắt lướt qua trong hẻm núi huyết phong. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết tung người một cái trực tiếp hướng trong hẻm núi huyết phong rơi đi. Xuẩn, lại dám tiến vào huyết phong bên trong, thật là muốn chết. Không biết huyết phong uy lực lại dám đi vào. Coi như không chết, cũng muốn lột ra. Lại là một cái đồ đần muốn tiến vào huyết phong, mượn nhờ huyết phong gió thổi, truy đuổi bà bối. Mọi người mắt thấy Cổ Niết tiến vào huyết phong bên trong, lập tức từng cái nhao nhao sủi cười lên. Chương 14, huyết phong nguyên tinh, cầu cất giữ, cầu tươi. Làm Cổ Niết tiến vào huyết phong bên trong một sát na. Hoa. Cổ Niết quanh thân đại lượng huyết phong hiện ra tới. Lĩnh hội thời gian dài như vậy huyết phong Cổ Niết, đúng huyết phong lĩnh ngộ đã không y tờ. Bằng vào nắm giữ huyết phong chi lực, để tự nhiên huyết phong không thương tổn tới mình, điểm này Cổ Niết còn có thể làm được. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, tên kia. Tiểu tử kia thế mà lĩnh ngộ huyết phong chi lực. Tên kia nắm giữ huyết phong chi lực, khó trách hắn dám vào nhập huyết phong. Trước một khắc còn trào phúng Cổ Niết những cái kia cao giai nguyên lực chiến sĩ, lúc này, triệt triệt để bị đánh mặt. Gào thét huyết phong, lúc đầu tốc độ gió liền có 5-60m mỗi giây. Cổ Niết tốc độ của mình 100m mỗi giây tả hữu. Tiến vào huyết phong mượn nhờ gió thổi, Cổ Niết tốc độ trực tiếp bạo tạc. Lấy mỗi giây 150-60m tốc độ, hướng về phía trước truy đuổi mà đi. Sau một phút, kia huyết sắc thủy tinh đã gần trong gang tấc. Tung người một cái, Cổ Niết một tay lấy kia huyết sắc thủy tinh nắm trong tay. Cầm tới thủy tinh, Cổ Niết cũng không lề mề, nhanh chóng từ huyết phong bên trong đi ra ngoài, sau đó chui vào đến huyết phong hẻm núi chỗ sâu núi rừng bên trong. Ngoa nó, để tiểu tử kia trốn thoát. Ai, được rồi, tên kia lĩnh ngộ huyết phong, chúng ta liền xem như đội kịp, cũng không làm gì được cờ hắn. Tàn tàn. Thật vất vả gặp được một viên huyết phong nguyên tinh, vậy mà lại còn bị tên kia cho đoạt. Nhìn thấy Cổ Niết đào tẩu, rất nhiều cao giai nguyên lực chiến sĩ, lập tức các tự rời đi. Sau nửa giờ, một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ, Cổ Niết ngồi xếp bằng. Cái đồ chơi này, nếu ta đoán không lầm, hẳn là huyết phong nguyên tinh, một loại sinh ra từ tại huyết phong trong đại hạp cốc kỳ diệu cơ bảo. Nghe nói, thứ này có thể tăng lên đúng huyết phong phù hợp năng lực, từ đó để cao lĩnh hội năng lực. Thử một chút. Đem huyết phong nguyên tinh nắm giữ ở trong tay, Cổ Niết bắt đầu phun ra nuốt vào thu nạp cái này huyết phong nguyên tinh bên trong kia huyền diệu lực lượng. Cốt cốt cốt. Theo Cổ Niết rút ra, huyết phong nguyên tinh bên trong lực lượng không ngừng mà bị Cổ Niết thân thể thôn phệ hấp thu tiêu hóa. Mấy canh giờ về sau, mở mắt Cổ Niết nhẹ nhàng nhất trà sát. Trong tay kia đã biến thành màu đen huyết phong nguyên tinh, trực tiếp hóa thành bột mịn, từ Cổ Niết ngón tay khe hở bên trong lưu rơi xuống. Đi vào huyết phong đại hạp cốc biên giới, Cổ Niết ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu tới. Cổ Niết muốn thử một chút, hấp thu một viên huyết phong nguyên tinh về sau, cái này lĩnh hội tốc độ tăng lên bao nhiêu? Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 81.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 81.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 81.000. Ha ha ha. 8 lần lĩnh hội tốc độ. Cảm thụ được mình lĩnh hội tốc độ, Cổ Niết không khỏi ha ha phá lên cười. Cái này lĩnh hội tốc độ, một ngày có thể so với trước kia 8 ngày. Bắt đầu tìm hiểu đến, khẳng định cất cánh. Bất quá bây giờ đã không thể ở chỗ này tìm hiểu, lần tiếp theo tới mới hảo hảo lĩnh hội. Hiện tại trước chạy trở về đang nói. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cũng không ở nơi này chờ lâu. Tung người một cái, vượt qua rộng 50-60m đại hạp cốc, hướng về trại huấn luyện căn cứ chạy như bay. Một ngày này, lúc sáng sớm, Cổ Niết thuận đường núi, ra huyết phong dây núi. Lại hướng phía trước liền là quỹ đạo đoàn tàu. Rốt cục muốn về huấn luyện. Cũng không biết, trong khoảng thời gian này, ta xếp hạng rớt xuống vị trí nào. Cổ Niết rất rõ ràng, tại thế giới nhân loại bên trong, làm nguyên lực chiến sĩ, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cầm tới tài nguyên, ngươi mới có thể tu luyện càng nhanh, trở nên càng mạnh. Lấy không được tài nguyên, chỉ có thể chậm rãi cho hết thời gian, sau đó đem tối hoàng kim lúc tu luyện máy móc bỏ lỡ, chẳng khác người thường. Ừm. Hành tẩu tại trong sơn đạo, Cổ Niết hướng bên cạnh nhìn sang. Chỉ thấy, núi rừng bên trong một bóng người cấp tốc hướng phía bên mình bay tán loạn mà tới. Tên kia. Cổ Niết thần sắc có chút ngưng trọng. Cổ Niết nhớ kỹ, lúc trước, mình mới vào huyết phong dãy núi thời điểm, liền có một tên lén lén lút lút đi theo phía sau của mình. Lúc ấy Cổ Niết trực tiếp ra tốc liền lên núi, không có để ý cái này lục giai gia hỏa. Nhưng là Cổ Niết không nghĩ tới, cái này lục giai gia hỏa, vậy mà ngồi xổm thủ tại chỗ này. Hiện nhưng gia hỏa này có mưu đồ. Một lát sau, Triệu Vũ đã cấp tốc xuyên ra núi rừng. Chết! Cũng không nói nhảm Triệu Vũ, lên tay trong tay trọng kiếm ngang nhiên hướng Cổ Niết nghiền ép mà tới. Giết ta! Cổ Niết thần sắc biến đổi. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết thân hình đột nhiên hướng về sau vừa rút lui. Vâng! Triệu Vũ trọng kiếm đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Cổ Niết lạnh thấu xương nói y. Sắp chết đến nơi, còn dám nói nhảm. Trọng kiếm vung lên, Triệu Vũ lại lần nữa huy kiếm đánh tới. Đây là chính ngươi muốn chết. Cổ Niết cũng không còn nói nhảm, trong tay Long Nha huyết nhận ngang nhiên bộc phát. Lôi quang đao pháp, cửu trọng cảnh. Từ từ, Long Nha huyết nhận ầm vang nở rộ, cùng Triệu Vũ trọng kiếm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chương 15, khảo thí, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Đồng. Ngoan lệ một kích đụng vào nhau, không khí nổ tung. Tiểu đồ ra cờ rưởi, còn dám cùng ta đối công, không biết sống chết. Đối công đích Triệu Vũ cảm thấy âm tàn nghĩ đến. Nhưng mà sau một khắc, đối công bên trong, truyền đến kinh khủng lực đạo để Triệu Vũ trong nháy mắt sợ hãi. Đối phương lực đạo giống như dãy núi đồng dạng bài sơn đảo hải đồng dạng nghiền ép mà tới. Đây không có khả năng. Bang! Triệu Vũ trong kiếm, trực tiếp bị đẩy lùi. Đồng thời tao ngộ hai tay hổ khẩu nổ tung, hai tay xương cốt có chút đều trực tiếp bị chấn vỡ vụn. Phúc! Miệng phun máu tươi, Triệu Vũ hướng về sau ném đi mà đi. Sau đó Triệu Vũ đồng một tiếng, trung điệp nện trên mặt đất. Một kích. Triệu Vũ chính là đánh mất sức chiến đấu. Nói, là ai bảo ngươi tới giết ta? Cổ Niết trầm thấp dò hỏi. Hắc hắc. Là tiểu gia nhìn ngươi khó chịu, liền là muốn giết ngươi. Kia Triệu Vũ phun bọt máu trầm giọng nói. Xuy. Đao quang lóe lên, Cổ Niết đã đem kia Triệu Vũ cả bàn tay bổ xuống. A. Triệu Vũ trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, trầm thấp hét thảm lên. Nói, là ai? Là ra ra chính ta. Xuy. Đao quang lại một lần hiện lên, Triệu Vũ thủ đoạn bị chém một đoạn nhỏ. Làm là lục giai nguyên lực chiến sĩ, sinh mệnh lực cực mạnh. Có nguyên lực treo trống, đủ để sống cực kỳ lâu. Nói, là ai? Cổ Niết mặt không thay đổi dò hỏi. Hai tay của ngươi, hai chân, ta đều có thể chậm rãi cắt, ngươi chỉ cần mạnh miệng, ngươi đều có thể chậm rãi cùng ta hao tổn. Cổ Niết giống như một ác ma đồng dạng, không mang theo mảy may nhân loại cảm xúc lạnh lùng nói. Đối mặt loại này muốn giết mình người, Cổ Niết lại không chút nào thương hại hắn. Triệu Vũ cảm thấy hơi run một chút rung động, hắn không nghĩ tới, cái này mới 16 tuổi thiếu niên, vậy mà như vậy tâm ngoan thủ lạn, giết người bắt đầu, quả thực tựa như là một ác ma đồng dạng. Như vậy xuống dưới, chỉ sợ, hắn thật đúng là sẽ đem ta từng bước cắt thành mảnh. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ tâm hạ dùng mình một cái. Mấy phút sau, nhịn không được tra tấn Triệu Vũ rốt cục đem tất cả lời nói thật toàn bộ đỡ ra. Giải gia tộc. Bọn hắn là nhân loại liên bang đại gia tộc, thậm chí, gia tộc bọn họ có được nguyên hải cảnh cường giả. Càng là chiếm cứ một cái cỡ nhỏ tinh cầu một phiến đại lục, ngươi là đấu không lại họ. Phun máu tươi Triệu Vũ ngoan lệ nói y. Vậy thì không phải là ngươi chỗ quan tâm sự tình. Đao quang lướt qua, Cổ Niết gọn gàng mà linh hoạt cho hắn một cái kết thúc. Giải gia tộc. Cổ Niết cảm thấy có chút trầm ngâm. Hiện nay, nhân loại tiến vào nguyên lực tinh không thời đại. Rất nhiều tu hành cao thủ. Bọn hắn đồng dạng thành ra lập nghiệp, mà lại bởi vì bọn hắn ghen ưu tú nguyên nhân, lại thêm nguyên lực người tu hành bản thân liền cực độ giàu có. Một cái cường hãn nguyên lực người tu hành chiếm cứ một phiến đại lục, chống lên một dòng họ khổng lồ, đây là cực kỳ thường gặp sự tình. Giải gia tộc liền là như thế một cái, có được nguyên hải cảnh cường giả, gia tộc thế lực cực kỳ gia tộc khổng lồ. Thật cho là có một cái nguyên hải cảnh cường giả liền có thể tùy tiện phái sai người đến truy sát ta. Giải gia tộc, thù này, ta Cổ Niết nhớ kỹ. Cổ Niết siết quả đấm. Chỉ cần để cho ta Cổ Niết tìm tới thời cơ, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Cổ Niết hung hăng nói. Sau 3 tiếng, số 556 trại huấn luyện căn cứ. 564.800 điểm tích lũy. Nhìn xem lần này chỗ có đạo cụ bán ra về sau, cổ niết hết sức hài lòng. Đây chính là cổ niết đem rất nhiều đồ tốt toàn bộ bán ra về sau, mới thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. 56 vạn điểm tích lũy, đầy đủ cổ niết mua sắm không ít đồ tốt. Thuận thông đạo, cổ niết đi tới sân huấn luyện. Hôm nay đã là ngày 29 tháng NG7. Hai ngày sau, cũng chính là hậu thiên số 31, trong đêm 12 giờ, sẽ là lần này tân sinh xếp hạng định vị thời gian. Tháng thứ nhất, trên cơ bản liền có thể xác định lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Là thật có thiên phú, vẫn là hào nhoáng bên ngoài, đều sẽ hiển hiện ra. Bởi vậy, tháng thứ nhất kết quả khảo nghiệm, đúng mỗi cá nhân mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, giờ này khắc này, tại sân huấn luyện bên trong, huấn luyện, chiến đấu, người tu luyện rất nhiều. Tất cả mọi người đang nỗ lực tăng lên thực lực của mình, để cho mình tại lần đầu tiên trong khảo nghiệm lấy được tốt hơn thành tích. Cổ Niết tìm được một người thiếu sân huấn luyện, một phen ngồi xếp bằng điều tức về sau, đi tới máy kiểm tra trước mặt. Đột nhiên một quyền giống như dao long xuất thủy đồng dạng, ầm vang đánh vào máy kiểm tra phía trên. Đinh! 12.450 kg. 1.200.000 kg lực đạo. Không sai. Nhìn thấy cái thành tích này, Cổ Niết nở nụ cười. 1.200.000 kg là ngũ giai nguyên lực chiến sĩ cánh cửa. Mà Cổ Niết thì là tại một tháng bên trong, vượt qua cái này một cửa ải. 25.000 kg là lục giai chiến sĩ cánh cửa, 50.000 kg là thất giai chiến sĩ cánh cửa. Ta muốn tu luyện thành là lục giai chiến sĩ, cần một tháng. Trở thành thất giai chiến sĩ, còn tại cần hai tháng. Ta ngược lại thật ra có thể dùng điểm tích lũy hối đoái một môn lợi hại tu luyện công pháp. Bất quá không có cái kia tất yếu. Còn có hai ngày liền cuối tháng khảo nghiệm. Một khi ta nghiền ép tất cả thiên tài, đoạt được thứ nhất, đem sẽ có được bó lớn điểm tích lũy. Hiện tại trước không cần lãng phí điểm tích lũy hối đoái phổ thông công pháp, giữ lại cùng một chỗ hối đoái tốt một chút công pháp điển tịch. Chương 16, Tiểu thí ngưu đao. Theo cuối tháng đến, tất cả trong trại huấn luyện tất cả tân sinh, đều sôi trào lên. Vô luận là phổ thông trại huấn luyện, tinh anh trại huấn luyện, hay là thiên tài trại huấn luyện, tất cả mọi người bắt đầu đúng tinh không tháp vượt quan. Nhiều vượt quan mấy lần, luôn có thể xuất ra một cái tốt nhất thành tích. Ngày 30 than ở dây 7, một buổi sáng sớm, đông đảo nguyên lực chiến sĩ nhóm nhiệt tình mênh mông bắt đầu vượt quan. Vượt quan, thu hoạch được thành tích tốt không chỉ có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nếu như biểu hiện đầy đủ ưu tú, thậm chí có thể tấn thăng lên một cấp trại huấn luyện. Rốt cuộc, các cấp độ trại huấn luyện lẫn nhau ở giữa thành viên cũng không phải là một tầng không thay đổi, mà là có lưu động tính. Liền lấy tinh anh trại huấn luyện tới nói, nếu như một cái nào đó tinh anh thành viên biểu hiện đặc biệt đột xuất, thành tích thậm chí có thể so sánh đông đảo thiên tài trại huấn luyện thành viên, như vậy hắn vô cùng có khả năng trực tiếp tấn thăng thành là thiên tài trại huấn luyện một viên. Tương phản, nếu như một thiên tài trại huấn luyện thành viên thực lực hạng chót, cũng liền cùng phổ thông tinh anh thành viên thành tích kém không nhiều, như vậy hắn sẽ từ phía trên mới trại huấn luyện đào thải xuống tới tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Chính là bởi vì loại này lưu động tính, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều sẽ nỗ lực toàn bộ thể xác tinh thần cố gắng tu hành, tăng thực lực lên. Rốt cuộc, một khi từ cao tầng thứ đào thải xuống tới, mặt kia mặt coi như mất hết. Số 556 trại huấn luyện căn cứ. Hô! Hút! Hô! Hút! Cổ Niết ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa này nguyên lực. Suy suy suy. Đại lượng nguyên lực bị thu nạp vào nhập thể nội, đúng Cổ Niết nhục thân tiến hành toàn phương vị cường hóa. Cổ Niết, ngươi xếp hạng, tại chúng ta trại huấn luyện đều rất xuống 40 tên có hơn. Tại toàn bộ tinh anh trong trại huấn luyện, đã tại 3 vạn tên có hơn, ngươi còn ở nơi này tu luyện. Phong Mục Âm thanh âm vang lên. Ồ! Cổ Niết mở mắt ra cười cười. Ta đều một tháng không có vượt quan, thế mà còn tại chúng ta bên trong trại huấn luyện là trung thượng đẳng cấp độ, nhìn đến, những tên kia tiến bộ không phải rất nhanh nha. Ngươi nói ít ngồi trầm trọng. Ngươi lúc trước cái kia thành tích đã tương đối khá. Hiện tại tinh anh trại huấn luyện thành viên rất nhiều cũng đều là miễn cưỡng tiếp cận nhị giai mà thôi. Mà đối phó 10 đầu tiêu chuẩn nhị giai quái thú, độ khó hay là vô cùng cao. Phong Mục phân tích nói. Hiện tại toàn bộ tinh anh trại huấn luyện tân sinh tổng thể thành tích như thế nào? Cổ Niết do hỏi. Trải qua mới vừa buổi sáng vượt quan, rất nhiều người cũng đều đại khái thử một phen, mới một nhóm thành tích cũng ra. Hiện tại tinh anh trại huấn luyện tân sinh, 3 phần trở lên rất nhiều, có hơn 5.000 người. Còn thật không ít. Cổ Niết gật gật đầu. Cầm tới 3 phần, liền là đem 10 đầu nhị giai quái thú toàn bộ giết chết, cái này cũng không dễ dàng. Có thể thấy được tinh anh trong trại huấn luyện cao thủ còn là không ít. 3 phần phía trên đại đa số tinh anh thành viên điểm số đều là tại 3.0 đến 3.5 điểm ở giữa. 3 phần về sau, liền phải đối mặt tam giai quái thú không dễ giết, đặc biệt là làm những cái kia tinh anh thành viên, vẫn chỉ là hai giai tả hữu. Cổ Niết như thế nói y. Xác thực. Phong Mục gật gật đầu. Bất quá vẫn có một ít quái vật, có thể vượt qua. Ồ. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, có một cái gọi là Lý Trọng Thiên gia hỏa, lấy được 4.11 điểm cao. Nói cách khác hắn không những giết sạch tam giai quái thú, còn giết một đầu tứ giai quái thú. Đúng thế. Lợi hại gia hỏa. Cổ Niết tán thán nói. Cái này điểm số, trước mắt xếp hạng tinh anh trại huấn luyện thứ nhất, danh phủ kỳ thực. Cái kia thiên tài trại huấn luyện bên kia như thế nào? Thiên tài trại huấn luyện, bên kia còn cần nói, tự nhiên là trực tiếp nghiền ép chúng ta tinh anh trại huấn luyện. Trước mắt, thiên tài trại huấn luyện bên kia, tối cao điểm 4.88 điểm. Đồng thời, 4 phần trở lên, hơn 100 người. Thiên tài trại huấn luyện tân sinh, hết thể cũng liền mới hơn 400 người. 4 phần trở lên liền có 1/4. Còn lại cơ bản toàn bộ đều là 3 phần trở lên. Đồng thời phổ biến đều tại 3.5 điểm trở lên. Thiên tài trại huấn luyện, không hổ tất cả đều là thiên tài. Tinh anh trại huấn luyện cùng bọn hắn quả thật có chênh lệch không nhỏ, tức khiến cho chúng ta bên trong cao thủ đứng đầu nhất Lý Trọng Thiên, tại tinh anh trại huấn luyện thứ nhất, nhưng là, thả tại thiên tài trong đống, cũng nhiều lắm là tinh cái trung thượng tiêu chuẩn. Thiên tài trại huấn luyện, sắc thực mạnh. Cổ Niết gật gật đầu. Ngươi thiếu bẩn. Phong Mục treo gẹo nói. Ngươi ra hỏa này lần trước, liền lấy được chúng ta tinh anh trại huấn luyện tên thứ 6 vị trí. Một tháng đều không có tiến hành khảo thí, thực lực khẳng định sẽ khiến ta giật mình. Ngươi nhanh đi khảo thí, để ta nhìn ngươi thực lực hiện tại như thế nào. Tốt ta. Cổ Niết đứng dậy, hướng tinh không tháp đi đến. Ngươi hiện tại nhiều ít điểm. Dọc đường Cổ Niết dò hỏi. 3.21 điểm. Phong Mục cười hì hì nói. Lợi hại. Thứ hạng này sợ là có thể tiến vào 1.000 trong vòng đi. Trước mắt xếp hạng 872. Khoát lấy tích. Cổ Niết cười nói nhìn dáng vẻ của ngươi, còn hơi có giữ lại đi. Kia là đương nhiên, chẳng những ta. Rất nhiều người cũng đều có chỗ giữ lại. Hôm nay chỉ là tiểu thí ngưu đao, ngày mai mới sẽ là kịch liệt vô cùng cạnh tranh thời khắc. Xác thực, hôm nay muốn bảo tồn nhất định thực lực, ngày mai mới là buộc phát thực lực thời điểm. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó Cổ Niết mở ra một cái giả lập kho nằm đi vào. Sau đó giả lập kho chậm rãi quan bế. Vượt quan bắt đầu. Cổ Niết nhẹ khẽ cười nói. Trước dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen. Chương 17, Tinh Anh Đệ Nhất Nhân. Làm đến hàng vạn mà tính nguyên lực chiến sĩ vượt quan thời điểm. Cổ Niết cũng bắt đầu vượt quan. Chỉ bằng vào thực lực chân thật, Cổ Niết cũng không biết mình có thể xông nhiều ít quan. Cổ Niết đoán chừng, xông đến tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8, vấn đề không tính lớn. Nương theo lấy quang mang sáng lên. Cổ Niết tiến vào cửa thứ nhất thảo nguyên phía trên, đồng thời Cổ Niết trong tay cầm là Long Nha huyết nhận, đang xông quan tinh không tháp thời điểm, có thể tự do lựa chọn mình trang bị. Vượt quan bắt đầu. Cửa thứ nhất, nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ hai, nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ ba, nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ tư thời điểm, Cổ Niết không có tùy tiện nhẹ nhõm thông qua, mà là lợi dụng thân pháp, bắt đầu cùng những cái kia tam giai quái thú chậm rãi chiến đấu. Cổ Niết rõ ràng, mình vượt quan, nếu như biểu hiện đầy đủ ưu tú, khẳng định sẽ có người xem xét. Hiện tại còn không phải Cổ Niết bại lộ thực lực thời điểm. Năm sau 6 phút, Cổ Niết lúc này mới đem 10 đầu tam giai quái thú toàn bộ đánh giết. Lúc này, Cổ Niết lấy được 4 phần. Cái thành tích này, trước mắt đã có thể xếp tới tinh anh thứ hai. Đương nhiên Cổ Niết nhưng bất mãn đủ để thứ hai. Tiến vào cửa thứ năm. Thảo nguyên phía trên, một đoàn tứ giai hoang nguyên sói. Giống như tật như gió công kích mà tới. Bộ pháp khẽ động Cổ Niết cùng những này hoang nguyên sói nhóm chém giết. Cuộc chiến đấu này nhìn cực kỳ giằng co. Cổ Niết một bên đánh giết hoang nguyên sói, đồng thời cũng bị những này hoang nguyên sói hoặc là chảo thương, hoặc là cắn bị thương. Cuối cùng, làm Cổ Niết đánh giết con thứ 8 hoang nguyên sói thời điểm, rốt cục bị một đầu hoang nguyên sói cho hung hăng cắn nát đầu lâu. Đến tận đây, vượt quan kết thúc. Số hiệu, hờ cờ tinh anh thành viên, Cổ Niết, trước mắt sông tháp kết thúc, trước mắt cho điểm 4.82 điểm. 4.82, không cao không thấp, vừa vặn. Cổ Niết nở nụ cười. 4.8 điểm tả hữu, đây chính là Cổ Niết cố ý muốn bắt điểm số. Nếu không còn lại hai đầu hoang nguyên sói, Cổ Niết có thể nhẹ nhõm giết chết. Hiện tại Cổ Niết không cần thiết cầm cao như vậy điểm số. Làm Cổ Niết từ giả lập kho bên trong ra thời điểm, một bên Phong Mục hoàn toàn bi ra y ra. Hắn một mực chú ý Cổ Niết điểm số. Ngay tại vừa rồi, Cổ Niết điểm số hơi nhúc nhích một chút. Hắn biết, Cổ Niết hoàn thành khiêu chiến. Nhưng nhìn đến điểm số thời điểm, hắn một bước. 4.82 điểm. Cái này điểm số, thả tại thiên tài đống bên trong, vậy cũng là đứng hàng đầu. Ngoa tào, các ngươi mau nhìn, tinh anh bảng xếp hạng hạng nhất biến hóa. 4.82 điểm. Ông trời của ta, cái này hắn sao chính là thiên tài a? A, thượng đế, ta không có nhìn lầm đi, lại là 4.82 điểm. Cổ Niết, là Cổ Niết, chính là chúng ta trong trại huấn luyện cái kia lần trước cầm tới tên thứ 6 Cổ Niết, hắn lần này đệ nhất. Ta đi, thật đúng là Cổ Niết. Tên kia thế mà như thế yêu nghiệt. Nương theo lấy Cổ Niết 4.82 điểm điểm cao, tiêu thăng đến bảng xếp hạng thứ nhất. Trong nháy mắt, số 556 tinh không tháp chung quanh rất nhiều nguyên lực chiến sĩ sôi trào. Rốt cuộc, đây chính là bọn hắn tinh anh trại huấn luyện lấy được hạng nhất. Cùng lúc đó, số 784 tinh anh trụ sở huấn luyện. Ha ha! Lý Trọng Sơn cùng mấy người bạn tốt chính uống vào giá cả đắt đỏ hát rượu ăn mừng. Lý Huynh, lần này, ngươi cầm tới chúng ta tinh anh trại huấn luyện vị trí thứ nhất, lại thêm phụ thân ngươi bọn hắn quan hệ, tấn thăng thiên tài trại huấn luyện vấn đề không lớn nha. Chính là, không xong, tinh anh bảng xếp hạng hạng nhất có biến hóa. Lúc này bên ngoài một người vội vàng chạy vào, hét to đến. Lập tức, Lý Trọng Sơn đám người sắc mặt biến đổi. Đi, đi qua nhìn một chút. Mấy người nhanh chóng đi vào tinh không tháp đại sảnh. To lớn tinh anh trại huấn luyện trên bảng xếp hạng. Hạng nhất, Cổ Niết. Điểm số, 4.82 điểm. Vào mắt 4.82 điểm điểm cao, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Lý Trọng Sơn trên đầu, vị trí ổn định một. Nhìn thấy kia 4.82 điểm điểm cao, Lý Trọng Sơn sắc mặt lúc này tối sầm. Cái này điểm số, cũng chưa chắc thật là đáng sợ. Vậy mà lúc này, tôi chấn động còn thuộc về thiên tài trại huấn luyện kia rất nhiều cao thủ. Cái gì? Tinh anh trại huấn luyện một tên lấy được 4.82 điểm điểm cao. Nhanh đi qua nhìn một chút, có một tên giết tới thiên tài đỉnh tiêm trong đội ngũ. Ngoa tạo, lần này có đáng xem rồi, tinh anh thành viên, giết tới thiên tài đội ngũ. Ha ha ha, trăm năm khó gặp nha. Thông qua quang não, chư đa thiên tài trại huấn luyện cao thủ, trước tiên điệu biết cái này một tin tức. Rất nhiều thiên tài học viên nhao nhao đi tới riêng phần mi nhờ trại huấn luyện tinh không tháp đại sảnh. 4.82 điểm, tinh anh trại huấn luyện Cổ Niết, thật đúng là tinh anh trại huấn luyện ra hỏa. 4.82 điểm, bài danh thứ 3. Chậc chậc. Lúc này Cổ Niết cao tới 4.82 điểm điểm cao, thình lình tại tổng bảng bên trên, xếp hạng đến tên thứ 3. Lan Độ, các ngươi lần này thiên tài sẽ không phải bị cái này tinh anh trại huấn luyện ra hỏa cho đẻ lại đi. Ha ha ha. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù tinh anh trại huấn luyện cũng sẽ có thiên tư ưu tú ra hỏa xuất hiện, nhưng nhiều lắm là cũng chính là vọt tới 100 người đứng đầu phạm vi. Có thể vọt tới 50 vị trí đầu đều cực ít. Mà lần này, Cổ Niết, rõ ràng là vọt thẳng đến trước 3. Mọi người đều biết, thiên tài trại huấn luyện tài nguyên muốn so tinh anh trại huấn luyện tài nguyên tốt rất nhiều. Lại thêm, tiến vào thiên tài trại huấn luyện đám thiên tài bọn họ, đều có đại gia tộc hoặc là thế lực lớn tài nguyên trèo trống. Có thể nói thiên tài trại huấn luyện tài nguyên tuyệt đối là nghiền ép tinh anh trại huấn luyện. Mà cái này nếu để cho một cái tinh anh trại huấn luyện tinh anh, ngược lại so thiên tài trại huấn luyện đám thiên tài bọn họ cầm điểm đều cao. Kia một đám thiên tài trại huấn luyện thiên tài, kia thật đúng là sắc mặt không ánh sáng, những cái kia tài nguyên đều ăn không. Trong chốc lát, chư đa thiên tài trại huấn luyện đám thiên tài bọn họ, nhìn xem kia tên thứ 3 Cổ Niết, từng cái đều cảm giác phá lệ chói mắt. Cái này Cổ Niết, nhất định phải đè xuống. Trong chốc lát, chư đa thiên tài nhóm bắt đầu một vòng mới vượt quan. PS, vậy thôi đã mai tiếp. Chương 18, tranh đoạt xếp hạng. Làm Cổ Niết nhất cổ tác khí vọt tới khóa mới bảng xếp hạng tên thứ 3 thời điểm. Trực tiếp đưa tới một trận không nhỏ chấn động. Ngoại giới theo Cổ Niết vượt quan điểm số mà lên men thời điểm. Cổ Niết thì là tiến về trong khi tu luyện, vận dụng tinh anh trại huấn luyện, một tháng mới có thể có được một lần tu luyện đặc quyền, dược lô tu luyện. Đây là trước mắt Cổ Niết đủ khả năng cầm tới ít có tài nguyên tu luyện một trong. Dược lô tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân tố chất, hiệu quả nổi bật. Tổng cộng là 12 giờ, đến buổi sáng ngày mai 8 giờ, ngươi mới có thể ra, nắm chắc tốt trong khoảng thời gian này tu luyện. Nói chuyện chính là một cái 27-28 tuổi nữ nguyên lực chiến sĩ. Cái này nữ nguyên lực chiến sĩ cũng là nhịn không được nhìn nhiều Cổ Niết hai mắt. Rốt cuộc, liền lúc trước, Cổ Niết thế nhưng là trực tiếp nhất cổ tác khí vọt tới khóa mới tổng bảng xếp hạng tên thứ 3, giết tới thiên tài trong đội nhóm, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là ai có thể xác định cái này Cổ Niết đã lấy ra toàn bộ thực lực. Huống chi, nữ chiến sĩ cũng biết, một đêm dược lô tu luyện, thế nhưng là có thể tăng lên không ít thân thể tố chất. Có cái này tăng lên, cái này Cổ Niết xung kích 5 phần, tuyệt đối có hy vọng. Nhanh chóng tiến vào trong phòng. Cổ Niết tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Một lát sau, một cỗ dược vụ từ một bên đường ống bên trong truyền tới. Đem dược vật dùng đặc thù dược lô luyện chế thành dược tề về sau, lại lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật đem nó đánh thành bụi phấn. Dạng này lại lần nữa hấp thu, đã hấp thu thật nhanh, lại có thể không tổn thương căn cơ. là một loại phi thường tuyệt diệu phương pháp tu luyện. Hô, hút, hô, hút. Vận chuyển lên tâm pháp, Cổ Niết bắt đầu tu luyện. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41.000. Đinh. Thu nạp dược vụ lực lượng, thu hoạch kinh nghiệm 81.000. Đinh. Tu luyện cơ sở nguyên lực thôn nạp pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 41.000. Đinh. Thu nạp dược vụ lực lượng, thu hoạch kinh nghiệm 81.000. Quả nhiên, thu nạp dược vụ lực lượng, đồng dạng có thể thu hoạch tăng phúc hiệu quả. Kể từ đó, 12 giờ tu luyện, thì tương đương với ta bình thường 36 giờ tu luyện, hiệu quả tuyệt hảo. Đám chìm hạ tâm tư Cổ Niết, bắt đầu dốc lòng tu hành. Trong bất chi bất giác, thời gian 12 tiếng đã quá khứ. Số 31, 10 giờ sáng. Sân huấn luyện. Đồng. Cổ Niết một quyền oanh kích mà đi, không khí trực tiếp bị xé nứt, trong nháy mắt âm bạo. Ờ, thế mà âm bạo. Ít nhất phải 1.500.000 kg trở lên lực đạo, phối hợp nhất định bộc phát kỹ xảo, mới có thể âm bạo, nhìn đến lực lượng của ta. Cổ Niết nhìn về phía máy hiển thị. Đinh. 15.784 kg. Còn không có tiến hành dược lô lúc tu luyện, lực lượng của ta liền đã không sai biệt lắm 1.300.000 kg. Cái này 12 giờ tu luyện, trực tiếp để cho ta gia tăng gần như 3.000 kg lực đạo, chật trưởng. Hiệu quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha, Cổ Niết, ngươi xếp hạng đều đã bị người lại vượt qua thật nhiều, hiện tại cũng xếp hạng đến hơn 20 tên có hơn. Lúc này một cái đi ngang qua nguyên lực chiến sĩ thấy được Cổ Niết, mở miệng nói. Đợi chút nữa lại phản siêu qua đi là được, không nóng nảy. Cái kia nguyên lực chiến sĩ nghe không khỏi giơ ngón tay cái lên. Có quyết đoán, lợi hại. Làm Cổ Niết hôm qua vọt tới thứ 3 về sau, lập tức mảng lớn thiên tài những cao thủ đều lục tục bắt đầu xông tháp. Rốt cuộc, những thiên tài kia, bọn hắn làm là thiên tài tự tôn thế nhưng là cực mạnh. Bọn hắn sao lại để một cái nho nhỏ tinh anh thành viên, giẫm tại trên đầu của bọn hắn. Trong chốc lát, điểm cao không ngừng xuất hiện, thậm chí lấy ra áp đáy hòm thực lực. Nguyên bản bài danh thứ 3 Cổ Niết, trực tiếp bị áp đảo 20 tên có hơn, đứng hàng tên thứ 22. Mà 10 hàng đầu, thì là thuần một sắc toàn bộ lấy được 5 phần trở lên, thậm chí tối cao điểm, tiêu thăng đến 5.41 điểm. Biết được thứ hạng của mình bị ép đến hơn 20 tên về sau, Cổ Niết cũng không nóng nảy. Cổ Niết ngay tại cái này tiểu phòng huấn luyện bên trong, bắt đầu mình thân pháp luyện tập. Trong bất chi bất giác, đã đến trong đêm 8 giờ thời khắc. Tinh không tháp đại sảnh. Lúc này, vượt quan đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Tất cả mọi người bắt đầu phát lực, rốt cuộc, lại không phát lực, kia có thể đã muộn. Đại lượng người mới nhao nhao tuân hướng cái này đến cái khác giả lập kho. Trong chốc lát, giả lập kho cũng kín người hết chỗ. Tinh không tháp chung quanh, đông đảo thâm niên lão tinh anh thành viên, lúc này cũng đều nhao nhao hội tụ ở chỗ này, bọn hắn cũng phải nhìn nhìn, lần này tân sinh thực lực như thế nào. Hoa, các ngươi mau nhìn, đổi mới, hạng nhất đổi mới. 5.56 điểm. Ngưu bức. 5.56 điểm, lợi hại, tên thiên tài này lúc trước đều chưa thấy qua nha. Đây là phải nói, đều là một chút ẩn giấu thực lực ra hỏa, tại tối hậu quan đầu lại buộc phát thôi. Không biết có hay không cái khác ẩn giấu thực lực thiên tài. Ai biết được. Dù sao có trò hay nhìn là được. Một góc rơi bên trong. Giang giác. Một cái giả lập kho mở ra. Hô. Phong Mục thở dài một hơi đi ra. 3.52 điểm, có thể ổn định tại tinh anh trại huấn luyện 5 vị trí đầu trăm trong vòng. Một bên Cổ Niết nhìn xem Phong Mục điểm số, gật đầu nói. Cực hạn. Phong Mục lắc đầu. Rất tốt. Bất quá so với ngươi tên yêu nghiệt này 4.82 điểm, vẫn là kém quá xa. Hắc hắc. Đằng sau còn có so cái này càng kinh khủng. Cổ Niết trầm thấp cười nói. Ta liền biết ngươi cao y tên này còn ẩn giấu đi thực lực. Tốt đổi ta ra sân. Là thời điểm để bọn hắn bản thân một bộ phận thực lực. Cổ Niết nói thầm. Chương 19, 7, 39 điểm, 5.56 điểm. Ánh mắt bỏ qua kia trước mắt tối cao điểm, sau đó Cổ Niết tiến vào giả lập kho. Cửa thứ nhất, thông qua. Cửa thứ hai, thông qua. Cửa thứ ba, thông qua. Cửa thứ tư, thông qua. Cửa thứ năm, thông qua. Một lát sau, Cổ Niết đã đi tới cửa thứ sáu. Cửa thứ sáu là 10 đầu ngũ giai nguyên tố sinh vật, thạch giáp nhân. Ngũ giai thạch giáp nhân, phi thường khó giết, toàn thân cao thấp cơ hồ không có nhược điểm. Mà lại, thạch giáp nhân lực công kích cực cao. Chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ đập nát mới được, bởi vậy, giết bọn hắn, độ khó cực kỳ cao cực kỳ cao. Cho nên, kia rất nhiều đám thiên tài bọn họ, đứng đầu nhất kia một túng người, toàn bộ bị vây ở cửa này. Lợi hại nhất trước mắt bất quá mới là lấy được 5.56 điểm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 3 mét thân hình khổng lồ thạch giáp nhân, nhanh chân đạp động hướng cổ niết trùng sát mà tới. Khí thế hùng hổ, mặt đất tại dưới chân bọn hắn đều run nhẹ nhẹ. Cổ niết thả người mà lên. Lôi quang đao pháp. Cổ niết chiến đao mang một sợi sáng chói lôi quang, từ dưới lên trên, vừa lên mà qua. Ken két. Cầm đầu thạch giáp nhân, thân thể run lên, sau đó toàn thân mảng lớn dạn nước trực tiếp hóa thành tảng đá. Cường hãn ngũ giai thạch giáp nhân, bị cổ niết một đao miểu sát. Ngay sau đó, cổ niết thân hình nhanh chóng du động, lôi quang đao pháp không ngừng vung chạm. Tạch tạch tạch. Ken két. Ken két. Một cái tiếp theo một cái thạch giáp nhân, nhao nhao đến cùng hóa thành cục đá vụn. Không đến một phút. Cái này 10 cái ngũ giai thạch giáp nhân, toàn bộ tử vong. Số hiệu, hờ cờ tinh anh thành viên, cổ niết, hoàn thành tinh không tháp 6 tầng thí luyện, trước mắt cho điểm 6. Không không. 6 điểm tới tay. Cổ niết nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục vượt quan. Ánh sáng trắng lóe lên về sau. Cổ niết đi tới một mảnh sa mạc bên trong. Đồng đồng đồng. Trung quanh sa mạc nhao nhao nổ tung. Từng cái lục giai hồng sa chi hạt xuất hiện tại trên sa mạc. Lục giai hồng sa chi hạt rất mạnh, đặc biệt là bọn hắn đuôi câu lực công kích đặc biệt hung hãn. Liên cổ niết trước mắt ngũ giai thân thể, bị đốt một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy đối phó những này hồng sa chi hạt, thân pháp nhất định phải tốt. Một bên chạy như bay đến hồng sa chi hạt, đối cổ niết liền là một cái bén nhọn đuôi câu ám sát. Bộ pháp nhẹ nhàng hướng bên đau qua, thất trọng thất ảnh thân pháp để cổ niết nhẹ nhõm tránh đi cái này hồng sa chi hạt tiến công. Lôi quang đao pháp. Lôi quang lóe lên phía dưới, long nha huyết nhận hướng về hồng sa chi hạt đầu lâu chém giết mà đi. Xuy. Kia cứng rắn đầu lâu khôi giáp tại cổ niết chạm kích phía dưới, một đao chém rụng. Cái thứ nhất lục giai hồng sa chi hạt, chết. Hiu hiu hiu hiu. Truy kích mà đến hồng sa chi hạt đuôi câu nhanh như điện chớp hướng cổ niết ám sát mà tới. Dưới chân thất ảnh thân pháp đạp động, cổ niết thân ảnh nhanh như quỷ mị, đem tất cả công kích toàn bộ tránh đi. Né tránh đồng thời, lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy. Một cái hồng sa chi hạt đuôi câu bị cổ niết một đao chém rụng. TT. Bị chém rụng cái đuôi hồng sa chi hạt trong miệng phát ra thảm liệt gào thét. Cổ niết thuận thế một đao rơi xuống, kết thúc cái này một đầu hồng sa chi hạt tính mệnh. Chiến đấu như cũ lại tiếp tục. Cổ niết dựa vào thân pháp cùng đao pháp, không ngừng mà du tẩu, chém giết. Rốt cuộc, những này lục giai hồng sa chi hạt, công kích uy năng không thể khinh thường. Năm sau 6 phút. Bang. Theo một đao chạm kích mà xuống. Cuối cùng một đầu hồng sa chi hạt chết tại cổ niết trong tay. Số hiệu, hờ cờ tinh anh thành viên, cổ niết, hoàn thành tinh không tháp 7 tầng thí luyện, trước mắt cho điểm 7. Không không. Tiếp tục vượt quan. Cửa thứ 8 như cũ trong sa mạc. Chỉ bất quá lần này, đối thủ biến thành thất giai hắc mạn bà vương xà. Mặc dù ta cửa thứ 7, còn có thể vượt qua, nhưng là, không có cái kia cần thiết. Ta cần muốn xuất ra ta nhất định ép dương thủ đoạn, huyết phong chi lực, trước hết không bại lộ. Xông đến cửa thứ 7, đủ để nghiền ép hết thể thiên tài. TT. Một đầu dài 13-14 mét, giống như thùng nước đồng dạng phẩm chất bờ lách mạn bạ gào thét hướng về cổ niết trùng sát mà tới. Cổ niết thân hình nhảy lên, lôi quang đao pháp đã tỏa ra. Xuy. Hắc mạn ba vương xả thân thể trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, hiển nhiên đã không sống được. Cái này long nha huyết nhận, không hổ là hơn 20 vạn chính là binh khí tốt, dù cho đối mặt cái này thất giai lân giáp loại sinh vật, đồng dạng rất có tính uy hiếp. Trước hết giết mấy cái đang nói. Thân hình nhảy lên, cổ niết cùng này một đám hắc mạn ba vương xả chém giết. Lôi quang sáng chói, sắc bén bộc phát. Rất nhanh, ba đầu hắc mạn ba vương xả chết tại cổ niết trong tay. Mà cổ niết cũng không có giết tới đầu. Liên tục mấy đao về sau, cổ niết bị vây ở bầy rắn bên trong, sau đó bị cắn xé mà chết. Số hiệu, hờ cờ tinh anh thành viên, cổ niết, trước mắt sông tháp kết thúc, trước mắt cho điểm 7. 39 điểm. Hô. 739 điểm, cái thành tích này, thả trong lịch sử, hẳn là cũng có thể đứng hàng đầu đi. Cổ niết nói thầm. Nên đi ra. Giang giác. Một tiếng. Giả lập kho từ từ mở ra. Cổ niết từ trong đó đi ra. Vừa hạ xuống địa. Cổ niết liền cảm thấy, chung quanh lít nha lít nhít hơn 100 người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại trên người mình. Trong ánh mắt xen lẫn kinh hãi, khó có thể tin, hâm mộ, yêu nghiệt trở rất nhiều ánh mắt. Người gia hỏa này, còn là người sao? Ta cảm giác, ngươi tựa như một đầu hình người tinh không cự thú. Một bên, phong mục thanh âm có chút khàn khàn run giọng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, sáng tạo lịch sử. Ngưu B. Không biết ai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm phá lệ vang dội. Ngưu B. Mạnh. Yêu nghiệt nha. Ha ha. Cái này điểm số, quả thực nghiền ép trừ đa thiên tài. 739 điểm, ông trời ơi! Ngoài đó, La Ho Tư ở trại huấn luyện chờ đợi 3 năm, đều không có lấy đến cao như vậy điểm. Ta 4 năm, cũng giống vậy. Chúng ta trại huấn luyện ra một nhân loại thứ nhất yêu nghiệt, ha ha ha. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không tháp bên trong rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều sôi trào lên. 739 điểm điểm cao số liệu, trải qua thông tin thông đạo, một nháy mắt tại cả nhân loại rất nhiều tinh cầu trong trại huấn luyện đồng bộ đổi mới. Ta thao qua loa cỏ. 739 điểm. Cái này bật học đi. Đây là cái nào thiên tài? Ta đi, là cái kia tinh anh trại huấn luyện cổ niết nha. Ngã sát lặc, thật đúng là cái kia cổ niết. Ha ha. Tinh anh nghiền ép tất cả thiên tài. 739 điểm điểm cao, ta ngược lại muốn xem những thiên tài kia làm sao đuổi theo kịp. Còn truy cái giám. Đông đảo thiên tài trong trại huấn luyện chư đa thiên tài. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia kinh khủng 739 điểm số liệu, đổi mới tại bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Bọn hắn tất cả mọi người mơ hồ. Cái này 739 điểm, hoàn toàn tựa như là một tòa núi lớn, trực tiếp đem bọn hắn ép thở không được, ép bọn hắn không thể tin được. Một giả lập kho mở ra. Một cái màu nâu tóc người da trắng nam tử dọn sân cười nhẹ nhàng đi ra. Hắn vừa rồi lấy được kinh khủng 6.12 điểm. Hạng nhất, ta quyết định được. Sau khi dọn sân ngẩng đầu thời điểm, nụ cười cứng ngắc tại khuôn mặt của hắn phía trên. Một cái kinh khủng 7.39 điểm, lấy bệ nghệ thiên hạ, nghiền ép hết thể tư thái đứng ngạo nghệ tại hạng nhất vị trí bên trên. Mà hắn người sở hữu là, cổ niết. Một cái đến từ tinh anh trại huấn luyện tinh anh thành viên. Tinh anh thành viên nghiền ép tất cả thiên tài. 739 điểm cao, kinh khủng có chút làm người tuyệt vọng. Rốt cuộc cái này điểm số, thật sự là có chút thật là đáng sợ. Một đêm này, không thể nghi ngờ là điên cuồng một đêm. Đồng dạng một đêm này, cũng nhất định là cổ niết sẽ dương danh một đêm. Làm rất nhiều người để cái này cao tới 739 điểm điểm số mà kinh ngạc đồng thời. Liên quan tới cổ niết chiến đấu số liệu, cùng tin tức tương quan, cũng nhanh chóng chuyển hướng nhân loại liên bang cao tầng. Tùy theo mà đến là một trận vụn trộm mặt sóng cả mãnh liệt. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm. Lôi Hà văn phòng. Hôm qua, ngươi biểu hiện rất không tệ. Nhìn trước mắt cổ niết Lôi Hà thời gian hài lòng gật đầu. Ngươi biết 739 điểm ý vị như thế nào sao? Lôi Hà dò hỏi. Không rõ lắm. Cổ niết lắc đầu. Chúng ta nhân lực thành lập được trại huấn luyện hệ thống đến nay, đã có 6 vạn năm lâu đời lịch sử. Mà tại cái này 6 vạn năm trong lịch sử, phổ thông trại huấn luyện, tinh anh trại huấn luyện, thiên tài trại huấn luyện tất cả trại huấn luyện cao thủ cộng lại, ở trại huấn luyện tháng thứ nhất cầm tới tối cao điểm là nhiều ít. Ngươi biết không? Cổ niết đồng dạng lắc đầu. 71 điểm. Lôi Hà thanh thủy đến. 71 điểm, như vậy nói cách khác. Cổ niết tâm xuống một cái lộ bộ. Ta bất quá nhiều giết hai đầu hắc mạn ba vương xà. Vậy mà sáng tạo ra nhân loại 6 đã qua vạn năm lịch sử, cái này. 739 điểm. Đây chính là sáng tạo ra lịch sử kinh khủng điểm số. Lôi Hà ha ha nở nụ cười. Ngay tại tối hôm qua, ngươi biết có bao nhiêu người, hướng ta muốn ngươi sao? Lôi Hà khẽ cười nói. Chí ít có hơn 30 đại gia tộc, thế lực lớn. Bọn hắn đều muốn đem ngươi kéo vào dưới trướng, bất quá đều bị ta cự tuyệt. Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Lôi Hà có phần hứng thú nhìn về phía cổ niết. Ta hiện tại, cũng chỉ là nghĩ kỹ tốt tu luyện tăng thực lực lên. Nghĩ nghĩ, cổ niết chi tiết nói y. Cổ niết đi vào trại huấn luyện cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên là cũng rõ ràng, nhân loại trước mắt đại thể tình huống. Trước mắt thế giới loài người, mặc dù là liên bang chế. Nhưng là liên bang, trước mắt bị ba đại siêu cấp thế lực trô đem khống. Cái này ba đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là. Nhân tộc đệ nhất cường giả tinh đế tinh thần nghị hội. Nắm giữ thánh linh mật tàng thánh linh nghị hội. Cùng nắm giữ nhân loại mạch máu kinh tế thiên vũ nghị hội. Cái này tam đại thế lực ở giữa, đối ngoại mặc dù nhất trí, nhưng là nội bộ đấu tranh cũng cực kỳ thảm liệt. Cổ niết cũng không muốn xa vào đến cái này lớn vòng xoáy bên trong. Liền cổ niết trước mắt điểm ấy mạt hơi thế lực, lâm vào trong đó, liền là thịt nát xương tan. Liền ngươi trước mắt thiên tư, có thể xưng nhân loại chúng ta lịch sử thượng đệ nhất thiên tài. Không muốn gia nhập đến bất kỳ thế lực nào, nghĩ không đếm xỉa đến, căn bản không có khả năng. Huống hồ. Rất nhiều người đây chính là che nở pha đầu đều muốn gia nhập vào những này thế lực lớn bên trong. Rốt cuộc, gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào bên trong, ngươi đều sẽ thu hoạch được lượng NG lớn tài nguyên, con đứa NG tu hành cũng sẽ càng thêm thông thuận. Đồng thời, có thế lực to lớn ủng hộ, người khác nghĩ nhằm vào ngươi, cũng muốn cân nhắc một chút. Cổ niết nghe khẽ gật đầu, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo nói, kia Lôi Hà đạo sư, ngài cảm thấy, ta gia nhập vào cái nào thế lực tương đối tốt. Chương 21, Ban Thưởng. Nghe vậy, Lôi Hà nở nụ cười. Tinh đế tinh thần nghị hội. Lôi Hà gọn gàng mà linh hoạt nói y. Vì cái gì? Bởi vì, tinh đế người này bao che nhất. Bao che khuyết điểm. Cổ Niết có chút kinh ngạc. Năm đó, tinh đế ái đồ, tại một chỗ tinh cầu bí cảnh bên trong bị chúng ta nhân tộc một cái khác chiến thần cấp cao thủ chém giết. Tinh đế biết được việc này về sau, bay thẳng đến vị kia chiến thần cấp cao thủ gia tộc tinh cầu. Sau đó, một quyền đem lên tinh cầu, trực tiếp đánh nổ. Đem nó tộc nhân toàn bộ diệt sát. Mà cái kia chiến thần cấp cao thủ hố cũng không dám hố một tiếng trực tiếp mà chạy. Vì đồ đệ của mình, một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu. Cổ Niết có chút ngạt thở, đây cũng quá mạnh, quá bao che khuyết điểm đi. Ha ha ha. Lôi Hà cười ha hả. Từ đó về sau, tại một chút bí cảnh bên trong, bình thường tới nói, có rất ít người dám can đảm giết tinh đế thủ hạ người. Đúng ngươi mà nói, tam đại thế lực bất kỳ một thế lực nào đưa cho ngươi tài nguyên, đều có thể để ngươi hưởng thụ vô tận. Ngươi chủ yếu nhất liền là cam đoan an toàn của mình điều kiện tiên quyết, thật tốt địa trưởng thành. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, chúng ta nhân tộc bên trong, tinh đế không thể nghi ngờ là cường hãn nhất một cây đại thụ. Đi theo hắn, tự nhiên so tại thế lực khác bên trong, an toàn hơn nhiều. Đa tạ Lôi Hà đạo sư biết, ta liền gia nhập tinh đế cái này một thế lực. Cổ Niết như thế nói y. Cực kỳ tốt, hai ngày này, ta sẽ liên hệ tinh đế nơi đó đặc sứ. Bọn hắn lại phái sai người tới sau đó mang ngươi tiến vào bọn hắn đặc huấn thiên tài trại huấn luyện. Đặc huấn thiên tài trại huấn luyện. Cổ Niết có chút không hiểu. Theo đạo lý nói, gia nhập vào những đại thế lực kia, bình thường đều là tiến vào thiên tài trại huấn luyện. Cổ Niết vẫn chưa từng nghe nói cái này đặc huấn thiên tài trại huấn luyện. Đây chính là so thiên tài trại huấn luyện còn rất tốt địa phương, đi ngươi tự nhiên liền hiểu. Cổ Niết gật gật đầu. Bất quá, tinh đế đặc huấn thiên tài trại huấn luyện, khoảng cách này cực kỳ xa xôi. Dù cho phái người tới đón ngươi, cũng cần nửa tháng thậm chí một tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tiếp tục tại chúng ta trại huấn luyện tiếp tục tu hành là đủ. Mà lại, ngươi lần này lấy được hạng nhất, phần thưởng kia rất nhiều tài nguyên. Ngươi cũng cần trong đoạn thời gian này thật tốt tiêu hóa một phen, đây chính là một bút cực kỳ phong phú tài nguyên. Đa tạ Lôi Hà đạo sư, ta đã biết. Lúc xế chiều, tu luyện hoàn tất Cổ Niết mở ra mình quang não. Lần này, Cổ Niết lực gáp chư đa thiên tài, lấy được hạng nhất thành tích. Tên thứ nhất này ban thưởng, đây chính là phi thường phong phú. Đầu tiên liền là 500 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Tiếp theo, liền là một môn tam tinh cấp bí điển tự do quyền lựa chọn. Công pháp, đao pháp, thân pháp, hoặc là luyện thể pháp môn, chỉ cần là tam tinh cấp bí điển, đều có thể lựa chọn. Tam tinh cấp bí điển, so ra mà nói, đã là cực kỳ đắt đỏ, giá trị cũng là mấy trăm vạn điểm tích lũy cấp độ. Sau đó liền là 5 lần dược lô tu luyện thời cơ. Đây chính là toàn bộ phần thưởng, khá hậu hĩnh. Tuyển tu luyện công pháp, vẫn là đao pháp, thân pháp, hay là luyện thể pháp môn. Cổ Niết kết nối quang não mở ra trại huấn luyện thương thành. Ta lôi quang đao pháp, hiện tại cảm giác tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Cực hạn bạo phát xuống, tốc độ rất nhanh, nhưng là lực buộc phát không đủ. Cân nhờ ở cờ một phen Cổ Niết đã trong lòng có đáp án. Ta cần muốn mua một môn tốc độ cùng uy năng cùng tồn tại đao pháp. Nửa giờ sau, Cổ Niết chọn chúng một môn đao pháp. Tam tinh cấp bí điển lôi đình đao pháp. Nhất tinh cấp lôi quang đao pháp cùng tam tinh cấp lôi đỉnh đao pháp đều là lôi hệ đao pháp. Hiển nhiên tam tinh cấp lôi đỉnh đao pháp muốn so nhất tinh cấp lôi quang đao pháp lợi hại rất rất nhiều. Một cái tinh giai cấp độ tăng lên, đao pháp kia uy năng liền là mấy lần vượt qua. Tam giai lôi đỉnh đao pháp, uy năng cường hãn, đồng dạng tu luyện độ khó cực cao cực cao. Rất nhiều cao giai nguyên lực chiến sĩ mới có thể tu luyện tam tinh cấp đao pháp. Thậm chí rất nhiều nguyên hải cảnh cao thủ mới có thể tương đối thuần thục nắm giữ tam tinh cấp đao pháp. Có thể thấy được cái này tam tinh cấp đao pháp, độ khó chi cao. Bất quá tu luyện độ khó vấn đề này, đúng Cổ Niết mà nói, không là vấn đề. Tận lực bồi tiếp lựa chọn tu luyện công pháp. Trước mắt Cổ Niết tu luyện nguyên lực phương pháp tu hành vẫn chỉ là cấp thấp nhất nguyên lực phương pháp tu hành. Cổ Niết bức thiết nhu cầu một môn lợi hại pháp môn đến để thăng tốc độ tu luyện của mình. Liền là ngươi, ám tinh bí điển. Một phen tuần sát về sau, Cổ Niết chọn chúng một môn tam tinh cấp pháp môn tu luyện ám tinh bí điển. Đây là một môn tại trong hư không vũ trụ, cũng như cũ có thể hấp thu vũ trụ nguyên lực, tiến hành tu hành tam tinh cấp bí điển. Bất quá cái môn này bí điển cũng hao tốn Cổ Niết hơn 240 vạn điểm tích lũy. Sau đó liền là thân pháp bí điển. Thân pháp bí điển bên trên, Cổ Niết đồng dạng là rất nhanh liền chọn chúng một môn đồng dạng là tu luyện độ khó cực cao, nhưng là sau khi tu luyện thành, uy lực 10 phần đáng sợ thân pháp bí điển thần phong thân pháp. Cái này thần phong thân pháp giá cả hơn 300 vạn. Kể từ đó, Cổ Niết trên người rất nhiều điểm tích lũy, trực tiếp tiêu xài trống không. Bất quá Cổ Niết cũng thành công lấy được trọn vẹn tam tinh cấp bí điển. Chờ ta cầm tới tam tinh cấp bí điển, liền có thể lại lần nữa xâm nhập huyết phong dãy núi, sau đó thật tốt lĩnh hội một phen kia huyết phong. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói y. Chương 22, lại ngộ huyết phong. Bố Tản Tinh. Ngoài không gian thiên thạch đống bên trong, một chiếc ngụy trang thành thiên thạch cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ, chính tránh trốn ở chỗ này. Đã xác nhận nhân loại đệ nhất thiên tài Cổ Niết, trước mắt vị trí chỗ ở là Bồ Tản Tinh, nguy hiểm hệ số cao tới cửu tinh, là tinh vực cấp đỉnh cấp thiên tài. Nếu là thả mặc cho trưởng thành, chừng uy hiếp ta tộc sinh tồn, nhất định phải diệt sát. Thu được, đã điều khiển chung quanh tinh hệ thành viên, chính hướng nơi này dựa sát vào. Tất nhiên có thể diệt sát Cổ Niết. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Một khi thất bại, tiềm ẩn trên trăm năm hạt giống đều sẽ bại lộ, các ngươi cũng đều sẽ tử vong. Thu được, lần này tất sát Cổ Niết, nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Số 556 tinh anh trại huấn luyện. Bên trong mật thất. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điển, thu hoạch kinh nghiệm 71.000. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điển, thu hoạch kinh nghiệm 71.000. Lúc này Cổ Niết chính tu luyện tam tinh cấp tu luyện công pháp, ám tinh bí điển. Lúc trước Cổ Niết tu hành thời điểm, chỉ có thể thu hoạch được 4 điểm điểm kinh nghiệm, mà hiện nay, theo tam tinh cấp công pháp tu luyện, Cổ Niết rõ ràng là có thể có được 7 giờ kinh nghiệm thu hoạch. Quả nhiên không hổ là tam tinh cấp nguyên lực phương pháp tu hành, so với ta cái kia phổ thông pháp môn tu luyện tu hành tốc độ xác thực nhanh nhiều vô cùng. Tiếp tục như vậy, tốc độ tu luyện của ta sẽ nâng cao một bước. Công pháp, đao pháp, thân pháp, đều đã tới tay, buổi tối hôm nay tại đi dược lô phòng tu luyện đi tu hành một đêm, ngày mai, liền tiến về huyết phong dãy núi, thật tốt lĩnh hội một đoạn thời gian huyết phong chi lực. Hôm sau, lúc sáng sớm, từ dược lô mật thất tu luyện một đêm Cổ Niết ngồi lơ lửng đoàn tàu lần nữa tiến vào đến rộng lớn Bồ Tản Tinh trong đồng hoang. Từ lơ lửng trên đoàn tàu nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, Cổ Niết thân pháp khẽ động, bao tố bay lên. Đinh, tu luyện thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, tu luyện thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, tu luyện thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, thần phong thân pháp đột phá, thần phong thân pháp, tấn cấp nhất trọng. Trọn vẹn vận chuyển 7-8 lần lượn, Cổ Niết lúc này mới đem cái này thần phong thân pháp đột phá trở thành nhất trọng thân pháp. Độ khó cùng uy lực thành có quan hệ trực tiếp, độ khó cao, tự nhiên mà vậy liền khó mà tu luyện, sau khi tu luyện thành, hiệu quả kinh người. Chỉ là đột phá nhất trọng, ta liền cảm giác so kia nhất tinh cấp thất ảnh thân pháp tam trọng hiệu quả còn tốt hơn. Chạy vội bên trong tu luyện thần phong thân pháp, Cổ Niết một đường hướng về huyết phong dãy núi mới đi về phía trước. Lúc xế chiều, Cổ Niết đã tới huyết phong đại hạp cốc. Bất quá lần này, Cổ Niết cũng không có tại huyết phong đại hạp cốc biên giới lĩnh hội, mà là vượt qua cạnh ngoài huyết phong đại hạp cốc, hướng về chỗ sâu huyết phong đại hạp cốc tiến lên mà đi. Lần trước sau khi trở về, Cổ Niết tra rất nhiều huyết phong đại hạp cốc tư liệu. Tại biên giới, đại hạp cốc huyết phong yếu nhược, bắt đầu tìm hiểu đến, tốc độ tương đối chậm. Mà nếu như tiến vào khu vực trung tâm, nơi đó huyết phong phi thường cuồng bạo, lĩnh hội tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hiện nay, Cổ Niết đã nắm giữ một chút huyết phong chi lực, cũng không cần e ngại không cẩn thận bị cuốn vào đến huyết phong bên trong tử vong vấn đề. Bởi vậy Cổ Niết có tư cách tiến vào đến chỗ sâu huyết phong hẻm núi bên trong. 2 giờ về sau, huyết phong đại hạp cốc chỗ sâu. Ô ô ô. Lạnh thấu xương huyết phong cuồng bạo càn quấy mà qua. Cạnh ngoài huyết phong, tốc độ có 5-60m mỗi giây. Mà nơi này huyết phong càng dày đặc, tốc độ chỉ sợ có 80-90m mỗi giây. Tương đương kinh khủng đáng sợ. Chính là chỗ này lĩnh hội, hiệu quả tốt nhất. Cổ Niết cười nói. Tìm tới một chỗ chỗ ẩn thân về sau, Cổ Niết dốc lòng ngồi xếp bằng ở đây, bắt đầu tìm hiểu tới. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Ờ, lại là 11 điểm kinh nghiệm, ta cơ sở liền là 8 giờ kinh nghiệm, nhìn tới đây huyết phong lĩnh hội hiệu quả quả thật không tệ. 11 điểm kinh nghiệm thu hoạch, để Cổ Niết bắt đầu tìm hiểu đến, càng là thành thạo điêu luyện. Theo lĩnh hội, Cổ Niết có thể cảm giác được kia huyết phong bên trong rất nhiều ảo diệu nhau nhau hiện lên tại trong lòng của mình, bị mình hoàn mỹ nắm giữ, hấp thu, lý giải. Trong mấy ngày kế tiếp lĩnh hội huyết phong chi lực quá trình bên trong, Cổ Niết giảm bớt thời gian tu luyện, đem phần lớn thời giờ đều dùng tại huyết phong trong thăm ngộ. Cổ Niết chi như vậy coi trọng cái này huyết phong chi lực, cũng là bởi vì cái này huyết phong chi lực là thiên địa trong vũ trụ, chín đại nguyên tố lực lượng thiên nhiên một trong. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám. Đây là vũ trụ nguyên tố chín thiên nhiên lực. Huyết phong chi lực là lực lượng thiên nhiên bên trong phong lực diễn sinh siêu di. Tương đối thuần túy phong lực mà nói, huyết phong chi lực, lực sát thương càng mạnh. Vũ trụ lực lượng thiên nhiên cũng là nhiều nguyên hải cảnh cường giả đều muốn lĩnh hội nắm giữ lực lượng. Tại vũ trụ mênh mông trong chủng tộc, bất luận cái gì yêu nghiệt thiên tài, có lẽ bọn hắn tu luyện bí điển riêng phần mi nhờ khác biệt. Nhưng là bọn hắn cường hãn duy nhất điểm giống nhau, đều là nắm giữ vũ trụ lực lượng thiên nhiên. Phải. Muốn trở thành trong vũ trụ thiên tài, nắm giữ vũ trụ lực lượng thiên nhiên, ắt không thể thiếu. Nếu như ngươi không nắm giữ hùng hậu vũ trụ lực lượng thiên nhiên, muốn trở thành trong vũ trụ thiên tài, đó chính là trò cười. Cho nên, cổ niết mới có thể tốn hao như thế nhiều thời giờ, đến lĩnh hội cái này huyết phong chi lực. Tại vũ trụ cái này mênh mông vô tận trên võ đài, cổ niết đồng dạng muốn trở thành mạnh nhất tồn tại. Chương 23, Nguyên Tinh lại xuất hiện. 11 điểm cơ sở kinh nghiệm thu hoạch, để cổ niết lĩnh hội một ngày liền có thể so trước đó tất cả lĩnh hội hiệu quả, tốc độ nhanh quả thực kinh người. Bất chi bất giác, 3-4 ngày đã quá khứ. Mà cổ niết lĩnh hội huyết phong chi lực tiến độ, cũng là ngày tiến ngàn dặm, cơ hồ mỗi ngày cổ niết đều có tiến bộ nổi bật. Càng là lĩnh hội, cổ niết càng là cảm thấy cái này huyết phong chi lực mênh mông. Càng là lĩnh hội nhiều lắm, càng là cảm giác được cái này huyết phong chi lực vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận ảo diệu tại cổ niết trong đầu nở rộ, tại cổ niết trong lòng tràn ngập, càng là cùng cổ niết thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau. Mà cổ niết cũng là triệt để trầm tĩnh tại cái này huyền diệu lĩnh hội trong cảm giác, cổ niết cực kỳ hưởng thụ lĩnh hội quá trình, liền phảng phất trở về đến áo nghĩa hải dương trong lồng ngực. Một ngày này, ngay tại lĩnh hội huyết phong chi lực, cổ niết tâm thần khẽ động, sau đó mở mắt ra nhìn về phía trong hạp cốc lạnh thấu xương huyết phong. Hưu, một huyết hồng sắc vật thể cấp tốc lướt qua, là huyết phong nguyên tinh. Cổ niết thấy thế cảm thấy đại động. Lần trước cổ niết lấy được một viên huyết phong nguyên tinh, sử dụng về sau, lĩnh hội tốc độ bạo tăng. Cổ niết không nghĩ tới, mình vận khí thế mà tốt như vậy, còn có thể gặp lại một cái. Đừng hòng chạy. Bộ pháp đập mạnh, cổ niết quanh thân huyết phong bao phủ, cả người giống như tật như gió bay tán loạn mà ra. Thi triển ra tam trọng cảnh thần phong thân pháp, cổ niết tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Mười mấy giây về sau, tung người một cái, cổ niết thành công bắt lấy kia một viên huyết phong nguyên tinh. Khá lắm, lần này lại có thể tăng lên trên diện rộng ta lĩnh hội tốc độ. Cổ niết cười cười. Ừm. Rất nhỏ ở giữa cổ niết đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước huyết phong hẻm núi. Theo cổ niết đúng huyết phong chi lực nắm giữ từng bước xâm nhập, cổ niết có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh huyết phong bên trong những cái kia vật dị thường. Tựa hồ. Lại là một cái. Cổ niết thần sắc đại động. Đây là có chuyện gì? Làm sao biết nhiều như thế huyết phong nguyên tinh? Hưu. Làm viên thứ hai huyết phong nguyên tinh lao vùn vụt tới thời điểm. Cổ niết thân hình như điện, trực tiếp đem nó bắt lấy. Hai cái qua đi, chính là không có huyết phong nguyên tinh. Cổ niết về tới ban đầu tu luyện địa điểm. Trước hấp thu hết lại nói. Mấy canh giờ về sau, cổ niết bàn tay nhất trà sát, hai cái huyết phong nguyên hóa rắn là bột mịn rơi xuống. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 25.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 25.000. Cổ niết cơ sở tốc độ tu luyện, trực tiếp tiêu thăng đến 25, cái tốc độ này cũng không chậm. Theo ta được biết, huyết phong nguyên tinh là cực ít xuất hiện, mà lần này lại đột ngột xuất hiện nhiều như vậy, đây quả thực có chút quá kỳ quái. Hẳn là, trăm năm mới sẽ có một lần huyết phong nguyên tinh đại bạo phát, hiện tại bạo phát. Cổ niết cảm thấy đại động. Nghe đồn, tại huyết phong hẻm núi chỗ sâu, có một cái phi thường cuồng bạo huyết phong động quật. Từ điệu tâm truyền mà lên. Kia cuồng bạo huyết phong, cho dù nguyên hải cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập trong đó. Thậm chí nói, huyết phong động kho chỗ sâu, có cực kỳ khủng bố nguyên hải cự thú. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi trăm năm huyết phong động quật sẽ buộc phát ra đại lượng huyết phong nguyên tinh, cái này sự tình ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta thực lực bây giờ, tiếp cận lục giai, đao pháp thân pháp cũng đều không yếu, thi triển ra huyết phong chi lực, đối mặt những cái kia bát giai, thậm chí cửu giai cường giả, cũng không chút nào hư. Đi qua nhìn một chút hoàn toàn không có vấn đề. Nói không chừng còn có thể thu hoạch lượng NG lớn huyết phong nguyên tinh. Tâm niệm như thế, cổ niết thi triển ra thân pháp, hướng về huyết phong đại hạp cốc nơi trọng yếu, phi tốc tiến lên mà đi. Nửa giờ sau. Quả nhiên. Nhìn xem huyết phong đại hạp cốc nơi trọng yếu, cổ niết nói thầm. Lúc này, huyết phong đại hạp cốc hoạch tâm huyết phong động của chỗ. Ba đầu huyết phong hẻm núi hướng bốn phía khuếch tán. Mà huyết phong động kho chung quanh, 40, 50 người loại 7, 8, 9, giai nguyên lực chiến sĩ nhóm, chính hội tụ tại chung quanh nơi này. Hoặc là ngồi xếp bằng lĩnh hội, hoặc là dốc lòng tu hành, hoặc là luyện tập thân pháp, hoặc là luyện tập đao pháp, kiếm pháp, thương pháp. Hiển nhiên những người này đều ở nơi này chờ đợi kia huyết phong nguyên tinh. Cổ niết. Đang lúc cổ niết quan sát đến tình huống nơi này thời điểm, một bên, một thanh âm đống nhiên vang lên. Ngươi là? Cổ niết nhìn về phía cái kia gọi mình danh tự tóc ngắn cóng trưởng thương nam tử. Ta là Chu Ngự, ta cũng là số 556 trại huấn luyện thành viên. Nguyên lai là học trưởng. Cổ niết cười nói. Tinh anh học viên, ở trại huấn luyện nhiều nhất chỉ có thời gian 5 năm, mà Chu Ngự đã có được thất giai thực lực, hiển nhiên cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Học trưởng, nơi này. Cổ Niết chỉ chung quanh. Huyết phong nguyên tinh đại bạo phát. Chu Ngự dứt khoát nói. Quả nhiên. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết niên đệ, mặc dù ngươi đã có được ngũ giai, mà lại sắp tiếp cận lục giai thực lực, nhưng là, ở chỗ này. Chu Ngự giảm thấp thanh âm nói. Nếu như ngươi không có nắm giữ một chút huyết phong chi lực, hay là có được phòng ngự bí bảo, tốt nhất đừng tham gia. Đầu tiên, kia huyết phong sẽ rất nhanh xé rách thân thể của ngươi, mà lại những cái kia bát cửu giai cao thủ, bọn hắn cũng không phải ăn chay, từng cái đều là thực lực cực kỳ hung hãn tồn tại. Cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Ồ, huyết phong chi lực sao? Cổ Niết khẽ vươn tay. Huyết phong chi lực tại Cổ Niết trên bàn tay hiện lên. Cái này, Chu Ngự trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Ngươi nắm giữ huyết phong chi lực rồi. Nắm giữ một điểm, còn không tính nhiều. Cổ Niết khiêm tốn nói. Ngươi ra hỏa này. Một lúc sau, Chu Ngự cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta 5 năm đến nay phần lớn thời gian đều ở nơi này lĩnh hội, bất quá mới nắm giữ một tia, ngươi bất quá mới chút điểm thời gian này, liền đã lĩnh hội nhiều như vậy, thật đúng là cái yêu nghiệt. Chương 24, đợt thứ 2 đến. Chu Ngự học trưởng, đợt tiếp theo huyết phong nguyên tinh, lúc nào bộc phát? Nhìn một chút huyết phong động quật về sau, Cổ Niết dò hỏi. Đợt thứ nhất bộc phát, tại mấy canh giờ trước vừa bộc phát. Trận tiếp theo hẳn là tại mấy ngày sau, có lẽ 3-4 ngày, hoặc là 7-8 ngày. Còn có mấy ngày thời gian, vừa vặn có thể dùng trong khoảng thời gian này thật tốt tu hành một phen. Cổ Niết cười nói. Ừm, xác thực. Chật, Cổ Niết tìm tới một cái góc, an tâm ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Chung quanh đây những cao thủ kia, đều là thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai, mà bọn hắn đều lĩnh hội một chút huyết phong chi lực, hơn nữa còn có được phòng ngự hình cơ bảo, hiển nhiên thực lực đều cực mạnh. Mặc dù ta hiện tại lực đạo không sai biệt lắm có 2.3 vạn tả hữu kilo lực đạo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ngũ giai, cơ sở quá yếu. Mấy ngày nay, một bên tu hành lĩnh hội, một bên luyện tập đao pháp cùng thân pháp. Kể từ đó, đem cơ sở tăng lên đi lên, nương tựa theo huyết phong chi lực, cũng là có thể cùng này một đám gia hỏa tranh đoạt một phen kia rất nhiều huyết phong nguyên tinh. Chật. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Cổ Niết bắt đầu điên cuồng tăng thực lực lên. Hiện tại, Cổ Niết lợi dụng ám tinh bí điển, Cổ Niết đã đem tốc độ tu luyện của mình cơ sở tăng lên tới 7. Hiện nay, Cổ Niết 1 giờ thình lình có thể tăng lên không sai biệt lắm 150kg tả hữu lực đạo. Một ngày tu luyện cái 4, 5 tiếng, Cổ Niết liền có thể tăng lên 600-700kg lực đạo. Bây giờ cách lục giai 25.000kg lực đạo cánh cửa đã không xa. Tu luyện đồng thời, Cổ Niết cũng thêm tiến lôi đỉnh đao pháp cùng thần phong thân pháp tu hành, cả hai đều là tiến bộ cực nhanh. Dốc lòng trong tu luyện, Cổ Niết thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trên một tảng đá lớn, Cổ Niết bộ pháp đạp động ở giữa, Long Nha huyết nhận thi triển lôi đỉnh đao pháp cơ sở đao thức không ngừng chẳng kích. Đinh. Luyện tập thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Luyện tập lôi đỉnh đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Luyện tập thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Luyện tập lôi đỉnh đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Cổ Niết tu luyện thân pháp cùng tu luyện đao pháp, trực tiếp cả hai hợp hai là một. Một bên Chu Ngự đúng Cổ Niết loại đao pháp này cùng thân pháp cùng nhau luyện tập phương thức, đã sớm tập mãi thành thói quen. Cảm thụ được Cổ Niết khí tức, Chu Ngự đồng dạng là âm thầm kinh hãi. Mới lúc đến nơi này, Cổ Niết khoảng cách lục giai còn có một đoạn khoảng cách, ấn lý thuyết cần không thiếu thời gian tu hành. Nhưng là, Cổ Niết cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi, liền tăng cường 2-3 ngàn kg lực đạo. Khí tức tiêu thăng đến lục giai. Cái này tốc độ tu luyện nhanh chóng, quả thực để Chu Ngự kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là nhân loại chúng ta trong lịch sử đệ nhất thiên tài, cái này tốc độ tu luyện, sắc thực nghiền ép bất luận cái gì thiên tài. Chu Ngự học trưởng, vài ngày kia huyết phong nguyên tinh đều không có bộc phát, hai ngày này cũng nên tới đi. Tu hành hoàn tất, Cổ Niết hướng Chu Ngự dò hỏi. Hẳn là cái này 1-2 ngày. Một khi bộc phát, số lượng rất nhiều, vận khí kém, cũng có thể cầm tới 1-2 cái, bình thường 4-5 viên đều không đáng kể. Vận khí tốt, vậy liền không nhất định. Cái kia ngược lại là thật không tệ. Cổ Niết khẽ gật đầu. Ô ô ô. Đột nhiên, huyết phong trong động quật huyết phong mãnh liệt lên, ô ô âm thanh gào thét ra. Ừm. Có động tĩnh, mau dậy đi. Hẳn là tới. Trong chốc lát, chung quanh rất nhiều nguyên lực cao thủ, những cái kia tu luyện, linh hội nhao nhao mở mắt ra đứng dậy nhìn về phía kia huyết phong động quật. Rốt cuộc đã tới. Cổ Niết cũng là nhìn về phía to lớn huyết phong động quật. Đợi chút nữa huyết phong nguyên tinh ra, đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn cấp đoạn. Khó tránh khỏi có một ít người xảy ra âm thủ, đặc biệt là ngươi thực lực còn yếu, khẳng định sẽ có người bắt nạt ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Ngự cẩn thận nhắc nhở. Đa tạ học trưởng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Sau một lát, ố ố phong thanh, càng phát ra lạnh thấu xương. Hiu hiu hiu vù vù. Đột nhiên, lít nha lít nhít tiếng thét buộc phát ra. Đại lượng huyết phong nguyên tinh từ trong động quật, điên cuồng bay tán loạn mà ra. Nhanh đoạn. Ha ha. Cái này là của ta. Cùng một thời gian, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ từng cái thi triển ra thân pháp, nhanh như điện chớp hướng về kia rất nhiều huyết phong nguyên tinh cướp đoạt mà đi. Cổ Niết cũng là việc nhân đức không nhường ai. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết thần phong thân pháp đã tiêu thăng đến 5 trọng cảnh giới. Tam tinh cấp thân pháp, tiêu thăng đến 5 trọng cảnh giới, trực tiếp để Cổ Niết tốc độ, không thuộc về bất luận cái gì cựu giai nguyên lực chiến sĩ. Bá. Thân hình khống chế một chút huyết phong chi lực, Cổ Niết nhanh chóng chui vào huyết phong trên hang động không. Cái này một cái. Cổ Niết đưa tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp bắt lấy một viên, sau đó đạp chân xuống, mượn nhờ cuồng bạo huyết phong, hướng một bên xê dịch. Sau đó đưa tay chộp một cái, viên thứ hai đồng dạng bị Cổ Niết nắm ở trong tay. Hai cái tới tay. Cổ Niết trầm thấp cười một tiếng. Hiu hiu hiu hiu. Phía dưới dày đặc huyết phong nguyên tinh một viên tiếp lấy một viên không ngừng mà báo táp mà sinh. Đám người liền tại mượn nhờ gió thổi, trôi nổi cái này huyết phong miệng phía trên, bắt những này huyết phong nguyên tinh. Hiu hiu hiu. Đồng nhiên, mảng lớn huyết phong nguyên tinh, gào thét mà tới. Cẩn thận, một sóng lớn huyết phong nguyên tinh, sắp đến. Có người giống to. Ha ha. Tới lại nhiều, La Ho Tư cũng có thể đem bọn hắn bắt lấy. Chính là, bắt bên trong, chúng người đặc biệt vui vẻ. Rốt cuộc, đây chính là huyết phong nguyên tinh, có thể lượng rất lớn tăng lên mình lĩnh hội tốc độ bà bối. Chương 25, thương khách. Hiu hiu hiu. Lại là một mảng lớn lít nha lít nhít huyết phong nguyên tinh. Từ phía dưới bao táp mà lên. Cảm thụ kia một mảng lớn mãnh liệt huyết phong nguyên tinh đến, tất cả mọi người lần nữa chuẩn bị kỹ càng, muốn cướp đoạt càng nhiều. Huyết phong chi lực. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết quanh thân huyết phong chi lực nồng nặc không ít. Bất quá lúc này lực chú ý của chúng nhân đều ở phía dưới huyết phong nguyên tinh trên thân, không có người để ý Cổ Niết biến hóa. Ta cơ sở tốc độ không tính chậm, mà lại có ngũ trọng thần phong thân pháp, lại thêm cái này có chút nồng đậm huyết phong chi lực, tốc độ của ta so với những cái kia cửu giai cao thủ đều nhanh hơn, đủ để cướp đoạt đủ nhiều huyết phong nguyên tinh. Cổ Niết nói thầm. Hiu hiu hiu. Đại lượng huyết phong nguyên tinh báo táp mà ra. Nhanh đoạt. Cái này là của ta. Đều đừng tìm La Ho Tư đoạt. Một nháy mắt đám người nhao nhao xuất thủ. Bá. Cùng một thời gian, Cổ Niết thân hình cũng là nhanh như điện chớp bắn ra. Một nháy mắt, ba cái huyết phong nguyên tinh bị Cổ Niết cướp đoạt tới tay. Lại là ba cái. Cổ Niết thầm nghĩ. Ánh mắt khẽ động. Cổ Niết đã nhìn thấy một bên, có ba cái huyết phong nguyên tinh sẽ cùng nhau hướng mình bay tới. Bình thường mà nói huyết phong nguyên tinh đều là phân tán ra tới. Mà cái này ba cái tụ tập cùng một chỗ hướng mình nơi này bay, vận khí này tốt không lời nói. Khá lắm. Thấy cảnh này Cổ Niết cũng là nhịn không được đại hỉ. Tiểu tử, lan đi. Đột nhiên một thanh âm nổ tung mà tới. Đồng thời, một cây trường thương, hàn mang hiện lên, súng ra như rồng, trực tiếp hướng Cổ Niết lồng ngực xuyên qua mà tới. Hừ. Hư lạnh một tiếng, Cổ Niết thân hình nhảy lên trực tiếp hướng phía dưới vọt đi mà đi, tránh khỏi một kích này. Đưa tay chộp một cái, kia ba cái huyết phong nguyên tinh đều bị Cổ Niết bắt bỏ vào đến ở trong tay. Chết. Mà lúc này, cái kia công kích Cổ Niết người, vẫn như cũng là không buông tha một phát súng hướng Cổ Niết xuyên qua mà tới. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Đưa tay long nha huyết nhận, Cổ Niết lật tay liền là một đao. Lôi đình đao pháp. Xì xì xì. Cuồng bạo thiểm điện trong nháy mắt buộc phát ra. Ken. Chiến đao cùng trường thương ầm vang đánh vào nhau. Cổ Niết thân hình hướng phía dưới lui về sau mười mấy mét. Mà cái kia công kích Cổ Niết thương khách cũng đồng dạng lui về sau mười mấy mét. Lúc này, cái kia thương khách có chút giật mình nhìn xem Cổ Niết. Trước mắt tiểu gia hỏa này, bất quá là lục giai nguyên lực chiến sĩ, mà mình thế nhưng là cựu giai nguyên lực chiến sĩ. Cái này nhưng có lấy mấy lần chênh lệch, nhưng là vừa mới đối phương một đao kia, vậy mà cùng mình thế lực ngang nhau. Đây quả thực. Nhìn xem cái kia thương khách, Cổ Niết vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù đao pháp của ta lợi hại, nhưng là, đối phương dù sao cũng là cựu giai nguyên lực chiến sĩ, chỉ là cơ sở lực đạo bộc phát liền là mười mấy vạn ký lô lực đạo. Uy năng, quả thực cường hãn đáng sợ. Ta cho dù có thể thi triển ra ngũ trọng lôi đình đao pháp, nhưng là, cũng chỉ có thể cùng đối phương chia 5 năm. Trừ phi là ta bộc phát ra đại lượng huyết phong chi lực. Nếu không, không tốt thắng ra hỏa này. Huống hồ, cảm thụ được chung quanh kia gào thét mà đến huyết phong nguyên tinh. Cổ Niết cảm giác được mình trái tim đều đang chảy máu. Mỗi trì hoãn một giây, ta đều sẽ mất đi một giây cướp đoạt thời cơ. Không thể cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Cổ Niết nói thầm. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết trực tiếp hướng về một bên xê dịch mà đi, đưa tay trộm một cái, đã đem một viên huyết phong nguyên tinh nắm ở trong tay. Thân hình cao tốc xê dịch bên trong, nương tựa theo tốc độ, Cổ Niết một viên lại một viên thu hoạch những cái kia xông lên huyết phong nguyên tinh. Mấy phút về sau, ô ô, gào thét huyết phong, dần dần yếu xuống dưới. Đồng thời huyết phong nguyên tinh cũng dần dần ít đi rất nhiều. T. Đột nhiên, Cổ Niết sau lưng, bén nhọn một phát súng, đánh lén mà tới. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Huyết phong. Tốc độ bình thường đã né tránh không kịp, Cổ Niết trực tiếp buộc phát ra 1/3 huyết phong. Thân hình trong nhà y mà tờ xê dịch ra. Quay đầu nhìn lại thời điểm, thình lình vẫn là vừa rồi cái kia đánh lén mình cựu giai thương khách. Lần này Cổ Niết thật đúng là nổi giận. Ngoài nó, thật sự cho rằng La O Tư lục giai, ngươi liền có thể tùy tiện bắt nạt ta. Tiểu tử, ngươi thực lực không phải thật không tệ sao? Chạy cái gì, để đại gia ta đâm ngươi một phát súng, nhìn xem ngươi có thể hay không gánh vác được. Kia thương khách khiêu khích cười nói. Cùng lúc đó, đông đảo nguyên lực chiến sĩ cũng đều biết đợt thứ hai huyết phong nguyên tinh đại bạo phát đã kết thúc, nhao nhao đều về đến một bên trên vách đá. Thấy có người chiến đấu chém giết, bọn hắn tự nhiên là rất được hoan nghênh tại một bên vây xem bắt đầu. Kia Tiễn Bách lại bắt nạt người mới. Tên kia cũng không phải lần một lần hai, tiểu gia hỏa kia gặp được Tiễn Bách sợ là phải xui xẻo. Ta nhìn chưa hẳn. Tên kia, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là Cổ Niết. Cổ Niết? Là ai? Trung quanh nơi này rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều là thời gian dài tại cái này huyết phong trong khe núi lớn tiềm tu, đúng chuyện bên ngoài biết rất ít. Lần này, tinh anh trong trại huấn luyện cao thủ, lấy tinh anh trại huấn luyện thành viên thân phận, trực tiếp nghiền ép tất cả thiên tài cao thủ. Lấy được hạng nhất. Ồ! Đám người nghe vậy, đều là lông mày khẽ động. Bọn hắn những cao thủ này, phần lớn là từ phía trên mới trại huấn luyện hay là tinh anh trại huấn luyện đỉnh cấp cấp độ thân phận ra. Tự nhiên là biết cái này nghiền ép tất cả thiên tài lấy được hạng nhất hàm kim lượng. Nói như vậy, lần này ngược lại là có chút đáng xem rồi. Cổ Niết chậm rãi đem Long Nha huyết nhận, rút ra, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia thương khách. Vừa rồi vì cướp đoạt huyết phong nguyên tinh, không có để ý ngươi, ngươi thật đúng là để cao bản thân rồi. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết cái gì gọi là giáo huấn. Vừa mới nói xong, Cổ Niết trong nháy mắt công kích mà lên. Chương 26, chém giết. Tốc độ thật nhanh. Kia thương khách Tiễn Bách mắt thấy Cổ Niết trực tiếp xông lên đến, lập tức trong lòng cả kinh. Đồng thời, Cổ Niết chiến trên đao, huyết phong lượn lờ nở rộ. Lại không nhanh bằng là lục giai đổ ra cờ rưỡi mà thôi. Cảm thấy quét ngang Tiễn Bách trường thương trong tay ngang nhiên công kích mà lên. Keng. Va chạm âm thanh nước to ra. Cổ Niết ngụy nhiên bất động, mà kia Tiễn Bách lui về sau hơn 30 mét. Thực lực sai biệt, lập tức phân cao thấp. Cái này. Bị đánh bay Tiễn Bách sầm mặt lại. Người chung quanh thấy thế, đều là không khỏi cảm thấy khẽ động. Cái này Cổ Niết ta nhớ được tiến vào tinh anh trại huấn luyện cũng liền mới nửa tháng thời gian, liền đạt đến lục giai, mà lại có thể chứng minh chống lại cửu giai nguyên lực chiến sĩ, đây quả thực có chút thật bất khả tư nghị. Hắc hắc, cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Một bên có người cười nói, vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, có chút cường hãn chủng tộc, xuất sinh liền là chiến thần cấp, có thể tại vũ trụ trong chân không sinh tồn. Cái này Cổ Niết có thể hơn một tháng liền có thể chống lại cựu giai nguyên lực chiến sĩ, cái này mới xứng với hắn lịch sử loài người đệ nhất thiên tài tên tuổi. Lịch sử loài người đệ nhất thiên tài. Ồ, các ngươi còn không biết sao. Ta vừa rồi hỏi thăm bằng hữu của ta một phen, hắn nói, cái này Cổ Niết, thiên tư đã tương đương với nhân loại chúng ta đệ nhất thiên tài, mà lại, có vẻ như gia hỏa này đã gia nhập tinh đế thế lực. Nguyên lai gia hỏa này vậy mà đáng sợ như vậy. Ha ha ha. Gia nhập vào tinh đế thế lực. Ha ha ha. Lần này, kia Tiễn Bách cần phải đá trúng thiết bản. Đó còn cần phải nói. Nhìn xem Cổ Niết, lúc này, Tiễn Bách đã có mấy phần đâm lao phải theo lao ý tứ. Đầu tiên là hắn nhìn Cổ Niết mới lục giai, chính là muốn giết Cổ Niết cướp đoạt đối phương huyết phong nguyên tinh. Nhưng là, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cường hãn như thế, thậm chí so từ bản thân còn mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiễn Bách trầm thấp uy hiếp nói. Khinh người quá đáng. Cổ Niết cười nhạo. Khinh người quá đáng chính là ngươi chính mình. Hôm nay không giết ngươi, nan giải trong lòng ta chi vô cùng. Ánh mắt lướt qua Cổ Niết trong tay chiến đao kia lượn lờ huyết phong. Ngươi liền cho rằng chính ngươi có được huyết phong, ta liền không có. Kia Tiễn Bách gầm nhẹ nói. Tiễn Bách thân thể nhoáng một cái, mỏng manh huyết phong tại hắn quanh thân lượn lờ ra. Thấy thế, Cổ Niết kém chút không bật cười. Liên điểm ấy huyết phong cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Chỉ sợ còn không có ta một ngày lĩnh hội 1/5 nhiều. So huyết phong sao? Cổ Niết cười hắc hắc. Bộ pháp khẽ động. Ào ào ào. Cổ niết quanh thân nồng đậm huyết phong theo tiếng mà ra, huyết phong lượn lờ lạnh thấu xương, nồng đậm đến cực điểm. Cái này huyết phong mức độ đậm đặc, so với tiến bách, chỉ sợ mạnh có 2-3 nhiều gấp 10. Nhìn xem cổ niết quanh thân huyết phong, đám người trong nháy mắt từng cái đều choáng váng. Những này huyết phong, đây cũng quá nồng nặc đi. Cái này huyết phong, chưa hẳn cũng thật là đáng sợ đi. Ngoa tạo, ta tìm hiểu 20 năm, còn không có hắn huyết phong 1/3. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Huyết phong lĩnh hội khó khăn, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn từng cái ở chỗ này lĩnh hội, thiếu cũng có 3-5 năm, nhiều đều có 10 mấy 20 mấy năm. Nhưng là, tại cổ niết trước mặt, bọn hắn chỗ lĩnh hội huyết phong, căn bản không cách nào so sánh được. 1/3 huyết phong, đầy đủ tiêu diệt. Dù là cổ niết huyết phong nồng đậm, nhưng là đây cũng chính là cổ niết 1/3 huyết phong chỉ thế thôi. Chết! Một bước bộc phát. Cổ niết dựa vào huyết phong, tốc độ trực tiếp bao táp đến 300 mét mỗi giây cấp độ. Nếu là huyết phong toàn lực bộc phát, đột phá vận tốc âm thanh, căn bản không phải vấn đề. Hưu! Huyết phong bắn ra mà qua. Kia Tiễn Bách, cầm trong tay trường thương toàn lực đón đỡ. Keng! Tiễn Bách thân thể giống như diều đứt dây hướng về sau rơi xuống mà đi. Sau một khắc huyết phong của tới, trên không trung, lướt qua một đạo lưỡi đao huyết mang. Xuy! Tiễn Bách đầu lâu ném đi. Cổ niết buộc phát huyết phong, chỉ một hiệp, Tiễn Bách, chết. Tốt thực lực cường hãn. Cái này huyết phong xác thực đáng sợ, kia cổ niết nguyên bản cơ sở không tính quá mạnh, nhưng là có huyết phong gia trì, thực lực này, quả thực có thể xưng cửu giai bên trong cao thủ cấp độ tồn tại. Xác thực. Thực lực này, xác thực có thể xưng cửu giai cường giả đỉnh cao. Lúc này, cổ niết thì là đem Tiễn Bách nguyên lực chiếc nhẫn vơ vét tới, về tới trên vách đá, ngồi xếp bằng. Chậc chậc, lợi hại nha. Cổ niết nghiên đệ. Một bên Chu Ngự sợ hãi thán nói. Cổ niết chỉ là báo một trong cười. Mở ra Tiễn Bách nguyên lực chiếc nhẫn xem xét, cổ niết nhẹ ra một hơi. Cái này Tiễn Bách, trong giới chỉ có 3 y viên huyết phong nguyên tinh. Coi như không tệ. Chính ta có 15 viên, tăng thêm cái này 3 y viên, hết thể 22 viên, đủ để cho ta lĩnh hội tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Sàn sạt. Lúc này, một bên Chu Ngự xuề tay ra, kia huyết phong nguyên tinh mảnh vỡ, sàn sạt mà rơi. Một màn này nhìn cổ niết không khỏi sương sở. Chu Ngự học trưởng, ngươi có vẻ như vừa rồi hấp thu kia một viên huyết phong nguyên tinh cũng liền mới mười mấy giây đi. Cứ như vậy hấp thu hoàn tất rồi. Nhanh như vậy. Cổ niết thế nhưng là biết, mình hấp thu một viên huyết phong nguyên tinh, nhanh nửa giờ, chậm đều muốn 2 giờ. Mà đối phương vậy mà chỉ dùng mười mấy giây, tốc độ này, để cổ niết xem không hiểu. Chương 27, đột nhiên tăng mạnh. Đúng nha. Mười mấy giây hấp thu một viên, cái này rất bình thường nha. Chu Ngự cười nói. 7. Cổ niết khỏe miệng giật một cái. Ta đồng dạng hấp thu một viên đều cần hơn 1 giờ. Cổ niết bất đắc dĩ nói. Nha. Ta suýt nữa quên mất, ngươi hẳn là còn sẽ không hấp thu đặc thù kỹ xảo đi. Chu Ngự nở nụ cười. Đến, ta dạy cho ngươi. Một lát sau, Chu Ngự đã đem kia hấp thu kỹ xảo đủ số nói cho cổ niết. Vận dụng kia hấp thu kỹ xảo, mười mấy giây về sau, cổ niết trong tay huyết phong nguyên tinh năng lượng trong đó, đã bị nhanh chóng hấp thu hoàn tất, sau đó hóa thành đất cắt bột mịn rơi xuống. Lần này, nhưng tiết kiệm được bó lớn thời gian. Cổ niết thở dài một hơi. Chu Ngự học trưởng, đa tạ ngươi dạy ta cái kỹ xảo này, không phải ta còn phải tốn phí rất nhiều đến hấp thu những này huyết phong nguyên tinh đâu. Cổ niết chân thành nói cảm tạ. Đều là cùng một trại huấn luyện, đây đều là ta người học trưởng này phải làm. Chu Ngự cười ha ha một tiếng. Mấy phút về sau, cổ niết đã đem 22 viên huyết phong nguyên tinh toàn bộ thôn phệ hấp thu hoàn tất. Nhìn xem lĩnh hội hiệu quả như thế nào. Cổ niết ngồi xếp bằng, cảm thụ được lạnh thấu xương huyết phong, bắt đầu tìm hiểu tới. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 169.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 169.000. Đinh. Lĩnh hội huyết phong chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 169.000. Một lĩnh hội phía dưới, cổ niết cảm nhận được, mênh mông huyết phong ảo diệu không ngừng mà tại trong đầu của mình hiện lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. 16-9 điểm kinh nghiệm đã liền tương đương bất khả tư nghị, tại 1.000 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, đó chính là 169.000 lĩnh hội tốc độ. Cái tốc độ này, quả thực nghe rợn cả người. Cổ niết có thể cảm nhận được mình huyết phong chi lực, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đồng thời, lửa nở dê lớn huyết phong chi lực áo nghĩa, tại cổ niết trong lòng nở rộ. Nắm giữ huyết phong chi lực áo nghĩa, mới có thể nắm giữ học huyết phong chi lực. Chính là bởi vì cổ niết lĩnh hội huyết phong chi lực áo nghĩa, nhanh như vậy, mới có thể đại lượng nắm giữ huyết phong chi lực. Huyết phong nguyên tinh đợt thứ 2 qua đi, còn có đợt thứ 3, tiếp tục dốc lòng tu hành. Đợi đến đợt thứ 3 đến thời điểm, thực lực của ta sẽ càng kinh khủng càng cường đại. Lĩnh hội máu huyết phong nếm đến ngon ngọt cổ niết, tiếp tục xếp bằng ở cái này huyết phong chung quanh, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội. Cùng lúc đó, cổ niết thực lực đồng dạng là tại tiêu thăng. Trong bất chi bất giác, lại là số ngày trôi qua. Hô, hút, hô, hút. Ngồi xếp bằng bên trong, cổ niết hô hấp khí tức kéo dài. Gần như 3 vạn ký lô lực đạo, để cổ niết hiện nay khí tức cũng bắt đầu trở nên dày nặng. Bất quá, khoảng cách 5 vạn ký lô thất giai nguyên lực chiến sĩ cảnh giới, cổ niết còn là có chênh lệch nhất định. Không sai biệt lắm, cũng mau tới. Trong tu luyện cổ niết ánh mắt bỏ qua kia huyết phong động quật. Theo mấy ngày nay cổ niết tu luyện, cổ niết cảm giác được mình hiện nay huyết phong chi lực đã tương đương đáng sợ. Rốt cuộc đây chính là 169 kinh khủng lĩnh hội tốc độ. Bình thường cửu giai nguyên lực chiến sĩ, còn chỉ sợ thật không phải là đối thủ của cổ niết. Ô ô, huyết phong động quật nơi đó có dị dạng thanh âm. Đợt thứ 3 muốn tới sao? Ồ, muốn bắt đầu sao? Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nhao nhao dừng lại tu luyện lĩnh hội, nhìn về phía huyết phong động quật cửa hàng lớn. Tại sao ta cảm giác thanh âm này tựa hồ có chút không đúng nha? Tiếng do này xác thực không có vừa rồi lợi hại như vậy, chuyện gì xảy ra? Ô ô, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia huyết phong vậy mà dần dần suy yếu xuống dưới. Sau một lát, kia nguyên bản 7-80m mỗi giây cuồng phong, vậy mà đáp xuống 4-50m mỗi giây. Sau đó tốc độ gió tiến một bước hạ xuống, tốc độ gió càng ngày càng nhỏ, biến thành hơn 20m mỗi giây. Rất nhanh, kia huyết phong vậy mà, ngừng. Huyết phong đại hạp cốc huyết phong vậy mà cứ như vậy ngừng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Huyết phong thế mà ngừng. Huyết phong ngừng, kia huyết phong nguyên tinh còn thế nào xử lý? Huyết phong không có, vậy chúng ta còn lĩnh hội cái gì? Mắt thấy huyết phong ngừng trong chốc lát, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết đến cùng vì sao lại dạng này. Ha ha ha. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Kỳ ngộ, đại kỳ ngộ nha. Một cái cửu giai nguyên lực chiến sĩ, cuồng tiếu lên. Đại kỳ ngộ. Tất cả nguyên lực chiến sĩ đều nhìn sang. Huyết phong ngừng còn đại kỳ ngộ. Một bên rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nhìn chính là không hiểu ra sao. Nam ca, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói đại kỳ ngộ là có ý gì? Cùng nam tử kia quan hệ tốt một cái cửu giai nguyên lực chiến sĩ dò hỏi. Các ngươi không biết, cái này Bồ Tản tinh cũng không phải là đơn thuần mặt đất tinh cầu, mà là hai tầng tinh cầu. Hai tầng tinh cầu ý tứ chính là, trên mặt đất, sinh tồn có sinh vật, dưới đất đồng dạng có cực kỳ rộng lớn động quật thế giới. Nơi đó đồng dạng sinh tồn lấy các loại sinh vật. Tại Bồ Tản tinh thế giới dưới đất, các ngươi nhưng biết nơi đó có cái gì đồ tốt? Không phải là Bồ Tản trái cây. Có người giật mình nói. Ha ha. Không sai, dưới đất động quật thế giới, mặc dù có rất nhiều sinh vật cường hãn, nhưng là đồng dạng tồn tại liền là các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, bổ tản trái cây. Ngoa tào, thật sự là bổ tản trái cây, vậy chúng ta coi như thật đích vận may. Nghe nói kia bổ tản trái cây một viên cũng đủ để gia tăng 5-6 ngàn ký lô lực đạo, chính là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, một viên đủ để bù đắp được chúng ta một năm khổ tu. Một viên 5-6 ngàn ký lô lực đạo. Cổ niết nghe vậy, thần sắc đại động. Một viên năm gia tăng 5-6 ngàn kg, vậy cái này thật đúng là không giống bình thường tôi bảo. Mặc dù cổ niết tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng là có thể có cơ bảo tăng lên trên diện rộng thực lực, cổ niết hay là vô cùng mong đợi. Nghe nói là bổ tản trái cây, tất cả mọi người nhìn về phía kia cái cự đại động quật, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Chương 28, tiến bảo. Bất quá các ngươi phải biết, mặc dù kia thế giới dưới đất đồ tốt nhiều, nhưng là huyết phong lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Huyết phong nắm giữ quá bạc nhược, cũng đừng xuống dưới, nếu không, đi cũng là muốn chết. Nam tử kia tiếp tục nói. Lập tức, không ít người thần sắc tối sầm lại. Hiển nhiên bọn gia hỏa này người, bọn hắn nắm giữ huyết phong cũng không thế nào nồng đậm. Ta nắm giữ huyết phong chi lực, hoàn toàn không sợ cái này huyết phong xâm nhập. Ha ha ha, ta cũng thế. Mặc dù ta huyết phong không tính hùng hậu, nhưng là, ta có hộ thể tôi bảo, xuống dưới không sao. Ha ha, vậy còn chờ gì, đi. Đi, ta cũng đi. Trong chốc lát rất nhiều bát cửu giai những cao thủ nhao nhao thả người nhảy lên thuận to lớn huyết phong động quật lối vào. Hướng về đen nhánh sâu dưới lòng đất rơi đi. Mặc dù cửu giai cao thủ là nên giai vị cao cấp nhất giai vị, nhưng là cửu giai cao thủ lẫn nhau ở giữa vẫn là có khoảng cách. Có chút cửu giai cao thủ một quyền chỉ có thể buộc phát ra 10 vạn ký lô lực đạo. Những này cửu giai cao thủ là yếu nhất. Mà có chút cao thủ, một quyền thậm chí có thể buộc phát cho 4-50 vạn ký lô lực đạo, cấp độ này cao thủ mới thật sự là cường giả. Đồng thời, nhục thân tố chất càng thêm cường hãn. Đợi đến hội tụ nguyên lực mở nguyên biển thời điểm, tự nhiên mà vậy nguyên biển cũng liền càng đánh càng mênh mông. Bởi vậy, có thể có được cường hãn hơn nhục thân, tự nhiên mà vậy mỗi cái nguyên lực chiến sĩ đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bố tản trái cây. Nhìn xem đen nhánh động quật, cổ niết cười cười. Ta huyết phong độ dày đặc, cho dù lâu dài sinh hoạt tại huyết phong bên trong đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là có thể xâm nhập thăm dò một phen. Nói không chừng có thể tìm ra càng nhiều bổ tản trái cây, đến tăng cường thực lực của ta. Đối mặt như thế một cái tôi bảo chi địa, cổ niết nhưng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc cổ niết không có đại gia tộc ở sau lưng giúp đỡ mình, cổ niết chỉ có thể mình đi tìm kiếm thiên tài địa bảo đến tăng cường thực lực. Bộ pháp khẽ động, cổ niết đã thả người rơi vào trong đó. Làm cổ niết bọn người tiến vào nói đen nhánh trong động quật nửa giờ về sau. Một nhóm hơn 90 vị toàn bộ đều là cựu giai đỉnh phong nhân loại nguyên lực chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp tụ đến. Cái này hơn 90 vị nguyên lực chiến sĩ, từng cái đều mặc cựu giai y phục tác chiến hắc giáp, cầm là đỉnh tiêm vẫn thạch thiết đúc thành binh khí. Đáng sợ hơn chính là, những này cựu giai hắc giáp nguyên lực chiến sĩ. Bọn hắn từng cái toàn thân trên dưới nguyên lực khí tức nồng đậm mà bành trướng, những này nhân lực nói tuyệt đối đều tại 30 vạn kg trở lên. Cựu giai tinh anh chiến sĩ. Hẳn là bọn hắn cũng là chuyên môn tiến vào huyết phong động quật. Tại huyết phong động quật chung quanh tu luyện nguyên lực chiến sĩ thấy cảnh này, không khỏi âm thầm phỏng đoán. Từ phá giải quang não đầu biết được, cái kia cổ niết mới vừa tiến vào đến huyết phong trong động quật. Tới trong đám người, một cái tóc đen nam tử đối một người đầu trọc nam tử thấp giọng nói. Nơi này liền huyết phong động quật một cái cửa ra, bọn hắn trốn không thoát. Nam tử đầu trọc niết miệng cười nói. Ánh mắt lướt qua toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ giết sạch. Nam tử đầu chọc lạnh thấu xương nói y. Không tốt. Chạy mau. Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ muốn chạy trốn đã không kịp. Tại những này cựu giai tinh anh chiến sĩ trước mặt, những này phổ thông bảy bát cựu giai chiến sĩ căn bản không có bỏ trốn thời cơ. Sau một lát, chung quanh nguyên lực chiến sĩ y nguyên bị cái này hắc giáp nguyên lực chiến sĩ toàn bộ đổ sát hầu như không còn, thi ngấn khắp nơi, huyết khí tràn ngập. Lưu lại 30 người giữ vững động quật cửa vào. Những người còn lại đi theo ta tiến vào động quật đánh giết cổ niết. Nam tử đầu chọc trầm giọng nói. Đúng. Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nhao nhao quát. Đen nhánh dưới mặt đất động quật chỗ sâu, cổ niết thận trọng đi về phía trước. Tiến vào trong động quật đã có thời gian 3-4 tiếng. Mặc dù nơi này đen kịt một màu, nhưng là nguyên lực chiến sĩ cường hãn thị giác, còn có thể rõ ràng địa thấy rõ ràng trong bóng tối hết thảy. Ừm. Vượt qua một cái chỗ ngoặt về sau, cổ niết ngừng bộ pháp. Cổ niết cảm nhận được một cái cường hãn vô cùng nguyên lực khí tức. Cái này nguyên lực khí tức không sai biệt lắm có 20 vạn kg lực đạo sinh vật tả hữu khí tức, rất mạnh, so ta trước đó gặp phải những cái kia quái thú bình thường cường đại hơn rất nhiều. Tại cái này dưới đất trong động quật, cổ niết đã gặp rất nhiều quái thú, bất quá những quái thú kia, đều là ngũ lục giai, 7-8 giai. Mà trước mắt cái này cường hãn khí tức, muốn so với cái kia phổ thông quái thú cường đại hơn rất nhiều. Tương đối mà nói, càng là cường đại quái thú càng có khả năng thủ hộ bổ tản trái cây. Ánh mắt có chút nhìn sang. Cổ niết thấy được một đầu toàn thân đều là lân giáp quái thú vĩ truy giáp long, đang chìm ngủ ở nơi đó, to lớn tiểu huyền như xe tăng. Hắn phòng ngự, so với xe tăng còn kinh khủng. Đồng thời tại vĩ truy giáp long sau lưng bụi cỏ trong động quật, có trái cây màu đỏ. Là bồ tản trái cây. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, vui mừng trong bụng. Đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, long nha huyết nhận bị trong cốc cầm nắm ở trong tay. Lên! Lục trọng thần phong trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khống chế huyết phong cổ niết trực tiếp buộc phát ra tiếp cận vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng. Lôi đình đao pháp. Lục trọng lôi đình đao pháp tại tiếp xúc đến kia vị truy giáp long trong nháy mắt, cực hạn bạo phát. Cái này lân giáp loại quái thú, năng lực phòng ngự đều tương đương đáng sợ. Cổ niết cũng không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu không một kích giết không được liền phiền toái. Xuy lạp. Một tiếng, chói tai xé rách gầm thanh buộc phát ra. Vị truy giáp long thật dày lân giáp trực tiếp bị xé nứt ra, mảng lớn máu tươi tiêu tán. Hống hống hống. Rung động lòng người cuồng hống âm thanh gào the tờ ra, phương viên mấy cây số đều có thể nghe thấy hắn tiếng gầm gừ. Phẫn nộ vĩ truy giáp long một cái đuôi hung hăng quất loạn ra. Đồng. Một bên một cái hơn 2 mét thô cột đá, trực tiếp bị rút vỡ nát đổ sụp. Giống, giống. Một bên gào the tờ, vĩ truy giáp long một bên lung tung công kích. Cổ niết một đao đánh lén về sau, đã sớm trốn mất, cái này vĩ truy giáp long căn bản đuổi không kịp cổ niết. Vĩ truy giáp long chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến chung quanh trên trụ đá. Chương 29, hấp thu. Giống giống. Giống. Nương theo lấy quái thú kia vết thương khổng lồ đổ máu, rất nhanh, hắn tiếng gào thét dần dần suy yếu xuống dưới. Rốt cuộc vừa rồi một đao, cổ niết buộc phát thật sự là quá lợi hại, trực tiếp đem nó nửa người đều vỡ ra tới. Mấy phút sau, một mảnh cột đá đổ sụp bừa bộn bên trong, cái này cường hãn quái thú vĩ truy giáp long, chết mất. Hô! Thở dài một hơi cổ niết đi ra. Cùng cái này một đầu cường hãn chính diện chém giết, quá lãng phí thời gian, hơn nữa còn nguy hiểm, đánh lén một đao chém giết, mới là tốt nhất phương pháp. Đi đến bụi cỏ phía sau tiểu trong động quật, cổ niết đem kia một viên ước chừng trứng gà một kích cỡ tương đương, giống như màu đo hổ phách bổ tản trái cây cho thu thập được tay. Đây chính là một viên có thể gia tăng 5-6.000 kg lực đạo côi bảo, đặt ở cả nhân loại côi bảo hệ thống bên trong, đều là đỉnh tiêm bảo bối tốt. Tìm địa phương an toàn hấp thu trước. Cổ niết hiện tại nhục thân lực đạo vẫn là tương đối yếu kém. Rốt cuộc cổ niết thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, cổ niết còn cần muốn thận trọng dốc lòng tu hành. Nửa giờ sau, cổ niết tại một chỗ cự đường giao thông lớn đỉnh, tìm được một cái rất bí mật địa phương. Ngồi xếp bằng xong về sau, cổ niết đem kia bổ tản trái cây nuốt vào bụng. Mà hậu vận chuyển lên ám tinh bí điện. Rất nhanh, sóng nhiệt từ cổ niết phần bụng phun trào mà ra, sau đó tại toàn thân cao thấp tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cổ niết toàn thân cao thấp ước vạn tế bào, đều tham lam đúng cái này sóng nhiệt tiến hành hấp thu cùng thôn phệ. Xuy xuy xuy. Cổ niết có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái này sóng nhiệt tác dụng dưới, nhục thân của mình chính đang điên cuồng cường hóa, lực đạo của mình ngay tại căng vọt. Thật thoải mái huyền diệu cảm giác, quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Cảm thụ được toàn thân tê dại cảm giác, cổ niết cảm thấy thầm nghĩ. Hơn một giờ về sau, sóng nhiệt dần dần tối lui. Trong bóng tối cổ niết mở mắt ra, trong hai con ngươi thần quang rạng rỡ. Bóp bóp nắm tay cổ niết có thể cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng tại mình sinh trong vùng phun trào. Lúc trước, lực đạo của ta hẳn là tại 2.7-8.000 kg cấp độ. Mà bây giờ, không sai biệt lắm hẳn là 3.3000-3.4000 cấp độ. Tăng lên 6.000 tả hữu, thoải mái. Cổ niết nói thầm. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Nếm đến ngon ngọt cổ niết tự nhiên là sẽ không bỏ qua nơi này bổ tản trái cây. Rốt cuộc, người khác lo lắng huyết phong đột kích, mà cổ niết căn bản không cần lo lắng. Huyết phong lại nồng đậm, cổ niết huyết phong đều đủ để chống cự. Bởi vậy cổ niết có thể hoàn toàn yên tâm đi tìm kiếm những cái kia trái cây. Bất chi bất giác, 2-3 ngày đã quá khứ. Tại 2 ngày này 3 thời điểm, cổ niết ngược lại là không tiếp tục gặp được kia bổ tản trái cây. Rốt cuộc kia bổ tản trái cây là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, cũng không phải rau cải trắng, cũng sẽ không khắp nơi có thể thấy được. Rộng lớn trong thông đạo dưới lòng đất, cổ niết thận trọng tra xét chung quanh, tìm kiếm những bổ tản trái cây đó, hoặc là cường đại quái thú bóng dáng. Ô ô ô. Trong khi tiến lên, cổ niết nghe được có ô ô huyết phong âm thanh gào thét. Ừm. Huyết phong muốn xuất hiện sao? Lập tức, cổ niết quanh thân bao phủ một tầng yếu ớt huyết phong. Bất quá chờ giây lát về sau, cổ niết phát hiện cũng không có huyết phong đến, mà lại kia ô ô huyết phong âm thanh cũng không có tới gần hay là rời xa. Tình huống như thế nào? Cổ niết thận trọng thuận huyết phong tiếng thét truy tìm mà đi. Thuận trước thông đạo tiến mấy phút về sau, cổ niết vẻ mặt nghiêm túc dừng lại bộ pháp. Cổ niết cảm nhận được, phía trước chi ít có 7-8 đầu, khí tức cường hãn quái thú. Những khí tức này thình lình đều là hơn 30 vạn, thậm chí là hơn 40 vạn kg lực đạo hung hãn khí tức. Cái này phía trước, rõ ràng là một cái cự đại, quái thú ổ. Quái thú ổ. Dù những cái này quái thú ổ bên trong có cực kỳ cường đại quái thú, nhưng là cổ niết cũng không có bị dọa lùi. Rốt cuộc, nguy hiểm có đôi khi liền đại biểu cho phong phú hồi báo. Cổ niết thận trọng nhìn về phía trước. Vào mắt là một cái đường kính có hơn 200 mét to lớn huyết phong vòng xoáy. Kia huyết phong vòng xoáy tốc độ gió cực kỳ cuồng bạo, tốc độ gió khoảng chừng 100 mét chi cự, chỉ là nhanh thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là, nơi này huyết phong cực kỳ nồng đậm, giống như sương mù đồng dạng. Cuồng bạo mà nồng đậm huyết phong, đủ để rào sát nơi này mỗi một đầu cường hãn quái thú. Mà những cái kia ngồi chờ tại huyết phong chung quanh 7-8 cao y cường hãn quái thú, hiển nhiên cũng đều hiểu, kia huyết phong rất nguy hiểm, bởi vậy bọn hắn đều ngồi chờ tại huyết phong vòng xoáy bên ngoài. Không dám quá mức tới gần huyết phong vòng xoáy. Những này cường hãn quái thú đều canh giữ ở huyết phong vòng xoáy bên ngoài, không chịu rời đi, hiển nhiên kia huyết phong vòng xoáy bên trong có hấp dẫn bọn hắn đồ tốt. Cổ niết phỏng đoán, 89 phần 10 những cái kia dùng tốt tây liền có khả năng là bổ tản trái cây. Bất quá là không phải, cuối cùng vẫn là muốn vào xem một chút mới biết được. Ở chung quanh một phen tử quan sát kỹ về sau, cổ niết đi tới một cái góc. Những quái thú kia đều thủ tại bên ngoài. Bọn hắn không thể đối kháng huyết phong, cho nên không dám tùy tiện đi vào. Nhưng là ta khác biệt, ta huyết phong nồng đậm khoa trường, ngăn cản kia huyết phong hoàn toàn không là vấn đề. Trực tiếp một cái bộc phát, thừa dịp những quái thú kia không chú ý, trực tiếp bao táp đi vào là được rồi. Cổ niết nói thầm. Hô hấp. Hô hấp. Ổn định hô hấp về sau, cổ niết có chút nuốt hạ thân. Cổ niết tốc độ rất nhanh, nhưng là, những quái thú kia đều là 3-40 vạn lực đạo kinh khủng quái thú, nói không chừng trong bọn họ, liền có cái kia quái thú, tốc độ cực nhanh. cổ niết không thể không cẩn thận. Huyết phong. Tâm niệm vừa động, nồng đậm huyết phong đem cổ niết hoàn toàn bọc lại. Cổ niết hiện tại bằng vào thân pháp, có thể đạt tới 140-150 gạo mỗi giây. Cái tốc độ này đã khá nhanh rồi. Mà mượn nhờ huyết phong, cổ niết tốc độ có thể trực tiếp tiêu thăng 300 gạo mỗi giây cấp độ. Cái này đã rất tiếp cận vận tốc âm thanh 340 m/giây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thuế biến. Đi. Lực đạo buộc phát một cái chớp mắt, cổ niết giống như đạn pháo bắn ra đi. Cổ niết dưới chân giẫm đạp mặt đất thình thịch dạn nước mảng lớn. Cực hạn thi triển ra thân pháp, cổ niết tốc độ trực tiếp bao tắp đến 300 gạo mỗi giây cấp độ. Giống giống. Quả nhiên, cổ niết nhất bạo phát tốc độ lao ra, lập tức có quái thú phát hiện cổ niết. Bất quá, cổ niết cái tốc độ này tương đương đáng sợ. Còn không có đợi đến cái kia quái thú chặn đường tới, cổ niết trực tiếp một đầu chui vào đến nồng đậm huyết phong bên trong. Giống giống. U cục. Tê tê. Trong chốc lát, những cái kia cường đại quái thú liên tiếp gào thét. Hiển nhiên đối với cổ niết xông vào, bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám truy vào tới. Không có nắm giữ huyết phong các quái thú, tiến vào huyết phong bên trong liền là chết. Thành công. Một chui vào đến huyết phong bên trong, cổ niết kịch liệt giảm tốc. Vượt qua huyết phong vòng xoáy cạnh ngoài phong tường, cổ niết đi tới cái này huyết phong vòng xoáy nơi trọng yếu. Nơi này là một cái bình thường phong ốc một kích cỡ tương đương địa phương, chính sử phong nhãn vị trí, yên tĩnh không gió. Vào mắt một viên cao 2 mét cây nhỏ. Cái này một viên cây nhỏ bên trên, dáng dấp là một cái lớn chừng quả đấm Bồ Tát trái cây. Cái này so cổ niết lúc trước đạt được kia một viên lớn chừng cái trứng gà Bồ Tát trái cây lớn. Đồng thời, cái này một viên Bồ Tát trái cây toàn thân bảy biện ra kim hoàng sắc, thậm chí còn tản mát ra có chút kim hoàng sắc vầng sáng. Chỉ là đứng ở một bên, nghe kia trái cây phát ra mùi thơm, cổ niết đều cảm giác được tâm thần thanh thản. Hiển nhiên cái này một viên Bồ Tát trái cây không phải tầm thường, là trong vũ trụ đỉnh tiêm côi bảo. Trước ăn đi đang nói, thần bí côi bảo trái cây ở trước mắt, há có không ăn đi lý lẽ. Lấy xuống giờ khắc này kim sắc Bồ Tát trái cây, cổ niết đem nuốt vào về sau. Ngồi xếp bằng trên mặt đất cổ niết, bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành. Rất nhanh, cổ niết chính là cảm giác được đồng dạng sóng nhiệt từ dạ dày bay lên mà tới. Bất quá, cái này sóng nhiệt, cần phải so phổ thông Bồ Tát trái cây sóng nhiệt hung mãnh quá nhiều. Mấy phút sau, cổ niết liền cảm giác được thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Sau đó, cổ niết toàn thân cao thấp cũng bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi, nóng hôi hổi. Rất nhanh cổ niết liền phát hiện tình huống dị thường, những này mồ hôi, đen xỉ. Phảng phất như là thể nội tạp chất ngay tại bài xuất đến đồng dạng. Cái này, cảm thụ cuối cùng kia đen xì mồ hôi, cổ niết đầu tiên là ngẩn người. Tẩy tủy phát xương. Trong nháy mắt cổ niết hiểu rõ ra. Đây là trong vũ trụ, loại kia có thể cải biến thể chất, toàn thân sơ mạch côi bảo. Cổ niết cuồng hỉ. Cho tới nay cổ niết cùng nguyên lực phù hợp thể chất rất kém cỏi, điểm này cũng không thể bởi vì cổ niết có được nghịch thiên hệ thống mà thay đổi. Cổ niết cũng muốn thay đổi mình phế vật thể chất. Rốt cuộc thể chất của mình hơi tăng mạnh hơn một chút, tại hệ thống tăng phúc phía dưới, đó chính là đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc cổ niết cũng không có cơ hội tìm ra loại kia có thể cải biến thiên tư thể chất tôi bảo. Mà lần này, cổ niết không nghĩ tới, mình thế mà tại cái này Bồ Tát tinh thế giới dưới đất bên trong, đụng phải loại này có thể cải biến thể chất tôi bảo. Hô! Hút! Dù là luôn luôn tương đối trầm ổn cổ niết cũng là kích động. Rốt cuộc tăng lên một điểm cơ sở thể chất, kia đối cổ niết mà nói liền là nghìn lần tiêu thăng. Một lát sau cổ niết trầm ổn quyết tâm nghĩ dốc lòng đi hấp thu những cái kia phun trào sóng nhiệt toàn lực rèn luyện thân thể của mình. 2 giờ về sau, sóng nhiệt tán đi, tẩy tủy phạt xương hoàn tất. Cổ niết chậm rãi mở mắt ra. Lúc này cổ niết thân thể bên trên đã chất đống một tầng màu nâu đen vật chất. Mở ra nguyên lực chiếc nhẫn, xuất ra thanh thủy đem mình cọ rửa một phen về sau, cổ niết cảm thấy thân thể mình phảng phất bị đả thông mạch lạc đồng dạng, phá lệ trôi chảy tự nhiên, phá lệ thoải mái. Lực đạo. Cổ niết bóp năm đấm, cuồn cuộn lực lượng phun trào. Lúc này cổ niết khí tức đã tiêu thăng đến thất giai. Nói cách khác, kia một kiện côi bảo chí ít cho cổ niết tăng lên chí ít 2 vạn kg tả hữu lực đạo. Cái này côi bảo không chỉ có là tẩy tủy phạt xương đồ tốt, đồng dạng còn có thể để cổ niết trên phạm vi lớn gia tăng thân thể tố chất. Hiện tại cổ niết thân thể tố chất đã đạt tới 50.000 kg trở lên. Mà 50.000 kg liền là thất giai nguyên lực chiến sĩ nhập môn cánh cửa. Bất quá cái này đều không là trọng yếu nhất. Ngồi xếp bằng xuống cổ niết vận chuyển lên ám tinh bí điện. Không có thay đổi thể chất trước đó, ta tu luyện ám tinh bí điện tốc độ là 7. Không biết hiện tại biến thành bao nhiêu. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điện, thu hoạch kinh nghiệm 36.000. Đinh. Tu luyện ám tinh bí điện, thu hoạch kinh nghiệm 36.000. 36. Chỉ số này để Cổ Niết có chút ngạt thở. Cổ Niết lúc trước dự đoán, nếu là có thể gia tăng đến mười mấy điểm, liền đã tương đối khá, gia tăng hai mươi mấy điểm liền đã tương đương đáng sợ. Nhưng là Cổ Niết không nghĩ tới, kia trái cây, thế mà trực tiếp để thể chất của mình thuế biến. Bao tắp đến 36. Lúc trước tốc độ tu luyện là 7 thời điểm, cũng đủ để cho thân thể của ta tố chất 1 giờ báo tắp 150 kg. Mà bây giờ biến thành 36, như vậy 1 giờ liền sẽ gia tăng. Cổ Niết cảm thấy tính một cái. Trọn vẹn 700 kg lực đạo. Cái số này để Cổ Niết khỏe mắt có chút run rẩy. 1 giờ 700 kg, tốc độ này. Nếu như tiềm tu 1 ngày 24 giờ. Đó chính là 16.800 kg lực đạo. Ông trời ơi! Chương 31, thử thương. Huyết phong vòng xoáy bên trong. Mấy phút về sau, Cổ Niết lúc này mới bình phục lại mình nội tâm kích động. Hiện tại nhục thể của ta cơ sở lực đạo không sai biệt lắm cũng liền mới 5 vạn kg ra mặt, không coi là nhiều. Trước dốc lòng tu luyện 4-5 ngày, đem nhục thể của ta lực đạo tăng lên tới 100.000 kg lại nói. Rốt cuộc cơ sở cường hãn, thân pháp, đao pháp, cùng huyết phong tăng phúc hiệu quả mới có thể cường hãn hơn. Cổ Niết nương tựa theo huyết phong vòng xoáy bình chướng ưu thế, bắt đầu dốc lòng tu hành. Mặc dù trên lý luận Cổ Niết một ngày có thể tăng lên 16.800 kg lực đạo. Nhưng đó là không ăn không uống không ngủ tình huống. Cam đoan nghỉ ngơi điều kiện tiên quyết, Cổ Niết dốc lòng tu hành, một ngày cũng đủ để gia tăng 1 vạn 2.000 kg lực đạo. Một ngày tăng lên 1 vạn 2.000 kg lực đạo. Cái này nói ra, chỉ sợ trực tiếp liền muốn hủ chết người. Bất quá Cổ Niết liền lấy cái này tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trưởng thành. Bất chi bất giác một tuần lễ đã quá khứ. Ô ô, huyết sắc vòng xoáy chung quanh cuồng phong hoàn toàn như trước đây địa cuồng bạo. Huyết sắc vòng xoáy bên trong phong nhãn bên trong. Hô, hút, hô, hút. Khoanh chân tu hành Cổ Niết hơi thở kéo dài. Mấy ngày nay trong tu hành, Cổ Niết nhục thân tố chất, đột phá bát giai 80.000 kg lực đạo chi sau tiếp tục tăng lên. Hiện nay, Cổ Niết nhục thân lực đạo đã đạt đến 12 van ở kg tả hữu. 12 van ở ký lô lực đạo, liền là cửu giai nguyên lực nhập môn. Bằng vào tẩy tủy phạt tốc độ tu luyện bạo tăng về sau, Cổ Niết nhất cổ tác khí từ thất giai báo tắp đến cửu giai. Thật đúng là côi bảo chi địa, cái này trưởng thành hiệu quả, thật sự là bạo tạc. Đứng dậy Cổ Niết cảm thụ được tự thân trong thân thể hùng hậu lực đạo, nói thầm. Huyết phong chi lực là theo thân thể của ta tố chất tăng lên mà tăng phúc. Lúc trước, ta 2-3 vạn kg lực đạo thời điểm, bạo phát đi ra huy năng không sai biệt lắm là 30 vạn kg. Hiện nay, ta đạt đến cửu giai, mặc dù huyết phong chi lực sẽ không tăng phúc đáng sợ như vậy. Nhưng là nói ít ta cũng có thể bộc phát ra 7-80 vạn kg lực đạo. Phối hợp đao pháp của ta, huy có thể đều sẽ tăng mạnh. Như vậy, Cổ Niết nhìn chung quanh bốn phía. Kia 8 đầu khí tức nồng đậm quái thú, như cũ nhìn chằm chằm vây công ở bên ngoài. Cũng nên thu thập các ngươi. Dưới chân lực đạo đột nhiên khẽ động. Đồng. Dưới chân mặt đất nổ tung, Cổ Niết bay tán loạn mà ra. Lực đạo buộc phát một nháy mắt, mượn nhờ huyết phong chi lực Cổ Niết, tốc độ báo táp trực tiếp đạt đến vận tốc âm thanh, xông phá bức tường âm thanh. Rất nhiều đỉnh tiêm nguyên lực chiến sĩ, tỉ như những cái kia 450 vạn kg thâm niên cựu giai nguyên lực chiến sĩ, cũng không có cách nào đột phá vận tốc âm thanh. Rốt cuộc vận tốc âm thanh bình chướng xác thực rất khó đột phá. Mà mượn nhờ huyết phong chi lực cùng thân pháp, lực đạo vẹn vẹn 10 vạn kg Cổ Niết trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh bình chướng. Chớp mắt vượt qua hơn 300 mét khoảng cách, Cổ Niết trong tay Long Nha huyết nhận hung manh hướng một đầu hắc giáp ma lang hung ác chạm kích mà xuống. Cái này hắc giáp ma lang là bộ tản tinh trên rất cường hãn một loại quái thú. Chiều cao 7-8 mét, thân cao 3-4 mét, 10 phần hung tàn. Phổ thông cửu giai nguyên lực chiến sĩ tại hắn trước mặt, đều là trực tiếp bị một ngụm cắn chết. Giống. Hắc giáp ma lang không kém chút nào Cổ Niết, một âm thanh bạo giống, thả người mà lên, muốn đem Cổ Niết trực tiếp muốn chết. Lôi đình đao pháp. Một người một sói thác thân một sát na, lục trọng cảnh lôi đỉnh đao pháp lưới đao phía trên màu đỏ lôi đỉnh duệ mang lấp lánh. Sáu trọng cảnh giới đao pháp, cho dù ở cái này trong tích tắc thời gian, cũng có thể buộc phát ra một lần công kích. Đây chính là cảnh giới cao đao pháp chỗ kinh khủng. Chết! Đao mang chợt lóe lên, tựa như lôi đỉnh lướt qua bầu trời. Hắc giáp ma lang kia kinh khủng phòng ngự, tại Cổ Niết trước mặt căn bản không đáng chú ý. Xuy! Máu tươi báo tố bay. Trên không trung. Cổ Niết trực tiếp áp đặt rơi mất hắc giáp ma lang đầu lâu. Đồng. Hắc giáp ma lang kia thân thể cao lớn trùng điệp cắm trên mặt đất, đầu lâu cũng lản lện ở một bên. Giống giống. Ôi. Ôi. Cô. Cô. Chung quanh những quái thú kia thấy cảnh này, lập tức đều phát ra cảnh giác tiếng gào thét. Những này thực lực cường đại quái thú, bọn hắn trí lực không kém ai loại. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này nhân loại có thể tại trong một sát na giết chết kia hắc giáp ma lang, thực lực thật cực kỳ mạnh. Đặc biệt là kia kinh khủng một đao buộc phát thời điểm, có thể một cái thác thân liền chém dụng đối phương đầu lâu, đao pháp này rất khủng bố. Ngao. Không biết cái nào một đầu quái thú đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Rất nhiều quái thú, đột nhiên, trực tiếp giải tán lập tức, riêng phần mi nhờ nhau nhau bỏ trốn rơi mất. Liền chạy như vậy. Cổ Niết nhìn xem kia bỏ trốn đi quái thú, giật mình. Cổ Niết vừa mới chuẩn bị tốt một trận đại chiến, ai biết những quái thú này vậy mà đều hủ chạy. Bất quá cũng tốt, cũng tiết kiệm được ta không thiếu thời gian, cũng miễn đi không ít phiền phức. Những này cường hãn quái thú tùy tiện một cái công kích, uy năng vậy cũng là mấy chục vạn kg, muốn thật đánh vào người, thật đúng là không chết cũng bị thương. Cổ Niết nhưng không có quái thú như vậy cường hãn thân thể. Lực đạo buộc phát phương diện Cổ Niết rất cường hãn, nhưng là phương diện phòng ngự, Cổ Niết thật sự là rất yếu. Thật muốn chịu truy cập, khi đó muốn chạy trốn giật liền là Cổ Niết. Đi. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết thi triển thần phong thân pháp một đường xâm nhập. Tiếp tục tìm kiếm cái khác coi bảo. Rốt cuộc, Cổ Niết cũng không biết nơi này là còn có hay không thần bí kim sắc bổ tạng trái cây. Mặc dù Cổ Niết cảm giác gặp được viên thứ hai xác suất rất nhỏ, nhưng là bốn phía du đãng tìm kiếm một phen, vẫn rất có tất yếu. Chương 32, tình hình lạ. Một chỗ rộng lớn trong động đất. Ngao ngao. Một đầu thân dài khoảng chừng dài 7-8 mét cao 4 mét khổng lồ tam nhãn cự lang, thân hình cấp tốc xuyên qua, nó chính đang ra sức công kích tới một nhân loại. Cái này một đầu tam nhãn cự lang phát ra khí tức rõ ràng là 20 vạn kg lực đạo tả hữu. Tốc độ rất nhanh, tùy tiện cái bộc phát, vậy cũng là hơn 200 mét mỗi giây tốc độ. Đột nhiên, tam nhãn cự lang một cái vung đánh. Cách. Một bên vách đá trực tiếp bị tam nhãn cự lang xé rách ra một cái nửa mét sâu, dài 3 mét nham thạch to lớn khe ránh. Uy lực này, liền xem như một cỗ xe tăng, cũng phải bị đập thành đĩa sắt. Mà cái kia bị nó người truy sát loại, giống như quỷ mị đồng dạng nhẹ nhõm tránh đi một chảo này công kích. Nghiêng người đằng tới đây. Tốc độ buộc phát đồng thời tam nhãn cự lang tiếp tục công kích. Nhưng là nhân loại kia thân pháp liền là nhanh chóng, linh xảo, mà lại luôn luôn tinh chuẩn tránh đi cái này tam nhãn cự lang tất cả công kích. Xé. Bén nhọn công kích đánh giết mà tới. Cổ Niết bộ pháp nhẹ nhàng đập động, giống như quỷ mị, nhẹ nhõm né tránh cái này tam nhãn cự lang công kích. Đinh. Tu luyện thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện thần phong thân pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Lúc này Cổ Niết đang dùng cái này tam nhãn cự lang luyện tập thân pháp của mình. Trải qua mấy ngày nay luyện tập, Cổ Niết thân pháp cùng đao pháp đều đã tấn thăng đến thất trọng cảnh. Mặc dù tam tinh cấp đao pháp cùng thân pháp cực kỳ khó tu luyện, nhưng là sau khi tu luyện thành, hiệu quả có thể xưng kinh khủng. Cổ Niết cửu giai nguyên lực chiến sĩ cơ sở, lúc này thi triển ra cái này thất trọng thần phong thân pháp tránh né cái này tam nhãn cự lang công kích, đúng Cổ Niết mà nói, quả thực quá dễ dàng, không có chút nào độ khó, liền phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Giống. Đột nhiên một cái tấn công, tam nhãn cự lang đánh giết mà tới. Lôi đình đao pháp. Xuy. Đao quang chớp mắt đạn tránh mà qua. Tam nhãn cự lang đầu lâu trực tiếp thoát ly. Lưỡi đao nhanh kia tam nhãn cự lang ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thất trọng về sau, cái này lôi đình đao pháp càng ngày càng kinh khủng. Nhìn xem chết mất tam nhãn cự lang, Cổ Niết nói thầm. Giết chết cái này một cái tam nhãn cự lang về sau, Cổ Niết hái cái này tam nhãn cự lang bảo vệ bổ tạng trái cây. Tiếp tục. Cổ Niết thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về động quật chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Cổ Niết vừa tiến lên không bao lâu. Đột nhiên, một đạo nhân loại nhanh chóng tại Cổ Niết trước người lướt qua. Sau đó đồng, một tiếng nện ở cửa hang nhiều mặt trên vách tường. Phúc. Cái này nhân loại trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra, kia máu tươi bên trong, còn có đại lượng thịt nát, hiển nhưng cái này nguyên lực chiến sĩ thủ cực nặng tổn thương. Người này Cổ Niết nhìn quen mắt, là lúc trước cùng một chỗ tại huyết phong đại hạp cốc phía trên cùng nhau lĩnh hội huyết phong cửu giai nguyên lực chiến sĩ. Người. Chuyện gì xảy ra? Cổ Niết nâng đỡ cái kia nguyên lực chiến sĩ nhanh chóng nói. Tiểu. Tâm. Cái này cửu giai nguyên lực chiến sĩ khàn khàn nói y. Ừm. Cổ Niết bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ cường hãn khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Thật cường hãn khí tức, chí ít cũng là 30 vạn kg lực đạo trở lên tinh anh nhân loại. Xoay người, Cổ Niết cầm trong tay long nha huyết nhận, nhìn chăm chú địch nhân kia cấp tốc tới gần phương hướng. Một đạo tàn ảnh cấp tốc xuyên qua mà tới. Hiu. Đồng thời, một vòng sắc bén khí bạo tiếng vang lên. Địch nhân kia, cầm trong tay một cây màu đen chiến côn, hướng về Cổ Niết nghiền ép mà tới. Cái kia màu đen chiến côn thế tới quá mức mãnh liệt, trực tiếp phá vỡ không khí, siêu việt vận tốc âm thanh, sinh ra khí bạo. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cổ niết trong nháy mắt liền biến thành thịt nát. Lôi đình đao pháp, thất trọng cảnh. Cổ niết lập tại nguyên chỗ, trong tay long nha huyết nhận trong nháy mắt nở rộ. T. Lôi đình đao pháp lấy không có gì sánh kịp kinh khủng lực đạo ầm vang nở rộ mà ra. Keng. Một trận mắt trần có thể thấy sóng năng lượng nở rộ từ binh khí va chạm chỗ thình thịch nở rộ. Cổ niết đứng ở nguyên lực nguy nhưng bất động. Mà cái kia công kích tới cửu giai hắc giáp tinh anh chiến sĩ, bị hung hãn lực đạo đẩy lui trở về. Hiện nay cổ niết, dù cho không sử dụng huyết phong chi lực, dựa vào đao pháp cảnh giới nghiên ép, cũng đủ để chống lại cái này cửu giai tinh anh cao thủ. Lực đạo này, tay kia cầm chiến côn hắc giáp tinh anh chiến sĩ cảm thấy không khỏi giật mình. Thực lực của hắn biết rõ, dù cho là thực lực cường đại cửu giai tinh anh chiến sĩ cũng tiếp không được hắn một côn này. Nhưng là trước mắt gia hỏa này rõ ràng bất quá là phổ thông cửu giai nguyên lực chiến sĩ khí tức, vậy mà tiếp nhận mình một côn này thậm chí còn đem mình đánh lui, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, cổ niết, thấy rõ ràng trước mắt cái này nhân loại dung mạo thời điểm, hắc giáp chiến sĩ lập tức giật mình. Bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ thời điểm là tại một tháng trước đó, lúc kia nhiệm vụ trên biểu hiện chính là, cổ niết bất quá chỉ có tứ ngũ giai nguyên lực chiến sĩ cơ sở. Nhưng là cái này bất quá mới trôi qua hơn một tháng thời gian. Mà cái kia mới tứ ngũ giai nguyên lực chiến sĩ cấp độ cổ niết, rõ ràng là tiêu thăng đến cửu giai. Mà lại đao pháp uy năng còn đáng sợ như vậy. Cái này tốc độ tu luyện, bật học đi. Hắc giáp nguyên lực chiến sĩ đã bị cổ niết tốc độ tu luyện triệt triệt để bị chấn động đến. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lịch sử loài người thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên là không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Bất quá, người vẫn là phải chết. Chương 33, tin tức. Mặc dù không biết cái này cầm trong tay màu đen chiến côn hắc giáp chiến sĩ là ai, nhưng là cổ niết có thể cảm nhận được, gia hỏa này tuyệt đối kẻ đến không thiện. Mà đối với dạng này gia hỏa, cổ niết lựa chọn thường thường rất thẳng thắn, đó chính là chết. Căn bản không chờ cái kia hắc giáp chiến sĩ có cái gì dư thừa động tác. Cổ niết dưới chân lực đạo ầm vang bộc phát, thân thể bên trên bao phủ lên huyết phong, tại huyết phong ra chỉ dưới, cổ niết tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến vận tốc âm thanh cấp độ. Đồng thời chiến đao xé rách không khí xuyên qua mà tới. Không tốt. Cái kia hắc giáp chiến sĩ không nghĩ tới cổ niết cái này năm gần 16 tuổi ra hỏa vậy mà như vậy sát phạt quả đoán. Nói lên thì lên, không chút nào thoát ly mang nước. Mà lại đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, trong nháy mắt buộc phát tiêu thăng chi âm nhanh, điều này cũng làm cho hắc giáp chiến sĩ có chút sở liệu không kịp. Rốt cuộc vận tốc âm thanh cấp độ, đó chính là 340 mét mỗi giây trở lên, cái tốc độ này trong nháy mắt liền là mấy chục mét khoảng cách, nhanh đáng sợ. Hắc giáp chiến sĩ kiệt lực dùng chiến côn hướng đối phương chiến đao ngăn cản mà đi. Keng. Một cái ngăn cản phía dưới, hắc giáp chiến sĩ lập tức liền cảm nhận được bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép mà tới. Thật là khủng khiếp lực đạo. Thân thể bị đánh lui hắc giáp chiến sĩ bổng, một tiếng đụng vào vách đá phía trên, lập tức vách đá rạn nứt ra, đồng thời hắc giáp nguyên lực chiến sĩ khỏe miệng một tia máu tươi giật ra. Huyết phong phối hợp đao pháp, song trọng hiệu quả, trực tiếp toàn phương vị chế trụ cái này hắc giáp chiến sĩ. Chết. Cổ niết lại lần nữa một đao hoanh kích mà tới. Không thể cùng tiểu tử này ngạnh kháng. Hắc giáp chiến sĩ biết cổ niết trong tay chiến đao hung mãnh, bộ pháp khẽ động hướng một bên đằng tới đây, bộ pháp rất là quỷ dị phiêu hốt. Hắn nhị tinh cấp thân pháp, đã tu hành đến tam trọng cảnh, đã rất không tệ, có thể tránh đi tuyệt đại đa số công kích. So với ta thân pháp, nhìn thấy đối phương thân hình xê dịch ở giữa lơ lửng không cố định, cổ niết cười lạnh. Thần phong thân pháp, thất trọng cảnh. Dưới chân khẽ động, cổ niết lấy tàn ảnh đồng dạng huyền diệu quỹ tích truy sát mà đi. Hưu. Cổ niết chiến đao trực tiếp phá vỡ không khí, hướng về đầu của hắn cuốn tới. Cái này, làm sao có thể? Cảm giác được đối phương trực tiếp truy sát mà tới, nam tử giáp đen kinh hãi. Thân pháp của hắn làm sao đáng sợ như vậy, hắn đao pháp này, không. Khỏe mắt nam tử giáp đen răng rắc. Một tiếng, đầu lâu ném đi. Thời điểm chết, hai con mắt của hắn còn trừng tròn vo. Kia nhìn thoáng qua huyền diệu đao pháp, để hắn chết vô cùng tuyệt vọng. Thất trọng cảnh tam tinh cấp đao pháp, một đao chạm kích mà đến, muốn ngăn cản, quả nhiên là rất khó vô cùng. Giết nam tử giáp đen cổ niết nhanh chóng đi tới cái kia nhân loại bị thương trước mặt. Đi mau, rời đi cái này, bọn hắn một hồi liền đuổi tới. Thụ thương nam tử nhanh chóng nói. Cong lên nam tử cổ niết nhanh chóng ghé qua mà đi. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, cổ niết lúc này mới tại một cái thời gian ẩn nấp nơi hẻo lánh đem nam tử bông xuống. Ngươi còn có hay không thuốc chữa thương, thương thế của ngươi? Khu khu. Nam tử trùng điệp ho khan vài tiếng, sau đó lắc đầu. Vô dụng, thương thế của ta biết, vừa rồi vì đảm mệnh, ta đã dùng bí pháp thiêu đốt đại bộ phận tuổi thọ, không cứu sống nổi. Những tên kia, bọn hắn gặp người liền giết, mà lại bọn hắn còn hỏi thăm tung tích của ngươi. Hỏi thăm tung tích của ta. Cổ Niết không khỏi trong lòng cả kinh. Đúng thế. Bọn gia hỏa này thống nhất ăn mặc, mà lại hào không sợ chết. Ta suy đoán, bọn hắn có thể là dị tộc tử sĩ. Dị tộc tử sĩ. Cổ Niết không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Cái này dị tộc tử sĩ, Cổ Niết biết. Hiện nay tại cái này nguyên lực tinh không thời đại. Tại hệ ngân hà bên trong, nhân loại ước chừng chiếm cứ 2/5 khu vực, nhân loại chưa từng độc bá ngân hà quan hệ nguyên nhân, liền là bởi vì nhân loại có một cái kẻ địch cường hãn, hoa tộc. Hoa tộc chiếm cứ hệ ngân hà 3/5 khu vực. Hai tộc mấy va nở năm tới nay, đều tranh phong tương đối, thậm chí tại một chút tinh cầu phía trên thường xuyên khai chiến. Toàn bộ hệ ngân hà có thể cư trú tinh cầu tại hai tộc khai chiến phía dưới, sớm đã bị hủy hoại trên ngàn nhiều. Vì ngăn chặn sự phát triển của loài người, hoặc tộc liền sẽ lợi dụng bí pháp nào đó thao túng nhân loại cao thủ, để bọn hắn trở thành tử sĩ, sau đó chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn. Những này mệnh lệnh phần lớn đều là diệt sát rất nhiều ưu tú thiên tài. Cổ Niết không nghĩ tới, mình bất quá tại một tháng trước đó vừa mới sơ lược có danh thanh. Mà địch nhân liền đã như vậy nhanh chóng chạy tới. Cái này hoặc tộc, đúng ta còn thực sự là đệ bụng. Cổ Niết nói thầm. Những dị tộc kia tử sĩ, thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại trong bọn họ có rất nhiều người đều có được đặc thù công kích loại bảo vật. Chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội huyết phong bên trong số tiền kia liệt, ngươi hẳn phải biết đi. Cổ Niết gật gật đầu. Tiên liệt, là một cái người có thâm niên cửu giai nguyên lực chiến sĩ, nghe nói kỳ thật cơ sở lực đạo đã có gần như 40 vạn kg, hắn lĩnh hội huyết phong đã có hơn 30 năm. Thậm chí đột phá trở thành nguyên hải cảnh vấn đề cũng không lớn. Cổ Niết tại lĩnh hội máu điểm thời điểm, thường xuyên nghe người ta nói đến hắn. Tên kia, hắn chết. Trọng thương nam tử trầm giọng nói. Chết rồi. Thực lực của hắn nhưng là cường hãn vô cùng. Cổ Niết giật mình nói. Nhưng là, những cái kia hắc giáp quá nhiều người, theo ta được biết liền có 30, 40 người, hơn nữa còn mang theo côi bảo. Mặc dù tiền liệt giết 3 cái, nhưng là cuối cùng không chịu nổi bọn hắn nhiều người, bảo vật lợi hại. Mặc dù ngươi là rất mạnh, trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng là, bọn hắn hiện tại thật sự là người đông thế mạnh, bảo vật quá mạnh, nhớ kỹ, trốn đi, đợi đến thực lực đủ cường đại. Mới có thể ra, ngươi. Khu khu khu. Nói đến đây trọng thương nam tử trùng điệp ho khan, miệng lớn máu tươi tràn ra. Ách ách. Dãy rùa một lát sau, trọng thương nam tử cuối cùng vẫn là chết đi. Yên tâm, ta sẽ dốc lòng tu hành, sau đó báo thủ cho các ngươi. Cổ Niết bóp bóp nắm tay nói thầm. Chương 34, ẩn nút. Hiu. Đột nhiên một vòng sắc bén thanh âm bỗng nhiên vang, hướng Cổ Niết phần lưng tập kích tới. Cổ Niết dưới chân đột nhiên khẽ động, đã tránh đi. Trốn đến một bên Cổ Niết trở lại nhìn sang, sầm mặt lại. Sau lưng mình rõ ràng là có hai người mặc hắc giáp chiến sĩ loài người, hai người này khí tức thình lình đều là 30 vạn kg lực đạo trở lên. Giết! Giết! Hai người cũng không cùng Cổ Niết nói nhảm nhiều, một tiếng gầm nhẹ. Đồng thời hướng Cổ Niết trùng sát mà tới. Hai người thi triển dương kiếm pháp, kiếm quang sang chói hướng Cổ Niết ám sát mà tới. Thần phong thân pháp, thất trọng cảnh. Cổ Niết đạp chân xuống, thân hình tuân theo huyền diệu quy tích. Tinh diệu tránh đi kiếm phong sau đó phía bên trái bên cạnh hắc giáp chiến sĩ kiếm phong. Thân pháp này. Cái này hắc giáp chiến sĩ trong nháy mắt ngây dại. Đối phương vậy mà tại kiếm mang của mình bên trong tránh đi công kích thiếp thân tiến công. Thân pháp này, chỉ sợ ít nhất cũng phải tam tứ tinh thân pháp thất bát trọng cảnh giới. Hắc giáp chiến sĩ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn đã không cần suy nghĩ. Lôi đình đao pháp. Xuy. Đao mang lướt qua cái này hắc giáp chiến sĩ nửa người trực tiếp bị Cổ Niết một đao xé mở. Ông. Ngay tại Cổ Niết chạm kích cái này hắc giáp chiến sĩ thời điểm, một bên một cái khác hắc giáp chiến sĩ cầm trong tay một kiện lớn chừng bàn tay tứ phương vũ thi triển ra. Tứ phương vũ là một loại lớn chừng bàn tay bảo vật, có thể rất hữu hiệu ép chế địch nhân, nếu như số lượng đủ nhiều, có thể đem địch nhân gắt gao áp chế không thể động đậy. Ông làm kia tứ phương vũ quang mang rơi vào Cổ Niết trên thân thời điểm, Cổ Niết cảm nhận được một cỗ to lớn lực đạo bao phủ tại thân thể bên trên, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt. Cổ Niết tốc độ từ tháng 3 năm 60 mét giây cấp độ, trực tiếp hạ xuống đến tháng 2 năm 40 mét giây cấp độ. Thật là khủng khiếp áp chế năng lực. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Huyết phong. Cổ Niết tâm niệm vừa động, huyết phong điên cuồng phun trào, đại lượng huyết phong bộc phát ra, đem kia tứ phương vũ đại bộ phận lực lượng toàn bộ triệt tiêu mất. Kia huyết phong, nồng đậm như vậy. Cái thứ hai hắc giáp chiến sĩ nguyên bản liền muốn lợi dụng tứ phương vũ đem Cổ Niết đánh giết. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Cổ Niết huyết phong vậy mà như vậy nồng đậm, trực tiếp triệt tiêu mất phần lớn áp chế lực. Chết. Đánh thẳng tới Cổ Niết chiến đao chém bổ xuống. Hưu. Duệ mang chớp động, kia nguyên lực chiến sĩ trực tiếp đầu lâu ném đi. Liên sát hai người, Cổ Niết cũng không ở nơi này chờ lâu. Rốt cuộc, kia hắc giáp người, số lượng rất nhiều, nếu là Cổ Niết không cẩn thận bị cuốn lấy, mười mấy người tới cộng đồng thi triển kia tứ phương vũ. Lúc kia, Cổ Niết cho dù có mọi loại thủ đoạn, cũng đem khó mà thi triển đi ra. Bởi vậy, hiện tại Cổ Niết còn không phải những cái kia hắc giáp chiến sĩ đối thủ. Cổ Niết cần muốn tiếp tục cần nút, sau đó tiềm tu tăng thực lực lên. Đi. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết thân hình như điện, hướng về địa động chỗ sâu tiến lên mà đi. Dù sao Cổ Niết có huyết phong hộ thể, mà lại tốc độ tu luyện cực nhanh, mà địa động này lại vô cùng bao la. Cổ Niết có bó lớn thời gian cùng địa điểm, đến cùng những cái kia hắc giáp người cùng nhau. Huống hồ, Cổ Niết hiện nay, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hướng xuống kéo, thời gian là đứng tại Cổ Niết một phương này. Làm Cổ Niết rời đi về sau. Rất nhanh, mảng lớn hắc giáp người đi mà tới. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, nam tử đầu chọc sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Nam tử đầu chọc trầm giọng nói. Đúng. Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nhao nhao đáp lại nói, sau đó hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Thi triển thân pháp, Cổ Niết cấp tốc xuyên qua hướng động quật chỗ sâu tiến lên. Càng là tiến lên, Cổ Niết càng là có thể cảm nhận được chỗ sâu, cường hãn quái thú càng nhiều. Tại ở gần cửa động phụ cận, một ngày nhiều lắm là đụng phải một hai cái cựu giai quái thú. Mà tiến vào đến cái này chỗ sâu, gần một giờ, Cổ Niết lại đụng phải 4-5 cái cựu giai cường hãn quái thú. Bất quá Cổ Niết thu liễm khí tức, mà lại bộ pháp nhẹ nhàng, những quái thú kia chưa từng phát hiện Cổ Niết. Cái này chỗ sâu có rất nhiều quái thú cũng không tệ, những người kia muốn phạm vi lớn tìm kiếm ta, khẳng định phải kinh động những quái thú này, không nói những cái khác, chỉ là những quái thú này liền đủ bọn hắn uống một hồ. Giống như ưu linh Cổ Niết, ngay tại cái này thế giới dưới đất chỗ sâu, từng bước xâm nhập tiến lên. Trong bất chi bất giác số ngày đã quá khứ. Đen nhánh động quật, một góc vắng vẻ bên trong. Cổ Niết xếp bằng ở một mảnh bụi cỏ phía sau trong động quật. Hô! Thở dài một hơi, Cổ Niết bóp bóp nắm tay. Không sai biệt lắm lực đạo hẳn là có 18 vạn công cân tả hữu. Trước đây sau 5-6 ngày thời điểm, Cổ Niết bốn phía bỏ trốn né tránh, tự nhiên là không thể nào bốn phía luyện tập đao pháp cùng thân pháp, bởi vậy phần lớn thời giờ, Cổ Niết đều dùng đến để thăng thân thể tố chất. Mượn nhờ đoạn thời gian trước, thu hoạch đến mấy cái bổ tản trái cây, cộng thêm mấy ngày nay khổ tu, Cổ Niết đã đạt đến 18 vạn ký lô cấp độ. Cổ Niết lặng lẽ đẩy ra trước mắt bụi cỏ. Đập vào mắt rộng lớn một mảnh động quật thảo nguyên phía trên, hai cái hắc giáp nguyên lực chiến sĩ đang từ trên thảo nguyên ghé qua mà qua.